Chứng kiến Sất Vân gia chủ kích động như thế, mọi người đều hướng về Dịch Thu nhìn sang. Đặc biệt Lưu Hỷ cùng Mặc Kiêu Dương càng là dọa cho giật mình. Dịch Thu không phải cũng đã chết sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ là trùng tên? Nhưng mà Lưu Hỷ cùng Mặc Kiêu Dương làm xoay đầu lại trong nháy mắt, toàn bộ sửng sốt. Vì vậy thời điểm, Dịch Thu lúc này chính cười dài nhìn bọn họ. Làm sao có thể, ngươi không phải hẳn là chết mới đúng. Mặc Kiêu Dương thần sắc rung một cái, không khỏi thất thanh nói ra. Lời này vừa nói ra, tức khắc để cho người ở tại tràng, không khỏi cau mày. Dịch Thu chết. Này Mặc Kiêu Dương nói là có ý gì? Kẻ khác không biết, Mặc Kiêu Dương trong lời nói hàng nghĩa, thế nhưng Dịch Thu lại làm sao không biết, nội tâm khẽ động, thầm nghĩ kia ra hỏa, chẳng lẽ cũng tham gia Sất Vân Đỉnh cùng Đông Hoàng Đế tộc âm mưu, bằng không nói, hắn làm sao sẽ nói ra lời như vậy? Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng hỏi, Mặc sư huynh lời này là có ý gì? Tại hạ sống cho thật tốt, làm sao sẽ chết? Chẳng lẽ Mặc sư huynh rất hy vọng ta chết hay sao? Mặc Kiêu Dương tự biết buồn miệng, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức ho khan hai tiếng, giải thích, Dịch Thu, ngươi thiếu ngậm máu phun người, ta ý là. Ấp úng nửa ngày, Mặc Kiêu Dương cũng không có giải thích ra cái gì đến, mà hắn biểu tình, ngược lại càng thêm để cho mọi người nghi hoặc. Lúc này, Lưu Hỷ lại nói tránh đi, Dịch Thu, ngươi không hảo hảo đợi ở trong tông môn tu luyện, chạy đến nơi này làm cái gì? Dịch Thu cười thầm trong lòng, xem ra này Lưu Hỷ cũng hơn nửa biết chút ít cái gì, bất quá dưới mắt không có chứng cứ, hắn tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì, thản nhiên nói, ta là bị phó sư tỉ mời, đến cho phó gia trợ trận. Trợ trận? Sất Vân gia mọi người nghe nói như thế, không khỏi cười lên ha hả. Một cái đại viên mãn thánh vương, vậy mà chạy tới cho phó gia trợ trận đến, gia hỏa này cũng quá không biết tự lượng sức mình điểm đi, chẳng lẽ hắn không biết, ngũ đại luyện khí thế gia đại hội, yếu nhất trợ trận trưởng lão đều là thánh tôn cấp bậc sao? Trợ trận? Chỉ bằng ngươi? Mặc Kiêu Dương tự nhiên cũng không mất cơ hội cơ cười rộ lên, tiếng cười bên trong mang theo rõ ràng trâm trọng. Dịch Thu, ngươi chỉ là một cái thánh vương, lĩnh ngộ mấy cái cực phẩm thánh văn, liền tự cho là vô địch thiên hạ sao? Vậy mà cũng tới cho người khác trợ trận, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân đức hạnh, rõ là cực kỳ buồn cười. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1786, một người biểu diễn. Buồn cười phải không? Ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, hai chúng ta người đến là ai buồn cười. Dịch Thu từ tốn nói. Ồ, ngươi muốn khiêu chiến ta? Mặc Kiêu Dương chân mày cau lại, ngạo khí thuần chất nhìn Dịch Thu, ngay trong ánh mắt mang theo xem thường. Khiêu chiến ngươi? Ngươi còn không có tư cách đó, ta chỉ là dạy ngươi làm người a. Dịch Thu cười nhạt trả lời. Ngươi? Mọi người nghe vậy, không khỏi rung động, Mặc Kiêu Dương là lỗ ban môn thất kiệt một trong, thiên phú dị bẩm, mặc dù không xem như là lỗ ban môn lợi hại nhất, lại cũng không phải bình thường nội môn đệ tử có thể so với nhân vật, vô luận đi đến nơi nào, đều bị người tôn sùng vạn phần, cho dù liền Sất Vân gia chủ đối với hắn cũng là khép na khép nép. Tiểu tử này nhưng phải dạy hắn là người, quả thực là tự đại đến cực điểm. Tử tử xoa bóp nằm đấm, ngăn chặn nội tâm tận trời tức giận, Mặc Kiêu Dương ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, rất tốt, đã như vậy, hôm nay trên đại hội, ta sẽ nhìn một chút ngươi là dạy thế nào ta là người. Mặc công tử không cần cùng cái này tự cho là đúng ra hỏa lời thừa, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, đến lúc đó ở trong đại hội thấy rõ là được. Sất Vân gia chủ cũng cười nhạt mở miệng nói, chúng ta đi thôi, lão phu hơi mệt chút. Thẳng không mở miệng Lưu Hỉ, cũng từ tốn nói, vẻ mặt lúc này dường như cũng không có đem Dịch Thu nói để ở trong lòng giống như. Vâng, Lưu trưởng lão, chúng ta lúc này đi. Sất Vân gia chủ nói xong, lập tức châm biếm xem chủ nhà họ Phó một cái nói, Phó lão đệ, lần này ta xem các ngươi Phó gia là thế nào mất hết thể diện. Sất Vân gia chủ nói xong, liền dẫn Sất Vân gia mọi người rời khỏi. Chủ nhà họ Phó âm thầm cười lạnh một tiếng, lập tức thật sâu mắt nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu công tử, chúng ta đi thôi. Nói bên trong, đúng là có một ít xin chỉ thị ý tứ, điều này làm cho Phó gia mọi người có một ít khó chịu, chủ nhà họ Phó làm sao đúng tiểu tử này thái độ như thế? Thật chẳng lẽ đem làm thành rơm dạ cứu mạng hay sao? Chỉ là, khả năng này sao? Lại không nói thân là lỗ ban môn nội môn trưởng lão Lưu Hỷ, riêng là Mặc Kiêu Dương, cũng đủ để ngạo thị quần hùng, căn bản không phải hắn một cái đại viên mãn thánh vương, có khả năng đối phó, dựa vào hắn giúp đỡ Phó gia kiếm được Cửu Vân Thánh Khí Phổ, nhất định chính là đầm rồng hang hổ sự tình. Hừ hừ, tiểu tử thối, nhìn ngươi có bản lĩnh gì? Phó Tuấn Sinh cũng ở đây trong lòng âm thầm cười lạnh nói. Đi thôi. Dịch Thu gật đầu, không nói thêm gì. Lập tức ở chủ nhà họ Phó dưới sự dẫn dắt, Phó gia mọi người liền tới đến luyện khí quảng trường. Lúc này luyện khí quảng trường từ lâu là người đông nghìn nghịt, phóng nhãn nhìn lại, có chừng mấy vạn người nhiều. Như vậy có thể thấy được, nay Cửu Vân Thánh Hội ở luyện khí giới là bao nhiêu được hoan nghênh. Đương nhiên Dịch Thu cũng không biết là, Cửu Vân Thịnh Hội mặc dù tại luyện khí giới có chút được hoan nghênh, thế nhưng quá khứ Cửu Vân Thánh Hội cũng không có như này long trọng. Lần này sở dĩ đến nhiều người như vậy, chủ nếu là bởi vì Lưu Hỷ cùng Mặc Kiêu Dương. Từ lúc trước khi bắt đầu, Sất Vân gia liền đem mời tới Lưu Hỷ thầy trò hai người tới trước chợ trận tin tức lan rộng ra ngoài, làm là được tạo thế, làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn họ Sất Vân gia cùng Lô Ban môn quan hệ, để cho hắn mấy đại thế gia biết khó mà lui. Cứ như vậy, Sất Vân gia ở trong lòng bên trên, lại chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Một chiêu này, có thể nói rất cao minh. Xuyên qua đám người, chủ nhà họ Phó liền dẫn mọi người đi tới Phó gia nhìn trên đài, sau đó lần lượt ngồi xong, bất quá để cho rất nhiều khách khanh trưởng lão cũng không nghĩ tới là chủ nhà họ Phó đem Dịch Thu an bài ở bên cạnh mình, đúng Dịch Thu coi trọng có thể thấy được chút ít. Thấy vậy một màn, rất nhiều Phó gia khách khanh trưởng lão, tự nhiên cũng không quá quan tâm thoải mái. Bọn họ ở luyện khí giới đều là có mặt mũi nhân vật, tu vi thấp nhất cũng là thánh tôn cường giả, kết quả là lại bị một tên mao đầu tiểu tử áp chế, đổi thành ai cũng phỏng chừng không có cao hứng. Trong một người địa vị rất cao Hoa Phục lão giả, âm thanh kỳ quặc nói ra, gia chủ xem ra đúng Dịch Thu công tử có chút nhìn chúng a, chỉ là không biết Dịch Thu công tử có bản lĩnh gì. Ngồi ở cái chỗ ngồi này bên trên. VN. Hoa Phục lão giả tên gọi Tiết Quý, chính là trung kỳ thánh tôn, ở luyện khí giới càng là rất có danh khí, luyện chế qua không ít cực phẩm thánh khí, thánh vực người đều gọi là Tiết đại sư. Theo lý mà nói, chủ nhà họ Phó bên cạnh chỗ, chắc là hắn mới đúng lúc này bị Dịch Thu cướp đi, hắn tự nhiên là không. Nhất thông khoái một cái. Tiết đại sư, Dịch Thu công tử, thế nhưng Lô Ban môn nội môn trưởng lão Lữ Lao quan môn đệ tử, cũng là lần này chúng ta Phó gia có thể hay không đoạt được Cửu Vân thánh khí phổ then chốt người. Ngồi ở chỗ này, cũng không có gì không ổn chỗ. Chủ nhà họ Phó tự nhiên biết Tiết đại sư tâm tình, vì vậy trấn an nói: "Hừ, chủ nhà họ Phó quả thật đem hy vọng ký thác vào một cái thánh vương trên thân. Nếu là như vậy nói, chúng ta những thứ này khách khanh trưởng lão, có phải hay không ở bên cạnh nhìn Dịch Thu công tử là thế nào giúp đỡ Phó gia đoạt được danh đầu liền có thể đây?" Tiết đại sư lại lần nữa hừ lạnh một tiếng nói: "Cái này?" Chủ nhà họ Phó có một ít không lời chống đỡ, cho dù Dịch Thu lực lĩnh ngộ siêu quần, thế nhưng lần này luyện khí đại hội hắn còn phải dựa vào Tiết đại sư đám người giúp đỡ mới được, sở dĩ hắn cũng không tiện đắc tội những người này. Không sai, Tiết đại sư, chỉ cần ngồi ở chỗ kia nhìn là được, còn có vấn đề gì sao? Dịch Thu nhìn Tiết đại sư một cái, cười nhạt hỏi. Chính là một cái trung kỳ thánh tôn, cũng dám tự xưng đại sư, rõ là buồn cười. Ở Dịch Thu trong mắt, cũng chỉ có Lữ Lao cái kia cấp bậc, mới có thể xưng được đại sư đi. Hừ, Dịch Thu công tử không hổ là Lỗ Ban môn đệ tử thiên tài, đúng là tự phụ, đã như vậy, chúng ta sẽ nhìn một chút Dịch Thu công tử là thế nào giúp đỡ Phó gia kiếm được thứ nhất. Tiết đại sư nói xong, ánh mắt quét về phía hắn khách khanh, nói, chư vị cũng nghe được đi, một hồi chúng ta đều có thể khoanh tay đứng nhìn, thì nhìn Dịch Thu công tử một người biểu diễn là được. Mọi người vừa nghe, đều cười nhạt gật đầu, dễ nhận thấy cũng chờ lấy xem Dịch Thu chê cười. Còn như Phó gia mọi người, mặc dù có chút lo nghĩ, thế nhưng chủ nhà họ Phó không có mở miệng, bọn họ tự nhiên cũng không tiện nói gì. Lúc này, ngũ đại luyện khí thế gia Sất Vân gia, Phó gia, Vạn gia, Hoàng phủ gia, Công Dương gia đều đã toàn bộ đến đông đủ. Giờ đã đến, ngũ đại luyện khí thế gia cũng đều đã đến đông đủ, ta tuyên bố lần này Cửu Vân luyện khí đại hội chính thức bắt đầu. Luyện khí giữa quảng trường, một cái tử bào lão giả chậm rãi mở miệng nói. Lão giả này thoạt nhìn gầy gò không gì sánh được, râu tóc bạc phơ, thoạt nhìn đã ngọn đèn khổ tận hình dạng, mà hắn trên áo bào thì vẻ chín đóa tường vân đồ án. Người này đúng là nắm giữ Cửu Vân thánh khí phổ Cửu Vân trưởng lão. Lời đồn, mấy vạn năm trước, ngũ đại luyện khí thế gia thủy tổ vốn là một vị luyện khí tông sư năm cái quan môn đệ tử, về sau vị này luyện khí tông sư sống thọ và chết tại nhà là lúc, vì phòng ngừa năm cái quan môn đệ tử tranh đoạt Cửu Vân thánh khí phổ mà tự giết lẫn nhau, lại lập xuống quy củ để cho một người đệ tử khác trở thành nắm giữ Cửu Vân thánh khí phổ Cửu Vân chân nhân. Sau đó mỗi 50 năm cử hành một lần luyện khí đại hội, ngũ đại luyện khí thế gia bên trong chiến thắng người là có thể lấy được Cửu Vân thánh khí phổ, đồng thời giữ 50 năm ở giữa lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1787, dạy ngươi làm người. Đương nhiên nếu như phát giác cái kia luyện khí thế gia đem Cửu Vân thánh khí phổ truyền ra ngoài hoặc giả tổn hại, Cửu Vân trưởng lão đều có quyền lợi đem thu hồi. Mà người này chính là thứ 19 đảm nhiệm Cửu Vân trưởng lão, cũng là lần này Cửu Vân thánh hội chủ trì cùng phán xét quan. Chư vị gia chủ, có thể hay không chuẩn bị cho tốt? Cửu Vân chân nhân ánh mắt hướng về ngũ đại thế gia trên khán đài quét qua. Cửu Vân chân nhân, chúng ta từ lâu chuẩn bị cho tốt, nhanh tuyên bố lần này Cửu Vân luận đạo thánh hội tỷ thí quy tắc đi. Sất Vân gia chủ có chút không nhịn được nói ra, lần này hắn đúng Cửu Vân thánh khí phổ tình thế bắt buộc, ai cũng đừng nghĩ theo trong tay hắn cướp đi. Cửu Vân chân nhân gật đầu, nói, đã như vậy, lão phu kia liền tuyên bố lần này Cửu Vân luận đạo thánh hội quy tắc, thứ nhất, tham gia tỷ thí người phải là mỗi cái luyện khí thế gia người, đồng thời tu vi không thể cao hơn mỗi cái thế gia gia chủ, có gì dị nghị không? Không có. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, quy tắc này, vài vạn năm đến đều chưa từng thay đổi. Vì vậy bọn họ tự nhiên không có dị nghị. Được, như vậy tiếp xuống được ta lại tuyên bố trận đầu tỷ thí, trận đầu chính là lý luận kiểm tra, này lần này tỉ thí chỉ có thể từ mỗi cái thế gia đệ tử tham gia, hắn khách khanh không được thay thế, được, thỉnh mỗi cái thế gia chọn lựa tham gia đệ tử đi. Tiếng nói rơi xuống, ngũ đại thế gia mới mở thảo luận, dường như lựa chọn ra chiến tuyển thủ. Tư Hoánh, có thể hay không tấn cấp vòng kế tiếp thì nhìn ngươi. Chủ nhà họ Phó nhìn mình nữ nhi, mặt mong đợi. Chính hắn một nữ nhi, thế nhưng chưa từng có để cho hắn thất vọng qua. Phụ thân yên tâm, một đại này nữ nhi không chỉ biết tấn cấp, hơn nữa khẳng định danh đầu. Phó Tư Hoánh tự tin 10 phần nói ra. Gia chủ yên tâm đi, đại tiểu thư thế nhưng ngũ đại thế gia bên trong, trẻ tuổi trong thiên phú tốt nhất một vị, vô luận là lý luận tri thức vẫn là hắn, đều không phải là hắn thế gia đệ tử có thể so sánh, sở dĩ một đại này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tiết đại sư mỉm cười nói. Đúng vậy, đại tiểu thư ra mặt, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Kẻ khác cũng không khỏi phụ họa, dễ nhận thấy đúng Phó Tư Hoánh thực lực rất tự tin. Còn như Dịch Thu ngược lại mặt đạm nhiên, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói cái gì. Lúc này, Sất Vân gia nhìn trên đài. Sất Vân gia chủ khí sắc u ám không gì sánh được, thấp giọng nói, "Sất Vân đỉnh tiểu tử thúi này, thế nào còn chưa tới, ta một tháng trước liền thông chi hắn, chẳng lẽ hắn quên hay sao?" Lưu Hỷ cùng Mặc Kiêu Dương cũng âm thầm nhíu mày. Xác định, coi như Sất Vân đỉnh cùng Đông Hoàng đế tộc thất thủ, không có bắt được Dịch Thu, Sất Vân đỉnh cũng có thể đến nơi đây, gia hỏa này tại sao lâu như vậy còn không có tới? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Lưu Hỷ cùng Mặc Kiêu Dương không khỏi liếc nhau, ánh mắt ở giữa đều là hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tính, coi như không có đại ca, ta vào sân cũng giống như vậy, mặc dù không bằng Phó Tư Hoánh nữ nhân kia, thế nhưng thắng được hắn cái thế gia đệ tử, hẳn không có vấn đề. Một người tuổi còn trẻ nam tử mở miệng nói. Người này tên gọi Sất Vân Hạo, chính là Sất Vân gia gần với Sất Vân đỉnh thiên tài, ở ngũ đại luyện khí thế gia cũng là có chút nổi danh. Sất Vân gia chủ trầm ngâm một cái, lập tức gật đầu, cũng vậy, ngược lại một tài này. Chỉ cần lấy được tấn cấp danh ngạch là có thể, còn tiếp xuống được hai lần này, liền giao cho Lưu trưởng lão cùng Mặc công tử là đủ. Đúng. Sất Vân Hạo không nói hai lời, liền đi ra khán đài. Lúc này, ngũ đại luyện khí thế gia đều đã tuyển chọn hoàn tất, năm cái đệ tử trẻ tuổi lần lượt xuất hiện ở toàn bộ giữa quảng trường. Cựu Vân trưởng lão nhìn quét năm cái tuyển thủ một cái sau, lại phất ống tay háo một cái, tại hắn trước người xuất hiện năm khối một bài, sau đó nói, này năm khối một bài bên trong, phân biệt có ba đạo liên quan tới lý luận tri thức phía trên chọn đề. Các ngươi năm người phân biệt chọn một tấm gỗ bài, sau đó tự mình trên giấy đáp lại, lại đem đáp án giao cho ta, ta sẽ dựa theo các vị trả lời tốc độ cùng tỷ số chính xác quyết định mỗi cái thành tích, ba vị trí đầu người lại vừa tấn cấp đợt thứ 2, còn lại hai thế gia thì đào thải ra khỏi cục. Nghe nói như thế, năm cái đệ tử trẻ tuổi đều là tinh thần rung một cái, lúc này ngũ đại thế gia vận mệnh đều đã nhưng nắm giữ trong tay bọn hắn. Ta chọn số 3 một bài. Phó Tư Hoánh rất tự tin mở miệng nói. Ta chọn số 2. Ta chọn. Hắn thế gia đệ tử cũng lần lượt theo, rất nhanh liền đem 5 cái một bài bố trí hoàn tất, sau đó Cựu Vân trưởng lão đem 5 khối lệnh bài đồng thời giao cho mỗi cái tuyển thủ trên tay, để cho bọn họ đáp lại. Không thể không nói, Phó Tư Hoánh Thiên Phú và luyện khí thánh đạo phía trên tạo nghệ, xác định vượt xa ra hắn mấy cái thế gia đệ tử, vừa mới kiếm được một bài không bao lâu, cũng đã đem đáp án viết trên giấy, sau đó giao cho Cựu Vân trưởng lão. Sau đó Sất Vân Hạo cũng đồng dạng đáp xong, theo sát mà hắn 3 cái thế gia tuyển thủ dự thi cũng đáp xong. Cựu Vân trưởng lão ánh mắt ở 5 cái bài thi phía trên quét mắt một vòng, lập tức âm thầm gật đầu, nói, không sai, mấy vị thế gia đệ tử, xác định đều là đệ tử thiên tài, đều có thể đem trên tấm bảng gỗ vấn đề, trả lời đi ra. Đã như vậy, dựa theo này lần này tỉ thí quy tắc, ta tuyên bố kết quả, đệ nhất danh Phó gia Phó Tư Hoánh, đệ nhị danh Sất Vân gia Sất Vân Hạo, đệ tam danh Công Dương Vũ. Tiếng nói rơi xuống, Sất Vân gia, Phó gia cùng Công Dương gia tam đại thế gia trên khán đài, đều là buộc phát ra một trận hoan hô, ngược lại hai người bọn họ đại thế gia khán đài dĩ nhiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Được, tiếp xuống được chính là đợt thứ 2, một đại này chính là lực lĩnh ngộ kiểm tra, này lần này tỉ thí, tuyển thủ dự thi có thể là khách khanh, thế nhưng nhất định phải tu vi thấp hơn tại các đại thế gia gia chủ, cũng chính là tu vi đều có thể tại hậu kỳ thánh tôn lúc trước mới được, ba vị gia chủ, có thể hay không minh bạch? Minh bạch. Ba vị thế gia gia chủ cùng kêu lên trả lời. Được, đã như vậy, vậy thì mời ba vị gia chủ, phải chọn lựa mỗi cái dự thi người đi. Cựu Vân trưởng lão nói xong, Sất Vân gia sẵn trọng. Một đạo thân ảnh cũng đã rơi ra, ngạo nghệ đứng thẳng ở trên quảng trường. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người này khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, vẻ mặt lúc này mang theo vài phần không ai bị nổi cao ngạo, mặc trên người lỗ ban môn nội môn đệ tử phục sức, người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Mặc Tiêu Dương. Mặc Tiêu Dương ánh mắt mắt lẽ phía trên, hướng về cách đó không xa Phó gia khán đài nhìn lại, cười nhạt hỏi, Dịch Thu sư đệ, ban nãy ngươi không phải muốn dạy ta làm người sao? Hiện tại thế nhưng tuyệt hảo cơ hội, làm sao không xuất chiến? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, liền muốn đứng dậy, nhưng mà đúng vào lúc này Tiết đại sư lại trầm giọng nói, gia chủ, ngươi nhất định phải phái vị này Dịch Thu công tử lên sân khấu, một ải này thế nhưng quan hệ có thể hay không kiếm được Cựu Vân thánh khí phổ then chốt thi đấu, ngươi để cho một cái thánh vương đi tỉ thí, chẳng phải là đem toàn bộ Phó gia vận mệnh chôn vùi ra ngoài. Chủ nhà họ Phó thản nhiên nói, Tiết đại sư yên tâm, ta tin tưởng Dịch Thu công tử thực lực, hắn sẽ không để cho chúng ta Phó gia thua. Thế nhưng, Tiết đại sư còn muốn khuyên can, chủ nhà họ Phó lại dĩ nhiên không nhịn được nói, Tiết đại sư, ta là gia chủ, cũng là ngươi là gia chủ, hy vọng ngươi cất xong thân phận mình, nếu như ngươi không muốn làm cái này khách khanh nói, trong tộc chủ cũng không giữ lại. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1788, tìm hiểu thánh văn. Ta. Tiết đại sư mặt dày đỏ chói, tuy là hắn quý vi khách khanh, thế nhưng trên thực tế, cũng là Phó gia gia thần, hàng năm theo Phó gia lấy được một số lớn thánh thạch, vì vậy với hắn mà nói, đương nhiên không hy vọng vứt bỏ chuyện này. Vì thế nghe nói như thế, vội vàng câm miệng không nói. Bất quá trong lòng cũng là rất thầm buồn không thôi, ngu xuẩn, tin tưởng một cái thánh vương, nhìn một hồi các ngươi Phó gia tại sao thua. Đúng lúc này, Dịch Thu lắc mình đi tới trên quảng trường. Vậy xem mọi người vừa nhìn, không khỏi náo động. Định mệnh. Phó gia là thế nào nghĩ, vậy mà phái một cái thánh vương tới tham gia đợt thứ 2 tỷ thí, lần này đối thủ thế nhưng lỗ ban môn quan môn đệ tử Mặc Tiêu Dương A. Ha ha, ta xem Phó gia nhất định là cảm giác mình lần này không có phần thắng, sở dĩ chuẩn bị buông tha tranh đoạt Cửu Vân Thánh Khí Phổ, vì thế phái một cái thánh vương đến thật giả lẫn lộn A. Coi như là thật giả lẫn lộn, cũng tìm một ra dáng điểm A, bộ dáng như vậy coi sao được. Lúc này chớ nói người vây xem, ngay cả ngũ đại thế gia gia chủ cùng Cửu Vân trưởng lão đều không khỏi sửng sốt. Cửu Vân trưởng lão cao mày nhìn Dịch Thu nói, ngươi xác nhận ngươi muốn đại biểu Phó gia tham chiến. Dịch Thu hỏi ngược lại, chẳng lẽ không có thể sao? Cửu Vân chân nhân trầm giọng nói, hồ đồ, chẳng lẽ các ngươi Phó gia đem Cửu Vân luận đạo thánh hội làm thành chuyện trẻ con hay sao? Phái ngươi một cái thánh vương tới tham gia, cùng buông tha có cái gì hai dạng? Sất Vân gia chủ chứng kiến Cửu Vân chân nhân tức giận, không khỏi âm thầm cười nhạt, Cửu Vân trưởng lão thế nhưng có bại miễn Phó gia tư cách dự thi quyền hạn, chọc giận Cửu Vân trưởng lão, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Dịch Thu không tiêu ngạo không xiểm định nói, xin hỏi chân nhân, ta còn tỉ thí, làm sao sẽ biết kết quả thế nào? Hừ, đó còn cần phải nói, một đài này muốn lĩnh ngộ chính là một cái tuyệt phẩm thánh văn. Lấy ngươi tu vi, hồn lực căn bản là không có cách tìm hiểu cái này cấp bậc thánh văn, ngươi không phải đến hồ đồ vậy là cái gì? Ta hiện tại cho các ngươi Phó gia cơ hội, lại lần nữa phái một người đến, nếu không thì thủ tiêu các ngươi Phó gia tư cách dự thi. Cửu Vân chân nhân ngữ khí bá đạo thuần chất, dường như không cho phản bác. Thật cũng không oán Cửu Vân chân nhân tức giận như thế. Ở ai xem ra, một cái thánh vương đều không thể lực lĩnh ngộ tuyệt phẩm thánh văn. Hắn mấy đại thế gia gia chủ thấy thế, không khỏi nhìn có chút hạ hê, Phó gia xem như là triệt để chọc giận Cửu Vân trưởng lão, phải biết rằng Cửu Vân trưởng lão ngang tay hận nhất kẻ khác cầm Cửu Vân luận đạo thánh hội làm thành chuyện trẻ con. Có thể nói, Phó gia lần này là phạm đại kỵ. Cửu Vân chân nhân mới vừa nói ta hồn lực không đủ để lĩnh ngộ tuyệt phẩm thánh văn, vậy xin hỏi cái gì cấp bậc hồn lực có thể lĩnh ngộ tuyệt phẩm thánh văn đây? Dịch Thu Y Yển nguyên mặt vân đạm phong khinh, không chút nào bởi vì Cửu Vân trưởng lão ngự khí mà tức giận. Cửu Vân chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói, đây còn phải nói sao, đương nhiên là đạt đến trung kỳ thánh tôn cấp bậc hồn lực mới có thể. Trung kỳ thánh tôn đúng không? Dịch Thu khỏe miệng mân khởi một đạo cười nhạt, lập tức chiến đế thánh hồn, trong sát na thả ra ngoài, một cổ đáng sợ thánh hồn lực lao ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trên quảng trường. Ầm. Làm Dịch Thu phóng xuất ra chiến đế thánh hồn trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào. Đây là cái gì thánh hồn? Một cái thánh vương hồn lực làm sao có thể cường đại tới mức như thế? Ngay cả Cửu Vân chân nhân biểu hiện trên mặt cũng là trong nháy mắt đọc lại, dễ nhận thấy bị Dịch Thu chỗ phóng xuất ra hồn lực chấn nhất đến, một cái thánh vương lại có thể phóng xuất ra kinh người như vậy hồn lực, gia hỏa này đến là thần thánh phương nào? Lúc này hắn mới triệt để hiểu được, vì sao Phó gia có dũng khí phái một cái thánh vương vào sân, nguyên lai kia gia hỏa thánh hồn đã vậy còn quá cường. Làm sao có thể, người thánh hồn làm sao sẽ cường đại như vậy? Lão phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái thánh vương hồn lực có khả năng đạt đến trung kỳ thánh tôn cấp bậc, ngươi đến là người phương nào? Cửu Vân chân nhân liên thanh hỏi, trong thanh âm tràn đầy chấn động. Dịch Thu thản nhiên nói, tại hạ Dịch Thu, Thần Vũ chiến đế truyền nhân. Cái gì? Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi ở đám người nổ vang, làm cho người ở tại tràng không khỏi trợn mắt hốt mồm, chấn động không hiểu. Hắn là được Dịch Thu. Truyền thuyết kia ở giữa quét ngang bát đại cổ hoàng nhất tộc thiên chi kiêu tử, có Thần Vũ chiến đế truyền thừa chiến đế truyền nhân. Cửu Vân chân nhân cũng bừng tỉnh giác ngộ qua đây. Khó trách Phó gia sẽ phái ra người này, nguyên lai kia gia hỏa lại chính là Thần Vũ chiến đế truyền nhân. Nói như thế, hắn thánh hồn cường đại như vậy cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nguyên lai ngươi tiểu là Dịch Thu truyền nhân, ngược lại lao phu trí nhớ tội, mong rằng Thần Vũ chiến đế truyền nhân chớ trách. Cửu Vân chân nhân vội vã thay đổi trước thô bạo thái độ, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Dịch Thu cười nhạt, không sao cả, Cửu Vân chân nhân cũng là chỗ chức trách mà thôi, ta còn không có nhỏ nhen như vậy, bất quá bây giờ ta có tư cách hay không tham gia cuộc tỷ thí này đây, đó là tự nhiên. Cửu Vân chân nhân vội vàng gật đầu nói ra. Hừ, có gì có thể đắc ý, coi như ngươi là Thần Vũ chiến đế truyền nhân, thánh hồn cường đại, có thể cùng trung kỳ thánh tôn sánh vai, thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Hôm nay tỷ thí, ngươi Y Lệ Nguyên không thể nào là đối thủ của ta. Mạc Tiêu Dương oán hận nói. Theo Mạc Tiêu Dương, Dịch Thu tu vi cũng bất quá vừa mới bước vào đại viên mãn thánh vương, thánh hồn vẫn chưa ổn định, sẽ tìm hiểu tuyệt phẩm thánh văn, khẳng định cố hết sức. Mà dưới so sánh, bản thân hắn cũng đã lực lĩnh ngộ rất nhiều tuyệt phẩm thánh văn, vì vậy một hồi lĩnh ngộ lên, khẳng định quen việc dễ làm, chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Sở dĩ trận chiến này, Dịch Thu chắc chắn thất bại. Nghĩ vậy khoản, Mạc Tiêu Dương trên mặt lại lần nữa hiện ra tràn đầy tự tin biểu tình tới. Lúc này, Công Dương gia cũng đã phái ra một người đàn ông tham gia. Tu vi của người này cùng Mạc Tiêu Dương không sai biệt nhiều, cũng là trung kỳ thánh tôn. Được, hiện tại ba vị tuyển thủ đều đã đi ra, ta hiện tại tuyên bố tỷ thí quy tắc. Cửu Vân chân nhân mắt sáng lên, lập tức lấy tay rút ra một thanh đoàn đao bất quá một thước dài, phía trên có khắc cực kỳ phức tạp thánh văn. Cửu Vân chân nhân nói, này đoàn kiếm chính là lão phu năm đó trong lúc vô ý luyện chế tuyệt phẩm thánh khí, phía trên khắc ba loại tuyệt phẩm thánh văn, mặc dù không bằng Cửu Vân thánh khí phổ phía trên tuyệt phẩm thánh khí, nhưng là lại cũng uy lực bất phàm. Một hồi ta đem chủy thủ này đặt ở trên đài, để cho mấy vị tuyển thủ tìm hiểu thêm mặt thánh văn, thời hạn 3 canh giờ thời gian, sau 3 canh giờ, ba vị tuyển thủ liền đem lĩnh ngộ tuyệt phẩm thánh văn vẽ ra đến, dựa theo vẽ ra thánh văn số lượng, tiến hành bài danh, một tên sau cùng đại biểu thế gia gần sẽ bị đào thải ra khỏi cục, ba vị minh bạch. Minh bạch. Dịch Thu ba người cùng kêu lên đáp lại. Rất tốt, ba vị liền lên tới trước quan sát đi. Cửu Vân chân nhân không nói hai lời, đem tuyệt phẩm thánh khí đặt ở trước người một chỗ trên bàn. Dịch Thu ba người thì tiến lên vây xem lên. Dịch Thu quét mắt đoạn đao phía trên thánh văn, chỉ thấy ba loại thánh văn, đúng là đều là cực kỳ phức tạp, ý cảnh càng là sâu hiểm khó dò, vạn phần quỷ dị, so với cực phẩm thánh văn, mạnh hơn không biết bao nhiêu, thật là ba cái tuyệt phẩm thánh văn. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1789, không gì hơn cái này. Hơn nữa này ba cái tuyệt phẩm thánh văn thuộc tính phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, làm cho cái này đoạn đao uy lực tăng gấp bội. Có thể nói cho dù ở tuyệt phẩm thánh khí bên trong, thanh đoạn đao này cũng có thể coi là phía trên đỉnh cấp. Quan sát chốc lát, Dịch Thu hít sâu một hơi, chiến đế chi nhãn trong nháy mắt mở, trong sát na, đoạn đao phía trên ba cái tuyệt phẩm thánh văn, dĩ nhiên khắc ở Dịch Thu chiến đế chi nhãn bên trong, sau đó liên tục đi sâu hắn thức hải. Chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, Dịch Thu cũng đã đem ba cái tuyệt phẩm thánh văn nắm giữ toàn bộ. Bất quá lĩnh ngộ tuyệt phẩm thánh văn, thật là nhất kiện cực kỳ hao tâm tốn sức sự tình, tiêu hao thánh hồn lực, có thể nói thật lớn, huống chi Dịch Thu một hơi còn tìm hiểu ba cái, sở dĩ lúc này hắn thánh hồn đã cực kỳ suy yếu. Vì vậy Dịch Thu lĩnh ngộ hết ba cái tuyệt phẩm thánh văn sau, liền trực tiếp tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lợi dụng hồn ngọc, bắt đầu nhắm mắt đả tọa, khôi phục lên tiêu hao hồn lực lên. Mà chứng kiến một màn như thế, mọi người đều nhíu mày. Gia hỏa này đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn tìm hiểu hết? Thế nhưng lúc này mới nửa canh giờ thời gian a, gia hỏa này làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tìm hiểu ba cái tuyệt phẩm thánh văn đây? Chuyện của tôi.vn bất quá rất nhanh, mọi người liền phát hiện, Dịch Thu là ở khôi phục hồn lực, lập tức tức khắc thư thái, đồng thời không ít người lộ ra trầm biếm, xem ra Dịch Thu hồn lực tuy là vượt xa đồng cấp thánh vương, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một thánh vương mà thôi, lĩnh ngộ tuyệt phẩm thánh văn vẫn là quá miễn cưỡng, chỉ là kiên trì nửa canh giờ, cũng đã hồn lực tiêu hao sạch sẽ. Mà Mạc Tiêu Dương đồng dạng cười nhạt, cái gì chó ma thần vũ chiến đế truyền nhân, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này thôi, lúc đầu ta còn có chút lo lắng đây. Không nghĩ tới ngươi ngay cả nửa canh giờ đều kiên trì không tới, liền chút bản lãnh này cũng muốn dạy ta làm người, rõ là không biết tự lượng sức mình. Hắc Tiêu bản thật không ngờ Dịch Thu là bởi vì đem ba cái tuyệt phẩm thánh văn toàn bộ lĩnh ngộ mà tiêu hao hồn lực, vì vậy nội tâm vô cùng quyết tâm, bắt đầu an tâm bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian một chút trôi qua, ở Mạc Tiêu Dương cùng mặt khác một người đàn ông trung niên vẫn còn ở tìm hiểu thời điểm, Dịch Thu nhưng vẫn nhắm mắt đả tọa, khôi phục thánh hồn lực, từ đầu đến cuối không có lại lần nữa xem qua đoạn đao một cái. Như vậy, đừng nói kẻ khác, ngay cả chủ nhà họ Phó cùng Phó Tư Bánh đều có chút ngồi không yên. Dịch Thu là đang làm gì? Hắn không sẽ là thật không cách nào lĩnh ngộ phía trên tuyệt phẩm thánh văn đi. Phó Tư Bánh đại mi nhíu lại, tràn đầy lo nghĩ nói ra. Không biết, ta xem người luôn luôn vẫn là rất chuẩn, Dịch Thu công tử, tuyệt không phải cái loại này nói không giữ lời người, hắn nếu nói mình có thể làm được, liền khẳng định có đầy đủ đem cầm, có lẽ hắn đã đem ba cái tuyệt phẩm cổ văn toàn bộ lĩnh ngộ mà thôi. Chủ nhà họ Phó nói ra lời này, ngay cả mình đều có điểm không tin. Nửa canh giờ, tìm hiểu ba cái tuyệt phẩm thánh văn. Đây quả thực là kỳ tích. Đương nhiên chủ nhà họ Phó biết, chuyện này đúng người khác mà nói xác định là không có khả năng hoàn thành sự tình, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, lại không phải có chút ít khả năng sự tình. Mặc kệ, nếu tin tưởng hắn, chúng ta sẽ chờ kết quả cuối cùng đi. Chủ nhà họ Phó mang theo tâm thần bất định nói ra. Rất nhanh ba canh giờ thời gian toàn bộ kết thúc, Dịch Thu Y Lệ Nguyên còn ngồi dưới đất, vế mạc đả tọa. Giờ đã đến. Cửu Vân chân nhân ánh mắt quét mắt Dịch Thu, lập tức thở dài. Xem ra cái này thần vũ chiến đế truyền nhân cũng không phải trong truyền thuyết lợi hại như vậy, chỉ là không lĩnh ngộ được nửa canh giờ tuyệt phẩm thánh văn, sẽ khôi phục lâu như vậy, chút thực lực ấy, cũng so với người bình thường cường không bao nhiêu. Cửu Vân chân nhân nói xong, liền đem đoạn kiếm thu. Lúc này, Dịch Thu cũng đã mở mắt, lộng lấy vậy trong con người, tinh quang lóe lên, thoạt nhìn hồn lực đã khôi phục lại trạng thái tột cùng. Được, ba vị có thể mang mỗi cái thánh văn, vẽ ở trên giấy, sau đó giao cho ta. Lập tức Dịch Thu ba người, lại phân biệt bắt đầu mô tả, đầu tiên vẽ xong là người đàn ông trung niên kia, lần là Mặc Kiêu Dương, cuối cùng một cái mới là Dịch Thu. Đương nhiên theo mọi người, Dịch Thu sở dĩ cuối cùng một cái vẽ xong, cũng không phải là lĩnh ngộ nhiều nhất, mà là không biết họa cái gì. Dịch Thu, lần này ta xem ngươi là dạy thế nào ta làm người. Mặc Kiêu Dương cười lạnh nói. Ban nay hắn nắm giữ ba cái tuyệt phẩm thánh văn ở giữa hai. Loại này thành tích, cho dù phóng nhãn toàn bộ thánh vực, đều đủ để ngạo nhân. Còn như Dịch Thu, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Dịch Thu cười nhạt. Hừ, chúng ta sẽ chờ nhìn đi. Mặc Tiêu Dương cũng đồng dạng cười lạnh. Cửu Vân chân nhân đầu tiên cầm lấy công dương ra tuyển thủ giấy vẽ, quét mắt một vòng sau, gật gật đầu nói, công dương ra tuyển thủ, vẽ ra một cái tuyệt phẩm thánh văn. Mọi người kinh thán không thôi. Trong vòng 3 canh giờ, liền lĩnh ngộ một cái tuyệt phẩm thánh văn, như thế lực lĩnh ngộ, dĩ nhiên phi thường. Ngay sau đó Cửu Vân chân nhân cầm lấy Mặc Tiêu Dương giấy vẽ, nhìn một chút sau, trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, đạo, không hổ là Lỗ Ban môn tinh anh thiên tài, dĩ nhiên tại trong vòng 3 canh giờ lại nắm giữ hai tuyệt phẩm thánh văn, như thế lực linh ngộ, có thể nói tuyệt thế hiếm thấy. Lời vừa nói ra, đám người ầm ầm. 3 canh giờ, lại linh ngộ hai tuyệt phẩm thánh văn. Không thể không nói, người này lực linh ngộ, quả thật là đáng sợ, không hổ là Lỗ Ban môn nội môn trưởng lão quan môn đệ tử. Lưu Hỷ cùng Sắt Vân gia chủ đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, dễ nhận thấy đúng Mặc Kiêu Dương thành tích cũng có chút thỏa mãn, phải biết rằng coi như bọn hắn hai người đi lên, cũng không khả năng tại như vậy nhanh liền nắm giữ hai tuyệt phẩm thánh văn. Ở lực linh ngộ bên trên, Mặc Tiêu Dương vẫn còn ở bọn họ trên. Một đại này, bọn họ tất nhiên là chiến thắng người chắc chắn. Bây giờ là phó gia tuyển thủ Dịch Thu. Thấy được Mặc Tiêu Dương lợi hại sau, người khác nhớ tới Dịch Thu, phải biết rằng trước, Dịch Thu thế nhưng bàn tiếng, muốn dạy Mặc Tiêu Dương là người, hôm nay cái này Dịch Thu, sợ rằng phải từ lúc bạc hai. Chỉ lĩnh ngộ nửa canh giờ, liền hao hết sạch thánh hồn lực người, nhưng phải giáo ở trong vòng 3 canh giờ, nắm giữ hai tuyệt phẩm thánh văn người là người, đây không phải là tự cho là đúng, thì là cái gì chứ? Sau một khắc, Nhất Song Song mang theo ánh mắt trào phúng hướng về Dịch Thu nhìn sang. Phảng phất trong nháy mắt, Dịch Thu tiểu thành toàn bộ đại sảnh tiêu điểm. Ngay tại lúc mọi người cơ hồ chuẩn bị ở Cửu Vân chân nhân tuyên bố kết quả sau, trào phúng Dịch Thu thời điểm, tiếp xuống được một màn, để cho bọn họ toàn bộ há hốc mồm. Chỉ thấy Cửu Vân chân nhân cầm lấy Dịch Thu giấy vẽ sau, lúc đầu chỉ là thờ ơ quét mắt một vòng, sau khi Cửu Vân chân nhân thấy rõ sau, thân thể lập tức cứng ở tại chỗ, một đôi khô xấu thủ trưởng càng là nhịn không được kích động run rẩy, ngay trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Phảng phất thấy cái gì đáng sợ đồ đạc. Dịch Thu nắm giữ 3 cái tuyệt phẩm thánh văn. Qua hồi lâu, Cửu Vân chân nhân mới bình phục khiếp sợ tâm tình, chậm rãi mở miệng nói: "Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân." Chương 1790, đồ đệ không được sư phụ phía trên. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường tức khắc nổ tung. Tất cả mọi người lộ ra vô cùng kích động biểu tình. Vậy mà nắm giữ 3 cái tuyệt phẩm thánh văn, hơn nữa đáng sợ nhất là Dịch Thu chỉ dùng nửa canh giờ, còn lại thời gian, toàn bộ dùng để đả tọa nghỉ ngơi, này lực linh ngộ, cũng quá nghịch thiên điểm đi. Đây mà vẫn còn là người ư. Đây quả thực là đầu xuất sinh. Đáng sợ. Thực sự thật đáng sợ. Ha ha, bản gia chủ đúng là không có nhìn lầm người. Chủ nhà họ Phó càng là kích động cười ha ha, phải biết rằng hắn vẫn một mực ở lo lắng Dịch Thu là phô trương thanh thế, hôm nay mới hiểu được, bản thân lo lắng là dư thừa, Dịch Thu lực linh ngộ, xác định có thể nói đáng sợ. Còn như Tiết đại sư đám người, tự nhiên cả đám trợn mắt há mồm, miệng há vô cùng, phảng phất có khả năng nuốt vào mười mấy quả trứng gà một dạng. Trước bọn họ không có ai nhận thức chủ nhà họ Phó cách làm, cảm thấy chủ nhà họ Phó chính là ở chôn vùi Phó gia tương lai, nhưng mà bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch qua đây, chủ nhà họ Phó tuyển chọn bực nào sáng suốt. Kia gia hỏa, xác định là một thiên tài. So sánh Phó gia mọi người hưng phấn, Sắt Vân gia mọi người dĩ nhiên là biến phải một mảnh không khí trầm lặng, đặc biệt Sắt Vân gia chủ cùng Lưu Hỷ từng cái khí sắc khó xử tới cực điểm. Đương nhiên lúc này, nhất không thể nào tiếp thu được thực tế trước mắt, vẫn là Mặc Kiêu Dương. Mặc Kiêu Dương đầu dĩ nhiên là trống rỗng, hồn bay phách lạc nói, làm sao có thể, kia ra hỏa lực lĩnh ngộ, làm sao có thể đạt tới mức này. Mặc Kiêu Dương trước mặc dù biết Dịch Thu lực lĩnh ngộ rất mạnh, thế nhưng theo hắn, những thứ kia cũng chỉ là lời đồn mà thôi, hắn căn bản không tin tưởng những thứ này, nhưng mà hôm nay tận mắt chứng kiến sau, nội tâm có thể nói là vô cùng rung động. Ta tuyên bố đợt thứ 2 tỷ thí, Phó gia lại lần nữa lấy được số 1, Sắt Vân gia thứ 2, Công Dương gia đào thải ra khỏi cục. Tiếng nói rơi xuống, Mặc Kiêu Dương khí sắc một trận tái nhợt, trước Dịch Thu nói muốn dạy hắn là người, bị hắn làm thành lời nói dối vọng luôn, thế nhưng lúc này hắn mới chân chính thấy được Dịch Thu đáng sợ. Mạc sư huynh, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, trả lại người khác tới làm khách khanh trưởng lao trợ trợ, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Dịch Thu lạnh lùng cười nhạo một tiếng sau, lại nhìn cũng không nhìn Mạc Kiêu Dương tấm kia đã trở thành chư can vậy khí sắc, xoay người trở lại phó ra nhìn trên đài. Đáng ghét ra hỏa, khỏi cần ngươi cản rỡ, vòng thứ ba sư tôn ta sẽ đích thân xuất thủ, đến lúc đó ngươi và phó gia đều phải mất mặt xấu hổ không thể. Mạc Kiêu Dương nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận vô hình tới. Dịch Thu công tử, không hổ là Lữ Lao quan môn đệ tử, lực lĩnh ngộ mạnh, làm cho người rung động, trước là Lao Phu có mắt như mù, mong rằng Dịch Thu công tử không lấy làm phiền lòng mới phải trở lại nhìn trên đài. Tiết đại sư lập tức mặt định mà vẻ, cùng trước kia thái độ, hoàn toàn hai kém. Thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tuy là người này trước cùng Dịch Thu từng có vài phần không vui, thế nhưng nếu đối phương đã biết sai, Dịch Thu đương nhiên không có truy đến cùng, cười nhạt. Tiết đại sư nói giỡn, ta há là cái loại này lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, chính là việc nhỏ, chưa đủ nhắc đến. Mọi người nghe vậy, không khỏi gật đầu. Bình thường giống như Dịch Thu thiên tài như vậy, cái kia không phải tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu, nhưng mà vị này thần vũ chiến đế truyền nhân, tuy là thiên phú kinh người, thế nhưng làm người lại hết sức khiêm tốn. Phụ thân, Dịch Thu đã giúp chúng ta phó ra xông qua cửa thứ hai, thế nhưng cửa ải cuối cùng làm sao bây giờ, Sất Vân ra ở cửa ải cuối cùng, nhất định sẽ phái ra cái kia Lưu Hỷ tự thân xuất mã. Lúc này, Phó Tư Vánh lại mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, tức khắc để cho mọi người nụ cười biến mất. Không sai, tuy là Dịch Thu đánh bại Mạc Kiêu Dương, thế nhưng còn có một cái so Mạc Kiêu Dương lợi hại gấp trăm lần Lưu Hỷ ở nơi đó chờ, phó gia muốn lấy được Cửu Vân Thánh Khí Phổ, vẫn là nhất kiện cực kỳ khó khăn sự tình, trừ phi phát sinh kỳ tích. Lúc này cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chủ nhà họ Phó cũng thở dài nói, dễ nhận thấy đúng một vòng cuối cùng không có chút tự tin nào, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, Cửu Vân trưởng lão tuyên bố lần thứ 3 tỷ thí quy tắc. Vòng thứ 3 chính là Cửu Vân Luận Đạo Thánh hội sau cùng một hồi tỷ thí, lần này tỷ thí quy tắc rất đơn giản, mỗi thế gia có thể phái ra 2 tuyển thủ dự thi, sau đó ta sẽ phân biệt cho lưỡng đại thế gia tuyển thủ đồng dạng cỡ vạn năm huyền tinh thiết, các ngươi phân biệt đưa chúng nó luyện chế thành thánh khí, sau cùng ai luyện chế thánh khí tốt hơn, ai chính là sau cùng giành thắng lợi người. Này quy tắc vừa ra, Sất Vân gia chủ lại đắc ý cười ha hả, vòng thứ 3 vậy mà so là luyện khí, như vậy ai có thể là Lưu trưởng lão đối thủ? Lưu trưởng lão một tài này, chỉ cần ngươi chính mình xuất thủ, coi như chủ nhà họ Phó cũng không được ngoan ngoãn nhận thua, ở luyện khí tạo nghệ trên, ngài thực lực, nhưng hoàn toàn không phải hắn có thể so với nghĩ. Lưu Hỷ âm thầm gật đầu, chậm rãi đứng dậy, sau đó mắt nhìn Mạc Kiêu Dương nói, Kiêu Dương, một tài này thầy cho chúng ta cùng tiến lên trận đi, thuận tiện cũng thay ngươi vãn hồi ban nay thể diện. Đa tạ sư tôn. Mạc Kiêu Dương tinh thần rung một cái, chỉ cần Lưu Hỷ chính mình xuất thủ, như vậy vô luận là Dịch Thu vẫn là Sất Vân gia chủ đều phải xong đời không thể. Rất nhanh, này một đôi thầy trò lại xuất hiện ở giữa quảng trường, hai người đều là đứng chắp tay, thần thái kiêu căng, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Gia chủ, chúng ta phái ai đi tốt hơn? Đối thủ thế nhưng Lô Ban môn nội môn trưởng lão, có lẽ trừ ngài ở ngoài, không có người có thể với hắn chống lại. Tiết đại sư nói ra. Ta. Chủ nhà họ Phó cười khổ một tiếng, Lô Ban môn nội môn trưởng lão cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lên làm, coi như hắn xuất thủ, cũng không khả năng đánh bại Lưu Hỷ, xem ra cửa ải cuối cùng bọn họ vẫn là khó thoát nhất bại kết quả. Ngay chủ nhà họ Phó khổ não thời điểm, Dịch Thu lại đột nhiên nói, thực sự không được, theo ta cùng sư tỷ thay Phó ra xuất chiến không? Các ngươi. Chủ nhà họ Phó ngẩn người một chút, mắt nhìn Dịch Thu, lập tức cau mày nói, Dịch Thu công tử, cũng không phải là ta không tin được ngươi, chỉ là ngươi cùng Lưu Hỷ chênh lệch quá lớn, vô luận là thánh văn nắm giữ, vẫn là luyện khí tạo nghệ, đều kém xa tích tắp, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Dịch Thu nói, yên tâm, ta tự nhiên có nắm chắc, huống chi lúc này trừ ta ra, kẻ khác có nguyện ý xuất chiến sao? Hơn nữa cho dù có người xuất chiến, thế nhưng cũng không có nắm chắc chiến thắng Lưu Hỷ đi, đã như vậy, tại sao không để cho ta cùng sư tỷ thử xem? Chủ nhà họ Phó ánh mắt đảo qua kẻ khác, chỉ thấy Tiết đại sư đám người, đúng là từng cái đem mắt nhìn hướng chỗ khác, căn bản không có một cái nguyện ý xuất chiến ý tứ. Chủ nhà họ Phó bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, đã như vậy, ngươi cùng Tư Bánh cùng nhau thử xem đi, chỉ cần không thua quá thảm là đủ. Ở trong lòng, chủ nhà họ Phó dĩ nhiên buông tha. Vâng. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, mắt nhìn Phó Tư Bánh nói, sư tỷ, chúng ta lên đi. Chương 1791, đoạn kiếm cùng kiếm. Phó Tư Bánh cau mày, tuy là nàng cũng không cảm giác, lấy các nàng hai người thực lực, có khả năng đe dọa Lưu Hỷ, thế nhưng nếu việc đã đến nước này, nàng ngược lại cũng không tiện cự tuyệt, lúc này bất đắc dĩ gật đầu, sau đó cùng Dịch Thu đi lên quảng trường. Chứng kiến Phó gia phái ra là Dịch Thu cùng Phó Tư Bánh. Toàn bộ quảng trường, tất cả xôn xao. Tất cả mọi người giật mình không gì sánh được. Mấu chốt nhất một hồi tỷ thí, Phó gia vậy mà phái ra một cái thánh vương, một cái nửa bước thánh tôn đi ra. Đây không phải là khôi hài là cái gì, chẳng lẽ phó gia thật không có người hay sao? Bất quá thấy là Dịch Thu xuất chiến, cao hứng nhất, đương nhiên vẫn là Mặc Kiều Dương, cứ như vậy, hắn thì có cơ hội, rửa sạch nhục nhã. Hừ hừ, Dịch Thu, ngươi thật là không biết tự lượng sức mình, cũng dám chủ động xuất chiến, chẳng lẽ chỉ bằng một điểm hơn người lực lĩnh ngộ, sẽ có dũng khí khiêu chiến sư tôn ta hay sao? Mặc Kiều Dương không mất cơ hội cơ giễu cợt nói, cuộc tỷ thí này, hắn nhất định phải để cho Dịch Thu triệt để lăng đục. Bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi mở miệng nói chuyện. Dịch Thu cười nhạt hỏi ngược lại. Ngươi? Mặc Kiều Dương giận dữ, muốn phát tác, nhưng mà một bên Lưu Hỷ lại ngăn lại hắn, sau đó nét mặt tự nhiên nói ra, Dịch Thu, ngươi thiên phú, xác định rất để cho lão phu giật mình, bất quá cuộc tỷ thí này, so là luyện khí, so chính là đúng thánh văn nắm giữ cùng luyện khí phía trên tạo nghệ, mà không phải là cái gì lực lĩnh ngộ, sở dĩ ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một thánh vương thôi, ngươi còn không có thực lực khiêu chiến lão phu, sở dĩ ngươi và phó tư bánh lui ra đi, đổi chủ nhà họ phó tới trước, lão phu không thích khi dễ người. Lưu Hỷ tự cao tự đại, theo hắn coi như chiến thắng Dịch Thu cũng không thể coi là cái gì, phó gia bên trong chỉ có chủ nhà họ Phó mới có tư cách trở thành hắn Lưu Hỷ đối thủ. Dịch Thu thở dài, rõ là cái gì sư phụ liền có cái gì đồ đệ, cái kia Mặc Kiêu Dương như vậy không coi ai ra gì, hoàn toàn là bởi vì hắn có một so với hắn còn cuồng vọng vô tri sư phụ. Lưu trưởng lão, ta thừa nhận luyện khí bên trên ta không bằng ngươi, thánh văn ta tinh thông cũng không có Lưu trưởng lão nhiều, thế nhưng muốn luyện chế ra cường đại thanh khí cũng không phải là dựa vào những thứ này là có thể làm đến, còn cần một ít trí tuệ mới được, mà ở phương diện này, tại hạ hơi mạnh hơn các ngươi thầy trò, sở dĩ ai thắng ai thua, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình, Lưu trưởng lão há có thể đơn giản chắc chắn. Dịch Thu cười dài nói ra, hừ, không biết tự lượng sức mình, vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi là thế nào dựa trí tuệ chiến thắng ta. Tiêu Dương, ngươi tới luyện chế huyền tinh thiết, lão phu đến chính mình điêu khắc thánh văn, hôm nay ta để cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, mở mang kiến thức, cái gì mới là luyện khí. Vâng. Mặc Tiêu Dương âm thầm cười một tiếng, móc ra một cái thánh hỏa đỉnh, sau đó bắt đầu thần tốc luyện chế, trong nháy mắt, khối kia vạn năm huyền tinh thiết thì trở thành một thanh thanh kiếm sơ hình. Luyện chế thanh kiếm sao? Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, cái này Mặc Kiêu Dương thật đúng là tự cho là đúng, tuy là vạn năm huyền tinh thiết, kiên cường dị thường, hơn nữa cực kỳ sắc bén, chính là luyện chế thanh kiếm tuyệt hảo tài liệu, bất quá Dịch Thu từng tại một quyển luyện khí cổ phổ phía trên biết được, vạn năm huyền tinh thiết, nhưng cũng có nhất đại tai hại, đó chính là cực dễ vỡ vụn, chỉ có một ít phụ liệu mới có thể luyện chế thanh kiếm, nếu như không thêm phụ liệu nói, chỉ bằng vào vạn năm huyền tinh thiết luyện chế được thanh kiếm là cực kỳ dễ dàng rạn nứt. Sở dĩ giống như Mặc Kiêu Dương như vậy luyện chế, tuyệt đối là một sai lầm. Buồn cười là Mặc Kiêu Dương đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, mà Lưu Hỷ vậy mà cũng không có ngăn trở, chỉ là đem cặp mắt nhìn về phía bầu trời xa xa, mặt cao ngạo vẻ, phảng phất đúng đệ tử mình tự tin mười phần. Sư đệ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng luyện chế thanh kiếm sao? Phó Tư Bánh cao mày hỏi. Không, chúng ta không luyện chế thanh kiếm. Luyện chế cái gì? Chúng ta luyện chế đoạn kiếm. Đoạn kiếm tuy là trong uy lực không kịp kiếm, nhưng là lại nhỏ bé nhanh nhẹn, không dễ rạn nứt, vừa lúc bù đắp vạn năm huyền tinh thiết lỗ hở, làm cho vạn năm huyền tinh thiết phóng xuất ra mạnh nhất đại uy lực. Phó Tư Bánh lại ngẩn người một chút, mang theo hiếu kỳ nhìn Dịch Thu, mọi người đều biết, vạn năm huyền tinh thiết chính là luyện chế thánh kiếm tuyệt hảo tài liệu, Dịch Thu cũng không để cho nàng luyện chế thánh kiếm, mà luyện chế một cái đoạn kiếm. Chứng kiến Phó Tư Bánh mặt hiếu kỳ biểu tình, Dịch Thu cũng không có giải thích, chỉ nói, nghe ta, không có sai. Phó Tư Bánh bất đắc dĩ gật đầu, lập tức cũng xuất ra một cái thánh hỏa đỉnh đến, bắt đầu luyện chế, không bao lâu một cây chủy thủ ngưng luyện ra. Dịch Thu, đã được, làm sao bây giờ? Phó Tư Bánh mắt nhìn bản thân cái tác, hơi cười khổ một tiếng, nàng am hiểu nhất chính là luyện chế thanh kiếm, còn theo không có luyện chế qua đoạn kiếm như vậy thanh khí, vì vậy lần đầu tiên luyện chế, khó tránh khỏi có một ít xa lạ, luyện chế được đồ đạc, tự nhiên cũng khó coi, cùng Mặc Kiêu Dương luyện chế được thanh kiếm so sánh, có thể nói ở nhan giá trị bên trên, cũng đã thua. Ngu xuẩn, vậy mà cầm vạn năng huyền tinh thiết đến luyện chế đoạn kiếm, quả thực là bạo liễm thiên vật. Mặc Kiêu Dương thấy như vậy một màn, khoe miệng lộ ra xem thường nụ cười, theo hắn, Dịch Thu cùng Phó Tư Bánh hoàn toàn chính là từ lấy nụ. Sư tôn, thánh kiếm đã luyện chế, hiện tại ngài có thể điều khắc thánh văn. Điều khắc thánh văn chính là luyện chế thánh khí mấu chốt nhất chỗ. Cái này không chỉ khảo nghiệm luyện khí sư đúng thánh văn trưởng khống lực, hơn nữa còn khảo sát luyện khí sư đúng thánh văn vận dụng. Vì vậy không chút khách khí nói, điều khắc thánh văn là khảo nghiệm một cái luyện khí sư thực lực mạnh yếu, chân thật nhất đánh giá. Còn lại những thứ kia luyện khí bước liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Sở dĩ Lưu Hỷ cố ý đem này mấu chốt nhất một bước để lại cho mình chính mình hoàn thành. Mắt nhìn Mặc Kiêu Dương trong tay luyện chế ra thanh kiếm, Lưu Hỷ âm thầm gật đầu, lộ ra vài phần tỏ ý khen ngợi nụ cười, nói: "Không sai, vô luận theo hình dạng, vẫn là trình độ sắc bén, đều tính thêm cực phẩm, có khả năng ở thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra tốt như vậy sơ hình kiếm thể, cũng không uổng ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy." Lấy được Lưu Hỷ tán dương, Mặc Kiêu Dương tức khắc nở gan nở ruột, liền vội vàng không người nói, sư tôn khen nhầm, nếu không phải sư tôn chỉ bảo, đệ tử nơi nào đến thành tựu ngày hôm nay, sở dĩ đây hết thảy công lao, đều là sư tôn. Lưu Hỉ mỉm cười gật đầu, tựa hồ bị Mặc Kiêu Dương một trận vỗ ngông ngựa rất thoải mái, lập tức quay đầu quét Dịch Thu trong tay đoàn kiếm một cái, cười nhạo một tiếng nói, thật tốt một khối vạn năm huyền tinh thiết, vậy mà cầm lại luyện chế đoàn kiếm, quả thực là bạo liễm thiên vật. Lưu Hỉ nói xong, tựa hồ đang trong lòng đã đem Dịch Thu cùng Phó Tư đánh xuống tử hình một dạng đem lực chú ý lại lần nữa đặt ở trong tay thánh kiếm trên, mắt sáng lên, lấy chỉ làm bút, bắt đầu ở thánh kiếm ngoài mặt, trước mắt thánh văn tới. Sau một lát, thánh kiếm trên dĩ nhiên bị khắc xuống 5 loại tuyệt phẩm thánh văn. Mà để cho người chấn động là, này 5 loại thánh văn chẳng những đều là tuyệt phẩm, hơn nữa còn thuộc tính cực điểm khớp, kiếm này thi triển ra, tuyệt đối là uy lực tuyệt luân, có thể nghĩ, một thanh tuyệt phẩm thánh kiếm, liền như vậy xuất thế lần nữa. Chương 1792, khó có thể tin kết quả. Thậm chí kiếm này tiến nhập thần kiếm bảng đều có cơ hội. Mọi người thấy thế, không khỏi than phục. Quả nhiên là Lô Ban môn nội môn trưởng lão, luyện khí tông sư. Thời gian ngắn như vậy bên trong, lại luyện chế ra như vậy đỉnh cấp thánh kiếm, phóng nhãn toàn bộ thánh vực, có lẽ đều tìm không ra 10 người tới. Cuộc tỷ thí này, kết quả đã định. Dịch Thu, làm sao bây giờ? Phó Tư Văn chứng kiến Lưu Hỉ luyện chế thánh kiếm sau, nội tâm đã có chút tuyệt vọng, nàng tự nhận, coi như cha nàng đến, cũng không khả năng luyện chế ra như vậy đỉnh cấp tuyệt phẩm thánh kiếm. Càng không cần phải nói Dịch Thu, xem ra Cửu Vân Thánh Khí Phổ, chung quy theo chân bọn họ Phó gia không có duyên phận. Vội cái gì, cây chùy thủ cho ta. Dịch Thu đem Phó Tư Vánh trong tay đoạn kiếm cầm lại, lập tức đồng dạng lấy thêm trên chùy thủ, điêu khắc lên thánh văn tới. Rất nhanh, chùy thủ kia trên xuất hiện 3 loại thánh văn. Mà khiến cho mọi người ngoài ý muốn, Dịch Thu chùy thủ kia phía trên thánh văn, dĩ nhiên có chỉ là cực phẩm thánh văn. Hơn nữa 3 loại cực phẩm thánh văn đều là kim thuộc tính, đều là gia cố đoạn kiếm độ cứng thánh văn. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái này Dịch Thu, đến hiểu hay không luyện khí a? Vạn năm huyền tinh thiết, vốn chính là cực kỳ kiên cường vật, trình độ cứng cáp, hoàn toàn không cần lo lắng, người này lại vẫn dùng thánh văn gia cố một cái, đây không phải là vẽ rắn thêm chân, làm điều thừa sự tình sao? Dù sao, thánh khí uy lực chủ yếu là xem thánh văn, nếu như không có cường đại thánh văn, coi như cứng rắn đi nữa thánh khí, cũng chỉ là một đống sắt vụn a. Không chút khách khí nói như vậy sự tình, liền một cái ngoại môn hán đều hiểu. Sở dĩ chứng kiến Dịch Thu luyện chế ra đoạn kiếm sau, người ở tại tràng không khỏi cười vang lên. Mà Phó gia mọi người tự nhiên cũng đều khí sắc khá khó xử có thể, không nghĩ tới Dịch Thu biết luyện chế ra vật như vậy đến, đây không phải là ném bọn họ Phó gia mà sao? Hừ, rõ là một cái ngu xuẩn, rõ ràng đã đầy đủ kiên cố đồ đạc, còn dùng thánh văn đến gia cố, vật như vậy, đừng nói chiến thắng Lưu Hỉ, coi như một người bình thường luyện khí sư có lẽ cũng không sánh nổi, vậy mà chủ động đi đại biểu chúng ta Phó gia dự thi, thật không biết là nghĩ như thế nào. Ta xem hắn chính là cố ý muốn cho chúng ta Phó gia mất mặt xấu hổ. Phó Tuấn Sinh cười lạnh nói. Chủ nhà họ Phó đám người, tuy là không có nói gì, thế nhưng từng cái khí sắc cũng đều không tốt xem. Ha ha, Dịch Thu, ngươi sẽ dùng loại rác dưới này đồ đạc, đến theo chúng ta tỉ thì sao? Ngươi cũng quá khôi hài đi. Mặc Tiêu Dương càng là không mất cơ hội cơ, trắng trợn rêu cực nói. Hừ, ai là rác rưởi, ngươi một hồi cũng biết. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, lập tức mắt nhìn Cửu Vân Chân Nhân nói. Cửu Vân Chân Nhân, nếu cuộc tỉ thí này tỷ thí luyện chế của mình thanh khí uy lực không bằng chúng ta liền thí nghiệm một chút thế nào? Thế nào thí nghiệm? Cửu Vân Chân Nhân hỏi. Đơn giản, chúng ta dùng đồng dạng lực lượng, sau đó dùng hai loại thánh khí va chạm một cái, ai thắng ai thua, đương nhiên một mực. Dịch Thu từ tốn nói. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cảm thấy Dịch Thu điên. Phải biết rằng Lưu Hỉ luyện chế thanh kiếm phía trên thế nhưng có 5 cái tuyệt phẩm thánh văn đỉnh cấp thanh kiếm, uy lực mạnh, há là trong tay hắn đoạn kiếm có thể so sánh? Đụng vào nhau sau, cầm trong tay đoạn kiếm Dịch Thu nhất định sẽ bị thánh kiếm trọng thương, thậm chí bỏ mạng. Lưu Hỉ hừ nói, Dịch Thu, bằng ngươi đoạn kiếm, tại sao có thể là lão phu chính mình luyện chế thánh kiếm đối thủ? Ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn nhận thua, tránh khỏi uổng mạng. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Dịch Thu an nguy, dưới so sánh, hắn càng hy vọng Dịch Thu chết. Bất quá hắn biết, lấy Dịch Thu tính cách, bản thân càng là không cho Dịch Thu thí nghiệm, Dịch Thu lại càng muốn tỉ thí một chút. Vì vậy đây là hắn phép khích tướng. Lưu trưởng lão yên tâm, ta đoạn kiếm, nếu là không địch ngươi thánh kiếm, cho dù chết, ta cũng sẽ không oán giận ngươi, ngược lại nếu như Lưu trưởng lão, vì vậy thụ thương nói, cũng không có thể oán ta mới phải. Dịch Thu cười nhạt mở miệng nói. Hừ, khỏi cần sư tôn ta tới theo ngươi tỉ thí một chút là được. Lúc này, Mặc Kiêu Dương trong mắt hàn mang lóe lên, đem thánh kiếm cầm lấy, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, để ta thử xem ngươi chủy thủ này lợi hại chỗ nào. Đối với Dịch Thu, Mặc Kiêu Dương từ lâu hận thấu xương, tuyệt cao như thế cơ hội, hắn sao lại bỏ qua. Nhưng mà hắn nhưng không biết, chính hắn một quyết định cũng là để cho hắn hối hận cả đời. Mặc sư huynh, vậy ta có thể xuất thủ? Hãy bớt sàm luôn đi, xuất thủ là được. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hơi rung nhẹ, trong sát na tại chỗ biến mất. Nháy mắt giữa, Dịch Thu thân ảnh lại xuất hiện Mặc Kiêu Dương trước người, lập tức cầm trong tay đoạn kiếm hướng về Mạc Tiêu Dương ngực thần tốc đã đâm đi. Tự tìm cái chết. Mạc Tiêu Dương nhe răng cười một tiếng, đem thánh lực liên tục không ngừng rót vào thánh kiếm bên trong, trên thánh kiếm 5 loại tuyệt phẩm thánh văn, đồng thời phóng xuất ra cường đại vầng sáng, lập tức bị ngũ thải quang mang làm nổi bật xuống thánh kiếm, hướng về Dịch Thu đoạn kiếm nên đón. Đang. Một tiếng va chạm. Hai loại thánh khí tức khắc ở giữa không trung gặp nhau. Nhưng kế tiếp, khiến cho người thật không ngờ một màn phát sinh. Hai loại thánh khí gặp nhau trước mắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đạo thanh thúy đến cực điểm thanh âm vang lên, phảng phất thứ gì nát vụn. Chẳng lẽ Dịch Thu đoạn kiếm bị đánh nát? Mọi người cả kinh, vội vàng nhìn lại, nhưng mà chứng kiến tình cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ không khỏi há hốc mồm. Bởi vì vỡ vụn, không phải Dịch Thu đoạn kiếm, mà là Mạc Tiêu Dương trong tay thanh kiếm. Chỉ thấy thanh kiếm, đầu tiên là xuất hiện từng vết nước, sau đó vết rạn, liên tục tăng thêm, mãi đến sau cùng, hoàn toàn bể ra. Ngược lại, nhìn như không chịu nổi một kích đoạn kiếm, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Cái gì? Điều này sao có thể? Mọi người thấy thế, không khỏi kinh ngạc biến sắc, chấn động đến cực điểm, không thể tin trước mắt đã phát sinh sự thực. Lưu Hỷ mình cũng hoàn toàn há hốc mồm, bản thân tự tay luyện chế thanh kiếm, như thế liền Dịch Thu đoạn kiếm đều đánh không lại, tuyệt không có khả năng này. Thậm chí ngay cả Phó Tư Vánh đều lộ ra khó có thể tin biểu tình, căn bản không biết nguyên nhân ở đâu. Đánh nát thanh kiếm sau, Dịch Thu cười như không cười nhìn Mạc Tiêu Dương nói, xem ra Mạc sư huynh cái chuôi này thanh kiếm cũng không gì hơn cái này, ngay cả ta đoạn kiếm đều có thể đơn giản đánh nát. Mạc Tiêu Dương gương mặt nóng bỏng không gì sánh được, đầy mặt đỏ chói nhìn Dịch Thu nói, ngươi khẳng định ăn gian, bằng không bằng ngươi đoạn kiếm, làm sao có thể đánh nát sư tôn ta tự tay luyện chế thanh kiếm? Ăn gian? Dịch Thu cười lạnh nói, không sánh bằng, liền nói ăn gian, Mạc sư huynh ra mặt này cũng quá dày điểm đi. Hừ, Dịch Thu, đệ tử ta nói không sai, ngươi khẳng định ở ngươi đoạn kiếm trong tăng thêm tài liệu gì, bằng không nói, tuyệt đối không thể cứng rắn như thế. Lưu Hỷ dường như đã cùng Mạc Tiêu Dương nói rất nhận thức, theo hắn, nếu như Dịch Thu không có ở trên chủy thủ gian lận nói, là tuyệt đối không có khả năng đánh nát hắn thanh kiếm. Ha ha, rõ là buồn cười, ta thêm không có tăng đồ vật, tự có Cửu Vân chân nhân làm giám định, há có thể bằng các ngươi một câu nói là có thể kết luận. Dịch Thu mặt hàm cười khẩy nói, lập tức đem đoạn kiếm ném cho Cửu Vân chân nhân nói, chân nhân, xin giúp ta giám định một tí. Chương 1793, bám dai như địa. Cửu Vân chân nhân tiếp nhận đoạn kiếm sau, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn mấy lần, gật gật đầu nói, không sai, chủy thủ này bên trong xác định chỉ có huyền tinh thiết, không có cái khác tài liệu, trận chiến này Dịch Thu giành thắng lợi. Cái gì? Cửu Vân chân nhân, ngài không sẽ là nhìn lầm đi? Sất Vân gia chủ nghe lời này một cái, lập tức ngồi không yên, lớn tiếng nói. Cửu Vân chân nhân chân mày cau lại, ánh mắt băng lãnh hướng về Sất Vân gia chủ quét qua, nói, Sất Vân gia chủ là ở nghi vấn lao phu thực lực. Sất Vân gia chủ khí sắc đột nhiên biến sắc, Cửu Vân chân nhân ở ngũ đại luyện khí thế gia địa vị cực cao, chẳng những nắm giữ Cửu Vân thánh khí phổ, càng là có hiệu lệnh ngũ đại luyện khí thế gia quyền lợi, vì vậy đối với người này, Sất Vân gia chủ hay là không dám trêu chọc. Chỉ là cứ như vậy nhận thua, hắn làm sao có thể chịu phục? Cửu Vân chân nhân, coi như hắn không có tăng thêm tài liệu khác, cũng có thể động tay chân gì, ta Sất Vân gia tuyệt đối không thừa nhận kết quả này, trừ phi người này có khả năng nói ra đánh nát Lưu Hỷ trưởng lão luyện chế thánh kiếm nguyên nhân nói ra. Sất Vân gia chủ ngăn chặn tức giận, khí sắc u ám nói ra. Đúng, ta cũng muốn nghe một chút, Dịch Thu công tử đoạn kiếm, vì sao có thể đi lợi hại như vậy? Hắn thế gia gia chủ cũng không hẹn mà cùng nói ra. Dịch Thu bất đắc dĩ thở dài, nói, đã như vậy, vậy ta liền chỉ điểm chư vị một cái là được. Chỉ điểm. Mọi người vừa nghe, không khỏi tức giận không thôi, người ở tại tràng, cái nào không phải luyện khí giới có uy tín danh dự nhân vật, kia gia hỏa lại muốn chỉ điểm bọn họ, rõ là không biết trời cao đất rộng. Mọi người đều biết, huyền tinh thiết chính là cực kỳ cứng rắn tài liệu, mà vạn năm huyền tinh thiết, càng là cứng rắn không gì sánh được, nhưng mà cứng rắn đến mức tận cùng, nhưng cũng dễ dàng bẻ gãy, vì vậy dùng huyền tinh thiết luyện chế thanh kiếm, cần thảo mộc tinh đến tăng huyền tinh thiết độ cứng, như vậy luyện chế ra thanh kiếm mới không dễ hao tổn, mà Mạc Tiêu Dương đang không có tăng thêm thảo mộc tinh dưới tình huống, lại luyện chế thành thanh kiếm, sở dĩ Mạc Tiêu Dương dĩ nhiên phạm đại kỵ. Dịch Thu đứng chắp tay, mặt nở nụ cười, thẳng thắn nói nói. Mọi người nghe vậy, không khỏi thản nhiên. Bởi vì Dịch Thu nói, thật có vài phần đạo lý. Mạc Tiêu Dương sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, thử nói, coi như như vậy, ngươi chủy thủ kia cũng không khả năng đơn giản đánh gãy chúng ta thanh kiếm đi, dù sao ngươi đoạn kiếm cũng là vạn năm huyền tinh thiết luyện chế mà thành, ở độ cứng trên ngang nhau. Ngu xuẩn. Đây chính là hắn ở trên chủy thủ điêu khắc mấy đạo gia cố thánh văn nguyên nhân, làm cho hắn đoạn kiếm vô cùng bền bỉ. Lưu Hỷ thân là luyện khí tông sư, đương nhiên rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, tức giận khiển trách. Mạc Tiêu Dương nghe nói như thế, lập tức câm miệng không nói. Tuy là Mạc Tiêu Dương phạm một cái đại kỵ, nhưng là lại cũng không trở thành để cho thánh kiếm không chịu được như thế một kích, còn có một cái lại thêm nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Lưu Hỷ trưởng lão là truy cầu lực lượng cực hạn, đem trên thánh kiếm điêu khắc quá mạnh mẽ đại thánh văn lực, dĩ nhiên vượt quá thánh kiếm phụ tải, vì vậy chẳng những sẽ không để cho thánh kiếm uy lực đại tăng, ngược lại sẽ làm cho thánh kiếm thay đổi bẻ gãy, như vậy, nhị vị thánh kiếm bị ta một đoạn kiếm chặt đứt, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dịch Thu từ tốn nói. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường vắng lặng. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vui lòng phục tùng biểu tình. Không thể không nói, Dịch Thu hai lý do, toàn bộ hợp lý, làm cho người tin phục, coi như Lưu Hỷ cùng Mặc Kiêu Dương muốn bắt bỏ, cũng không thể nào cãi lại. Lưu Hỷ thầy cho phải bại không được oan. Chỉ là khiến mọi người rất ngạc nhiên là, cái này Dịch Thu, đến là từ đâu biết được, nhiều như vậy liền luyện khí tông sư cũng không biết chi thức. Bọn họ đương nhiên không biết, Dịch Thu mấy ngày nay, dùng chiến đế chi nhãn, đem lộ ban môn lý luận chi thức toàn bộ ghi chép chỗ sâu trong óc, vì vậy có lý luận chi thức bên trên, không thể so với Lưu Hỷ kém. Mà Lưu Hỷ thật cũng biết những thứ này, thế nhưng hắn lại thua ở bản thân cao ngạo bên trên. Được. Ngoan mục, không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, vậy mà có thể đem luyện khí chi thức nắm giữ được như vậy cực hạn, bản chân nhân bội phục. Cửu Vân chân nhân khen không dứt miệng nói, ta tuyên bố Cửu Vân luận đạo thánh hội người thắng sau cùng chính là Phó gia, tiếp xuống được thời gian, liền do Phó gia đến trưởng quản Cửu Vân thánh khí phổ, Sất Vân gia chủ đem thánh khí phổ giao ra đây đi. Sất Vân gia chủ khí sắc khó xử không gì sánh được, phải biết rằng hắn vừa mới nghiên cứu ra Cửu Vân thánh khí phổ ở giữa bí mật, nếu như bây giờ đem Cửu Vân thánh khí phổ giao cho Sất Vân gia, vậy đại biểu trước hắn nỗ lực liền triệt để kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, sở dĩ hắn làm sao có thể cam tâm đem Cửu Vân thánh khí phổ giao ra đây. Thế nhưng tình hình dưới mắt, hắn lại tựa hồ như không có cái khác tuyển chọn. Lúc này, chứng kiến Sất Vân gia chủ do dự, hắn mấy đại thế gia gia chủ đều cau mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, Cửu Vân chân nhân càng là trầm giọng nói, "Sất Vân gia chủ, ngươi chẳng lẽ không có nghe được bản chân nhân nói sao?" Sất Vân gia chủ biết lần này Cửu Vân thánh khí phổ bảo đảm không được, buộc lòng phải bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem Cửu Vân thánh khí phổ chậm rãi xuất ra, muốn giao cho đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm bá đạo đột nhiên từ trên đầu truyền đến. Sất Vân gia chủ trước không nóng nảy, lần này Cửu Vân luận đạo đại hội, Dịch Thu không có tư cách tham gia tỉ thí. Kèm theo tiếng nói, một đám mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Mọi người nhìn thấy, không khỏi thần sắc khẽ động. Người đến, không là người khác, đúng là Đông Hoàng Đế tộc cường giả. Trong dẫn đầu hai người, chính là vị kia Thái Thượng trưởng lão và Đông Hoàng tộc trưởng. Không được, Dịch Thu, Đông Hoàng Đế tộc nhân tới. Phó Tư Doánh mặt cười hoàn toàn trắng bệnh, không nghĩ tới Đông Hoàng Đế tộc hội truy tới nơi này. Hừ, yên tâm, ta biết bọn họ sẽ đến, ta sớm có dự bị. Dịch Thu thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trên mặt không có chút nào vẻ lo âu, phảng phất từ lâu ngờ tới Đông Hoàng Đế tộc hội đuổi theo. Đông Hoàng tộc trưởng, nơi này là ngũ đại luyện khí thế gia sự tình, với các ngươi Đông Hoàng Đế tộc không có quan hệ gì, ở đây không chào đón các ngươi, mong rằng Đông Hoàng tộc trưởng mang theo ngươi người rời khỏi, không muốn phá đám, bằng không lão phu cũng không khách khí. Cửu Vân chân nhân lạnh lùng xem Đông Hoàng Đế tộc nhân một cái, thần tình lạnh lùng nói ra. Cửu Vân chân nhân yên tâm, chúng ta tới này không phải phá đám đến, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, Dịch Thu không có tư cách tham gia lần này luận đạo đại hội. Đông Hoàng tộc trưởng vừa cười vừa nói, thôi lắm, Dịch Thu chính là chúng ta Phó gia khách khanh trưởng lão, đương nhiên là có tư cách tham gia tỷ thí. Chủ nhà họ Phó nổi giận quát nói, thật sao? Vậy ta muốn hỏi một chút, kích sát ngũ đại luyện khí thế gia, Sất Vân gia công tử người cũng có tư cách tham gia luận đạo đại hội sao? Ngũ đại luyện khí thế gia, chẳng phải là mặc cho người khi dễ? Đông Hoàng tộc trưởng cười nhạt hỏi, cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Sất Vân gia chủ càng là thần sắc biến sắc, hỏi, Đông Hoàng tộc trưởng, lời này của ngươi có ý gì? Sất Vân gia chủ, Dịch Thu liền trước đây không lâu kích sát công tử nhà ngươi Sất Vân Đình, thử hỏi như vậy sát hại Sất Vân gia công tử người, thế nào có tư cách tham gia ngũ đại luyện khí thế gia luận đạo đại hội tư cách? Đông Hoàng tộc trưởng Vô Liêm Sỉ nói ra. Chương 1794, Vô Liêm Sỉ. Phó Tư Doánh tức khắc khí sắc mặt tái xanh, nói, Đông Hoàng tộc trưởng, ngươi Vô Liêm Sỉ, Sất Vân Đình rõ ràng là ngươi giết, ngươi thiếu vu hãm kẻ khác. Ta giết. Đông Hoàng tộc trưởng cười nói, ta theo Sất Vân gia chủ chính là thế giao bạn chí cốt, Sất Vân Đình là ta hiền chất, chúng ta không cựu không oán, vì sao phải sát hại Sất Vân Đình? Ngược lại Sất Vân Đình cùng Dịch Thu thù hận, dường như ai ai cũng biết, đến ai là hung thủ, chư vị hẳn là đều biết. Không sai, ta Tôn Nhi Sất Vân Đình cùng Dịch Thu quan hệ luôn luôn không hòa thuận, nhất định là Dịch Thu sát hại ta Tôn Nhi, Dịch Thu đưa ta Tôn Nhi tính mệnh. Sất Vân Đình càng là một mực chắc chắn Dịch Thu, cứ như vậy, liền có thể thủ tiêu Dịch Thu tư cách dự thi, mà hắn cũng không cần đem Cửu Vân Thánh khí phổ nhường ra đi. Về phần hắn luyện khí thế gia gia chủ đều trầm mặt xuống, nếu như Sất Vân Đình bị Dịch Thu sát hại, Dịch Thu xác định không có tư cách tham gia cuộc tỷ thí này. Dù sao ngũ đại luyện khí thế gia tuyệt đối không cho phép một cái sát hại ngũ đại luyện khí thế gia thiên tài người tham gia bọn họ luận đạo đại hội. Dịch Thu, Đông Hoàng tộc trưởng nói, thế nhưng thật. Cửu Vân chân nhân mắt sáng lên, hướng về Dịch Thu nhìn sang, ánh mắt bên trong hơi lộ ra băng lãnh. Ha ha, giỏi một cái vừa ăn cướp vừa la làng cho hề, nếu không phải ta sớm có chuẩn bị, phỏng chừng thật đúng là bị ngươi tọa thực ta tội danh. Nhưng đáng tiếc Đông Hoàng tộc trưởng, ngươi khả năng nằm mộng cũng không nghĩ tới, ta đã đem lúc đầu sự tình ghi lại đến đây đi. Dịch Thu châm biếm hai tiếng, theo trong tay háo móc ra một khối ghi âm phủ. Chứng kiến khối kia ghi âm phủ, Đông Hoàng đế tộc mọi người không khỏi biến sắc. Đông Hoàng tộc trưởng càng là khí sắc âm trầm xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn Dịch Thu, nói: "Dịch Thu, ngươi bất lấy thứ này làm ta sợ, ta không tin ngươi làm bản sao? Sất Vân đỉnh tiểu là ngươi giết." "Thật sao?" Dịch Thu cười cười, lập tức đem thánh lực rót vào ghi âm phủ ở giữa. Trong sát na, Đông Hoàng tộc trưởng thanh âm từ bên trong bay ra, sau đó Đông Hoàng tộc trưởng nói: "Y liền nguyên toàn bộ truyền ra, thậm chí ngay cả ngữ khí đều không có nửa điểm biến hóa, chân tướng cũng tự nhiên triệt để công bố." Đặc biệt nghe được Đông Hoàng tộc trưởng chẳng những tự tay giết Sất Vân đỉnh, còn muốn phái người làm bẩn Phó Tư Doanh nói sau, ngũ đại thế gia người, toàn bộ tức giận không thôi. Phải biết rằng Phó Tư Doanh thế nhưng ngũ đại luyện khí thế gia đệ nhất mỹ nữ, là tất cả ngũ đại luyện khí thế gia đệ tử trẻ tuổi nữ thần trong ngộng, này Đông Hoàng tộc trưởng, giết chết Sất Vân đỉnh không nói, còn muốn làm bẩn Phó Tư Doanh, càng là muốn đem những thứ này chịu tội đẩy ở Dịch Thu trên thân, quả thực là đáng ghét đến cực điểm. "Đông Hoàng tộc trưởng, ngươi còn thật cho là chúng ta ngũ đại luyện khí thế gia là dễ làm được sao?" Chủ nhà họ Phó giận tím mặt, toàn thân cao thấp tức khắc phóng xuất ra kinh người sát ý, mà hắn luyện khí thế gia gia chủ cũng không thể không như thế. Như vậy, Đông Hoàng đế tộc trong nháy mắt thành toàn bộ trên quảng trường công địch. Đông Hoàng tộc trưởng khí sắc khó xử đến cực điểm, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà sẽ lưu như thế nhất thủ, như thế rất tốt, chẳng những không có hãm hại thành Dịch Thu, ngược lại để cho bọn họ Đông Hoàng đế tộc triệt để cùng ngũ đại luyện khí thế gia đoạn tuyệt. Đây đối với Đông Hoàng đế tộc lại là một cái thật lớn đả kích. Dù sao thiếu ngũ đại luyện khí thế gia ủng hộ, Đông Hoàng đế tộc thực lực cũng sẽ giảm thiểu nhiều. "Đông Hoàng tộc trưởng, chúng ta ngũ đại luyện khí thế gia không chào đón ngươi, mời mang theo ngươi người lăn ra ngoài, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, còn có từ nay về sau, sở hữu ngũ đại luyện khí thế gia đều có thể cùng Đông Hoàng đế tộc đoạn tuyệt hết thể lui tới." Cửu Vân chân nhân gầm lên nói ra. Đông Hoàng tộc trưởng biến sắc, biết ở tiếp tục ở lại, không phải là chọc nhiều người tức giận không thể, vì vậy hung hăng trừng Dịch Thu một cái sau, trong lòng âm thầm thề, một ngày kia nhất định phải đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh, sau đó liền dẫn Đông Hoàng đế tộc mọi người hoảng hốt thoát đi. Như vậy, một hồi tranh chấp cuối cùng thở bình thường lại. "Sất Vân gia chủ, hiện tại ngươi không có lý do gì không giao ra Cửu Vân Thánh Khí Phổ đi." Chủ nhà họ Phó cười nhạt nhìn Sất Vân gia chủ hỏi. Sất Vân gia chủ khí sắc âm tình bất định lập lòe xuống sau, lại hư lạnh một tiếng, đem một bức tranh lấy ra, ném cho chủ nhà họ Phó. Chủ nhà họ Phó tiếp nhận bức tranh đó, xác định một phen sau, tiện lợi gần cười nói, "Quả nhiên là Cửu Vân Thánh Khí Phổ, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, vật này rốt cục lại lần nữa rơi xuống chúng ta Phó gia nhân thủ trong, ha ha." "Hừ, chủ nhà họ Phó, đừng đắc ý quá sớm, Cửu Vân Thánh Khí Phổ phía trên bí mật, ta tìm hiểu mấy thập niên cũng không có tìm hiểu minh bạch, coi như ngươi kiếm được cũng vô dụng, xuống một lần, ta nhất định sẽ đưa nó đoạt lại, chờ coi đi." Sất Vân gia chủ vô cùng khó chịu nói ra. "Hắc hắc, hy vọng như thế chứ." Chủ nhà họ Phó xem thường cười một tiếng, lập tức liền đem Cửu Vân Thánh Khí Phổ thu. "Được, ta tuyên bố, lần này Cửu Vân Luận Đạo Đại hội triệt để kết thúc, chư vị có thể đi trở về." Cửu Vân chân nhân nói xong, thật sâu xem Dịch Thu một cái sau, lại xoay người tại chỗ biến mất. Vì vậy Cửu Vân Luận Đạo Đại hội lại triệt để kết thúc, mà kết quả tự nhiên gọi tuyệt đại đa số người đều không tưởng được. Phó gia vậy mà dựa vào một cái thánh vương, đánh bại Đường Đường Lô Ban môn nội môn trưởng lão, đoạt được Cửu Vân Thánh Khí Phổ, quả thực là nhất kiện kỳ tích. Có thể nghĩ, Dịch Thu chi danh, tất nhiên lại lần nữa danh tiếng vang xa. Sau đó, ngũ đại thế gia cũng lần lượt rời khỏi. Trở lại Phó gia sau, chủ nhà họ Phó lại bày khánh công yến, mở tiệc chiêu đãi sở hữu khách khanh, có thể nói cử tộc chúc mừng, mà Dịch Thu cũng nhờ vào lần này luận đạo đại hội công lao, lấy được chủ nhà họ Phó niềm nở đối đãi, chẳng những đứng hàng thượng khách, ngồi ở chủ nhà họ Phó bên cạnh chỗ, hơn nữa còn từ Phó Tư Doanh chính mình phụng dưỡng, đãi ngộ cao, có thể nói ít có. Bất quá mọi người nhưng không ai đố kỵ, bởi vì Dịch Thu thật có tư cách lấy được loại đãi ngộ này. Đánh bại Lô Ban môn nội môn trưởng lão, đoạt được Cửu Vân Thánh Khí Phổ. Như vậy sự tình, coi như là nghĩ, phỏng chừng đều không có mấy người cảm tưởng. Mà Dịch Thu lại làm được. Sở dĩ bao gồm trước đúng Dịch Thu có chút không phục Tiết đại sư cùng Phó Tuấn Sinh, lúc này cũng là đúng Dịch Thu vui lòng phục tùng, bội phục không thôi. Đây là ta cha cố ý chuẩn bị rượu ngon, Dịch Thu sư đệ có thể thật tốt thưởng thức thưởng thức. Phó Tư Doanh như thị nữ vậy đứng ở Dịch Thu bên cạnh, cho Dịch Thu bưng trà rót rượu, chiếu cố cẩn thận, làm cho Dịch Thu có một ít thụ sủng nhược kinh. Về phần người khác, tự nhiên đều là không ngừng hâm mộ. Để cho ngũ đại luyện khí thế gia nữ thần như vậy phụng dưỡng, như vậy đãi ngộ, kẻ khác nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đa tạ sư tỷ. Dịch Thu ho khan hai tiếng, mân cửa chén rượu ở giữa rượu ngon, uống cửa vào trong sau, tức khắc cảm giác miệng đầy mùi thơm ngát, không có nửa điểm đau khổ cảm giác, hơn nữa sau khi uống xong, tức khắc cảm giác tinh thần nhiều, không khỏi gật đầu, hướng về chủ nhà họ Phó nói, rượu này thật là cực phẩm, một chén này phòng trừng cũng muốn mấy trăm cực phẩm thánh thạch, gia chủ tiêu pha. Chương 1795, Cửu Vân Thánh Khí Phổ bí mật. Chủ nhà họ Phó cười nói, Dịch Thu công tử nói giỡn, lần này nếu không phải Dịch Thu công tử, chúng ta Phó gia làm sao sẽ kiếm được Cửu Vân Thánh Khí Phổ. Sở dĩ Dịch Thu công tử có thể nói công lao quá vĩ đại, chính là vài chén rượu nước tính được là cái gì. Nói đến đây dạng, chủ nhà họ Phó đột nhiên mắt sáng lên, cười nói, còn nữa, Dịch Thu công tử, cảm thấy ta đây nữ nhi thế nào? Phó Tư Thánh nghe vậy, mặt cười tức khắc hiện lên một đỏ bừng vẻ, làm cho vốn là diễm lệ dung nhan tuyệt thế, càng thêm tăng vài phần xinh đẹp, quả thực đẹp đến nổi người hít thở không thông. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức thản nhiên nói, Phó sư tỷ, vô luận là thiên phú và dung mạo, đều là thế gian hiếm thấy, vạn dặm khó tìm, có thể nói tuyệt đại tiểu nữ. Chủ nhà họ Phó trong mắt tinh quang lóe lên, nói, đã như vậy, ta đem ta nữ nhi này gả cho Dịch Thu công tử thế nào? Ách! Lời vừa nói ra, chẳng những Dịch Thu đứng chết chân tại chỗ, người ở tại tràng không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt những thứ kia đúng Phó Tư Bánh thèm nhỏ dãi hồi lâu khách khanh các trưởng lão, càng là từng cái không ngừng hâm mộ. Phó Tư Bánh đầu tiên kịp phản ứng, vẻ mặt đỏ bừng, dậm chân gắt giọng, "Cha, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta theo Dịch Thu sư đệ, chỉ là bằng hữu mà thôi, không phải ngươi nghĩ như vậy." Dịch Thu cũng vội vàng nói, "Gia chủ nói giỡn, ta theo sư tỷ, xác định không phải ngài nghĩ như vậy, chúng ta chỉ là bằng hữu a." "Bằng hữu sao?" Nghe nói như thế, chủ nhà họ Phó trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Phải biết rằng lấy Dịch Thu thiên phú, tương lai tiền đồ không thể đo lường, nếu như có thể đem Phó Tư Bánh gả cho Dịch Thu nói, vậy sau này Phó gia cũng liền nhiều cường đại bài. Tương lai xưng bá ngũ đại luyện khí thế gia, vẫn không phải là dễ sự tình. Còn như Phó Tư Bánh, nghe được Dịch Thu nói sau, trong lòng cũng không hiểu có chút mất mát. Nguyên lai là bằng hữu quan hệ, như vậy là bản gia chủ lắm miệng. Chủ nhà họ Phó ngượng ngùng cười một tiếng nói ra. Gia chủ không cần như vậy. Dịch Thu không muốn ở cái đề tài này phía trên dây dưa tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng. Gia chủ, ta rất muốn biết, này Cửu Vân Thánh Khí Phổ có chuyện gì ngạc nhiên chỗ, vì sao đáng giá ngũ đại luyện khí thế gia như vậy tranh đoạt? Vấn đề này, thẳng quanh quẩn ở Dịch Thu trong lòng thật lâu, lúc này vừa lúc nhân cơ hội hỏi ra. Cái này hả chủ nhà họ Phó có một ít khôn kể, dù sao những thứ này là ngũ đại luyện khí thế gia bí mật, nói ra trước mặt mọi người, thực sự không được, bất quá do dự một chút sau, vẫn là nói, thật không dám đầu giếm, này Cửu Vân Thánh Khí Phổ, chính là ngũ đại luyện khí thế gia thủy tổ lưu lại, nghe nói bên trong, cất giấu bí mật kinh người. Ai nếu là có thể tìm hiểu ra bên trong bí mật nói, cho dù xưng bá thánh vực, cũng có thể. Cái gì? Lợi hại như vậy? Dịch Thu thất kinh, không nghĩ tới này Cửu Vân Thánh Khí Phổ, có thể làm cho luyện khí thế gia, có xưng bá thánh vực lực lượng, khó trách ngũ đại luyện khí thế gia, sẽ vì nó tranh đến đầu rơi máu chảy. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm hiểu ra đến qua sao? Không có, này Cửu Vân Thánh Khí Phổ thâm ảo không gì sánh được, vài vạn năm đến nay không có ai thật khai quật ra bên trong bí mật. Chủ nhà họ Phó cười khổ không thôi nói. Dịch Thu mắt sáng lên, nội tâm hướng về phía Cửu Vân Thánh Khí Phổ, rất là tò mò, bất quá hắn biết, bản thân dù sao không phải là ngũ đại luyện khí thế gia người, sở dĩ khẳng định không có tư cách tìm hiểu này Cửu Vân Thánh Khí Phổ. Phó Tư Bánh lại tựa hồ như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, nhẹ giọng nói, Dịch Thu sư đệ, là muốn quan sát một cái Cửu Vân Thánh Khí Phổ sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng, ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên, này Cửu Vân Thánh Khí Phổ bên trong đã có bí mật gì? Bất quá tại hạ dù sao không phải là ngũ đại luyện khí thế gia người, có lẽ không có tư cách này. Vậy cũng không hẳn, kẻ khác không có, sư đệ lại có cơ hội này. Phó Tư Bánh khẽ cười nói, lúc đầu ở luận đạo đại hội trước khi bắt đầu, cha ta liền đã từng hạ xuống hứa hẹn qua hứa hẹn, ai nếu là giúp đỡ Phó gia kiếm được Cửu Vân Thánh Khí Phổ, liền đem Cửu Vân Thánh Khí Phổ cho hắn mượn tìm hiểu ba ngày. Chủ nhà họ Phó cũng gật đầu nói, không sai, nếu như Dịch Thu công tử muốn nhìn nói, bản gia chủ sẽ đem Thánh Khí Phổ cho mượn công tử ba ngày. Thật không? Tự nhiên, chủ nhà họ Phó cũng không lo lắng Dịch Thu đem Cửu Vân Thánh Khí Phổ trong bí mật tiết lộ ra ngoài, dù sao vài vạn năm cũng không có người tham ngộ đồ đạc, ba ngày thời gian, Dịch Thu làm sao có thể tìm hiểu ra tới. Sở dĩ hắn mới có dũng khí không chút nào lo lắng đem Cửu Vân Thánh Khí Phổ chia đôi cho Dịch Thu. Bất quá chủ nhà họ Phó, nằm mơ cũng thật không ngờ, chính là ba ngày nay, lại dĩ nhiên để cho Phó gia cải biến vận mệnh. Đã như vậy, vậy nhiều tạ gia chủ. Dịch Thu chắp tay nói ra. Dịch Thu công tử hà tất khách khí. Đây là nguyên nên được mà thôi, Dịch Thu công tử còn có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta Phó gia có thể làm được sự tình, đều có thể thỏa mãn Dịch Thu công tử. Chủ nhà họ Phó vừa cười vừa nói, cực lực lôi kéo Dịch Thu. Đa tạ, hắn cũng không cần. Dịch Thu mỉm cười, lúc đầu hắn lần này cũng chỉ là vì hỗ trợ mà thôi, cũng không có muốn đòi hỏi cái gì, hôm nay có khả năng có cơ hội tìm hiểu Cửu Vân Thánh Khí Phổ, đã là không sai, hắn há có thể lại đi muốn hắn khen thưởng. Được rồi. Chủ nhà họ Phó gật đầu, chẳng những cự tuyệt hắn nói cưới. Có thể không được tìm tưởng thưởng, có khả năng như vậy khống chế bản thân dục vào người, xác định ít có, nếu như đổi thành kẻ khác, phỏng chừng đã sớm tìm nhiều. Chủ nhà họ Phó lập tức đem Cửu Vân Thánh Khí Phổ đưa cho Dịch Thu, nói, ba ngày sau, Dịch Thu công tử đem trả lại ta là được. Đúng. Dịch Thu sau khi nhận lấy, cũng không có gấp mở ra, mà là tại mọi người ánh mắt nóng bỏng phía dưới, bỏ vào không gian giới chỉ ở giữa. Cũng không lâu lắm, yến hội kết thúc, Dịch Thu mấy người cũng mỗi cái phản hồi về đến phòng. Gia chủ, chúng ta thật vất vả đem Cửu Vân Thánh Khí Phổ trong bí mật tìm hiểu ra một ít, hiện tại Cửu Vân Thánh Khí Phổ rơi xuống phó gia nhân thủ trong, phải làm sao mới ổn đây, chúng ta trước nỗ lực, chẳng phải đều ngâm nước nóng. Sất Vân ra một vị trưởng lão không cam lòng nói ra. Hừ, cái gì chó má lô ban môn trưởng lão, cũng không gì hơn cái này, liền một cái thánh vương đều đối phó không được, quả thật buồn cười. Lại một vị Sất Vân gia trưởng lão tức giận hừ nói nói. Còn như Sất Vân gia chủ, tuy là vẫn không có mở miệng, thế nhưng khí sắc nhưng vẫn đủ ám không gì sánh được. Không thể không nói, lần này Sất Vân gia xác định tổn thất không nhỏ. Chẳng những mức bỏ Cửu Vân Thánh Khí Phổ, làm cho trước nỗ lực công cốc, hơn nữa liền Sất Vân gia mặt cũng đều mất hết. Mà hết thảy này, tất cả đều là Dịch Thu một tay tạo thành. Có thể nghĩ, Sất Vân gia chủ đúng Dịch Thu hận ý bực nào sâu. Không sao cả, Cửu Vân Thánh Khí Phổ, bên trong bí mật, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được qua, chúng ta nghiên cứu qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là tìm hiểu ra một chút da lông mà thôi, sở dĩ coi như cho bọn hắn tìm hiểu mấy thập niên lại có thể thế nào, chờ sau đó một lần Cửu Vân Luận Đạo Thánh Hội bên trên, chúng ta nữa đoạt lại là được. Sất Vân gia chủ mắt sáng lên, lạnh lùng nói ra. Chương 1796, Cửu Vân Thánh Khí Phổ bí mật, 2. Gia chủ nói cũng vậy, chỉ bằng phó ra những thứ ngu xuẩn kia, cho bọn hắn Cửu Vân Thánh Khí Phổ cũng phí công. Chính phải, Cửu Vân Thánh Khí Phổ, để cho bọn họ kiếm được cũng không quan hệ, ngược lại bọn họ cũng xem không rõ, ha ha. Mấy cái Sất Vân gia cao tầng đồng dạng cười khẩy nói. Thế nhưng vạn nhất, bọn họ thật tìm hiểu ra đến làm sao bây giờ? Lúc này, lại có một cái Sất Vân gia trưởng lão trầm giọng hỏi. Sất Vân gia chủ ánh mắt lạnh lẽo, hừ nói, không có vạn nhất, Cửu Vân Thánh Khí Phổ, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ở thời gian mấy chục năm trong tìm hiểu ra đến. Sở dĩ bọn họ phó gia tuyệt đối nhìn không ra bên trong bí mật. Cửu Vân Thánh Khí Phổ bí mật, chỉ có chúng ta phó gia mới có thể tìm ra. Bóng đêm dần khuya, trăng lạnh treo cao chân trời, ánh trăng lạnh lùng thông qua chân song, chiếu xạ đến trong gian phòng, ở ánh trăng chiếu đáp phía dưới, Cửu Vân Thánh Khí Phổ, trong tay Dịch Thu chiếu lấp lánh. Cửu Vân Thánh Khí Phổ, nói trắng ra chính là một cái luyện khí bản vẽ. Bên trong ghi lại 9 loại thánh khí phương pháp luyện chế cùng bản vẽ, vì thế được xưng là Cửu Vân Luyện Khí Phổ. Bất quá Dịch Thu theo chủ nhà họ Phó Châu ấy biết được, Cửu Vân Luyện Khí Phổ cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, bên trong cất giấu rất bí mật kinh người. Còn như bí mật gì, Dịch Thu chỉ có 3 ngày tìm hiểu thời gian. Nếu như trong vòng 3 ngày này không nhìn thấy gì nói, như vậy Cửu Vân Luyện Khí Phổ liền phải vật quy nguyên chủ. Hít sâu một hơi, Dịch Thu đem Cửu Vân Luyện Khí Phổ dẫn vào thời không bảo tháp ở giữa. Ở thời không bảo tháp bên trong, Dịch Thu cũng có đủ thời gian đến tìm hiểu. Bất quá, Dịch Thu ở thời không bảo tháp bên trong, đem Cửu Vân Luyện Khí Phổ nhìn kỹ vài chục lần, lại cũng không có phát hiện bất kỳ gì chẳng gì, này Cửu Vân Luyện Khí Phổ, với hắn luyện khí phổ không hề khác gì nhau. Toàn bộ luyện khí phổ bên trên, chính là đơn thuần ghi lại luyện chế 9 loại thánh khí phương pháp. Mà 9 loại thánh khí đều là cực kỳ phổ thông thánh khí, tuyệt đại đa số đều không có ích lợi gì, đặt ở bình thường, tuyệt đối sẽ không có người luyện chế này 9 loại thánh khí. Bất quá xem mấy ngày sau, Dịch Thu lại phát giác dị dạng, này 9 loại thánh khí, tuy là đều không có gì tác dụng quá lớn, đều thuộc về phế vật, thế nhưng luyện chế cần tài liệu, nhưng đều là cực hiếm thấy, thậm chí có thể nói tuyệt thế ít có. Tuy ý một cái lấy ra, giá trị đều không kém thiên tinh thạch. Như vậy vô dụng thánh khí, lại dùng đắt như thế tài liệu, bản thân này thì có một điểm hiếm lạ. Xem ra này Cửu Vân Luyện Khí Phổ bên trong, thật có một ít địa phương cổ quái. Dịch Thu nghĩ tới đây, càng thêm nghiêm túc quan sát. Mà ở thời không bảo tháp bên trong, liên tục nghiên cứu 20 ngày tới thời gian, Dịch Thu lại như cũ nhìn ra cái gì, trừ trước phát giác về điểm này chỗ kỳ quái bên ngoài, hắn liền một chút đầu mối cũng không có. Mẹ, này Cửu Vân Thánh Khí Phổ, xác định cổ quái, khó trách qua nhiều năm như vậy, cũng không có người nhìn ra cái gì tới. Dịch Thu có chút phiền muộn, bất đắc dĩ lắc đầu, đang định buông tha, đem Cửu Vân Thánh Khí Phổ thu hồi, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại nhớ tới cái gì một dạng đột nhiên chân mày cau lại, mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về kia Cửu Vân Thánh Khí Phổ lại lần nữa nhìn lại. Theo hắn, nếu Cửu Vân Thánh Khí Phổ bên trong cất giấu bí mật, có lẽ không ở mặt ngoài, mà là ẩn nút ở bên trong. Đã như vậy chiến đế chi nhãn, có lẽ có thể đi nhìn ra cái gì. Nay vừa nhìn phía dưới, Dịch Thu thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cửu Vân Thánh Khí Phổ, ở chiến đế chi nhãn quan sát, tức khắc xuất hiện cùng người khác bất đồng chỗ. Chỉ thấy Cửu Vân Thánh Khí Phổ bên trên, mỗi một loại thánh khí phương pháp luyện chế, đều có mấy dòng chữ màu sắc trở nên đỏ như máu vẻ, tạo thành một cái mây máu đồ án, mà 9 loại thánh khí chính là 9 cái mây máu đồ án. Ha ha, đúng là không ra hắn sở liệu. Chiến đế chi nhãn, vậy mà thật đó có thể thấy được Cửu Vân Thánh Khí Phổ bên trong bí mật. Dịch Thu nội tâm mừng rỡ như điên, không nghĩ tới ngũ đại luyện khí thế gia nghiên cứu và năm, cũng không có nghiên cứu ra được bí mật, bị hắn như vậy ung dung tìm được. Hít sâu một hơi, bình phục một cái nội tâm chấn động. Dịch Thu liền đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở Cửu Vân Thánh Khí phổ bên trên. Hắn đem 9 cái mây máu đồ án bên trong văn tự tổ hợp lại với nhau, phát giác này nghiễm nhiên là một loại mới thánh khí phương pháp luyện chế. Mà loại thánh khí, tên gọi Thôn Thần Đỉnh. Đỉnh này chính là một loại uy lực thật lớn tuyệt thế thánh khí, có đỉnh này, không chỉ có thể cắn nuốt kẻ khác thánh hồn, cũng có thể cắn nuốt thánh thú thánh hồn, nếu là có đỉnh này, liền chờ tại có xưng bá thánh vực vô thượng chiến lực. Dễ nhận thấy đây mới là Cửu Vân Thánh Khí phổ bên trong chân chính bí mật. Dịch Thu thầm giận mình, không nghĩ tới Cửu Vân Thánh Khí phổ trong, vậy mà ghi lại kinh người như vậy thánh khí, nếu như ai có thể đem vật này luyện chế được nói, xác định giống như có xưng bá thánh vực thực lực. Đương nhiên, lại nói tiếp đơn giản, làm nhưng không dễ dàng. Lại không nói này Thôn Thần Đỉnh, phương pháp luyện chế vô cùng phức tạp, cần 5 cái thánh tôn hậu kỳ cấp bậc luyện khí sư mới có thể luyện chế. Chỉ nói này tài liệu luyện chế, cũng không phải là bình thường người có khả năng lấy được. Tuy ý một loại tài liệu luyện chế, đều là cực vật hiếm thấy, có thể so với thần vẫn thiết tồn tại, sở dĩ coi như kiếm được này Thôn Thần Đỉnh, luyện chế vật này, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Đương nhiên bất kể nói thế nào, bí mật này, cuối cùng vẫn bị hắn tìm ra, loại này cảm giác thành tựu, vẫn để cho Dịch Thu có chút vui vẻ. Tính một ít thời gian, khoảng cách 3 ngày ước hẹn, đã không sai biệt lắm, hắn cũng nên đem Cửu Vân Thánh Khí phổ trả lại. Lập tức, Dịch Thu rời khỏi thời không bảo tháp, trở lại bên ngoài. Lúc này, đúng là lúc sáng sớm, nhu hòa nhật quang chiếu vào trong viện, mang theo nhẹ nhẹ ôn hòa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nhu hòa thanh âm theo bên ngoài viện truyền đến. "Dịch Thu sư đệ, ngươi đến sao?" Người đến không là người khác, dĩ nhiên chính là Phó Tư Hoánh. Dịch Thu đi ra cửa phòng, quả nhiên thấy Phó Tư Hoánh, Tiếu Lập bên cạnh, mặt mang theo vài phần vẻ hãy náy. "Dịch Thu sư đệ, cha ta bảo ta đến mời đến đại sảnh nghị sự." Dịch Thu cười thầm trong lòng, hắn đương nhiên biết, chủ nhà họ Phó xin hắn tới làm cái gì, cái gọi là nghị sự, bất quá chỉ là muốn hỏi một chút, hắn nhìn ra cái gì không có. "Không sao, sư tỷ dẫn đường đi." "Ừm." Chứng kiến Dịch Thu không có tức giận, Phó Tư Hoánh thở phào, nhuận miệng cười, liền dẫn Dịch Thu đi tới đại thính nghị sự. Lúc này, trong đại sảnh, ngồi mười mấy thân ảnh. Trong đều là Sất Vân gia cao tầng, trong còn bao gồm mấy cái tu vi không thấp khách khanh trưởng lão. Chủ nhà họ Phó ngồi ở chủ vị, mắt nhìn Dịch Thu, thần thái ôn hòa cười nói, "Dịch Thu công tử, 3 ngày thời gian trôi qua, không biết công tử theo Cửu Vân Thánh Khí phổ nhìn lên ra manh mối gì không có?" Nhìn ra trò, người ở tại tràng đều lắc đầu cười thầm. Bọn họ tự nhiên biết chủ nhà họ Phó thật chỉ là lễ phép tính hỏi một chút ta. Trên thực tế, không có ai cho rằng Dịch Thu có khả năng nhìn ra cái gì tới. Chương 1797, không phải loại quan hệ đó. Dù sao ngũ đại luyện khí thế gia, nghiên cứu hơn vạn năm cũng không có nghiên cứu đi ra bí mật, làm sao có thể bị Dịch Thu 3 ngày thời gian thì nhìn nổi danh đường tới. Nếu là như vậy nói, ngũ đại luyện khí thế gia cũng sẽ không cần hỗn. Dịch Thu tự nhiên cũng nhìn ra Phó gia gia chủ ý tưởng chân thật, lúc này cười một tiếng, cố ý thừa nước đục thả câu nói, "Trò, ta ngược lại thật ra nhìn không ra." "Đúng là." Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ ra một bộ đương nhiên nụ cười. "Chê cười. 3 ngày thời gian, để cho ngươi nhìn ra, liền ra quỷ." Phó gia gia chủ tự nhiên cũng là cười nhạt, nói, "Không sao cả, chúng ta nhiều năm như vậy, cũng không có nhìn ra manh mối gì, càng không cần phải nói Dịch Thu công tử, mới tìm hiểu 3 ngày thời gian mà thôi, nhìn không ra cái gì, cũng là bình thường, Dịch Thu công tử không nên tự trách." "Khái khái, Phó gia gia chủ, ta vẫn chưa nói hết, ta mặc dù không có nhìn ra manh mối gì, thế nhưng ta lại phát hiện loại thứ 10 thánh khí phương pháp luyện chế." "Cái gì? Loại thứ 10 thánh khí?" Mọi người vừa nghe, không khỏi sửng sốt. Trong tiết đại sư càng là cười nói, "Dịch Thu công tử, tuy là ngươi thiên phú, để cho chúng ta kính nể, thế nhưng ngươi cũng không có thể lừa gạt chúng ta đi. Mọi người đều biết, Cửu Vân Thánh Khí phổ trong ghi lại 9 loại thánh khí, nơi đó có loại thứ 10. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe Phó gia gia chủ đột nhiên chợt đứng dậy, thần sắc kích động nhìn Dịch Thu, hỏi, "Dịch Thu công tử, quả thật nhìn ra loại thứ 10 thánh khí?" Kẻ khác không biết, thế nhưng thân là ngũ đại luyện khí thế gia hắn, lại làm sao không biết? Thật Cửu Vân Thánh Khí phổ, bên trong bí mật chính là một loại thánh khí phương pháp luyện chế. Còn nếu như có thể tìm được loại này thánh khí phương pháp luyện chế, là có thể trở thành thánh vực bá chủ, để cho ngũ đại luyện khí thế gia trở nên mạnh mẽ. Dịch Thu nói loại thứ 10 thánh khí, dễ nhận thấy chính là cái này. Lúc này, chứng kiến Phó gia gia chủ kích động như thế, mọi người không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ Dịch Thu thật nhìn ra loại thứ 10 thánh khí phương pháp luyện chế? Dịch Thu cười nói, "Đương nhiên, cái này thánh khí chính là một cái đỉnh." Phó gia gia chủ thân thể lại lần nữa rung một cái, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên vẻ, ngửa mặt lên trời cười ha ha, "Ha ha, đúng là trời bảo hộ chúng ta Phó gia, không nghĩ tới Cửu Vân Thánh Khí phổ bên trong bí mật, vậy mà để cho chúng ta Phó gia tìm được." Phó gia gia chủ biết, loại thứ 10 thánh khí đúng là Thôn Thần Đỉnh. Dịch Thu nếu nhìn ra là đỉnh, vậy tất nhiên không có sai. Lời vừa nói ra, mọi người náo động. Điều này sao có thể? Trong vòng 3 ngày, Dịch Thu lại tìm được Cửu Vân luyện khí phổ bên trong bí mật, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, Dịch Thu là làm sao làm được? Phó Tư Bánh cũng là mặt dại ra biểu tình, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà thật nhìn ra Cửu Vân Thánh Khí phổ trong bí mật. Kia ra hỏa, quả thực càng ngày càng để cho nàng giật mình. Dịch Thu công tử, xin theo ta đến hậu đường đàm đạo. Phó gia gia chủ kích động cười to sau, lập tức ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, lập tức hướng về phía Dịch Thu nói ra. Thôn thần đỉnh chính là ngũ đại luyện khí thế gia bí mật, hắn đương nhiên không hy vọng người khác biết. Có thể. Dịch Thu gật đầu, lập tức ở dưới con mắt mọi người, đi theo Phó gia gia chủ sau khi tiến vào đường. Đi tới hậu đường sau, Phó gia gia chủ lại không kịp chờ đợi hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu công tử, ngươi xem ra có phải hay không thôn thần đỉnh phương pháp luyện chế?" Dịch Thu gật đầu, "Không sai, đúng là thôn thần đỉnh toàn bộ phương pháp luyện chế." "Cái gì? Toàn bộ phương pháp luyện chế?" Phó gia gia chủ lại lần nữa kích động, vốn tưởng rằng Dịch Thu chỉ là nhìn ra một điểm, nhưng không nghĩ đến Dịch Thu vậy mà toàn bộ đều phát giác, kia gia hỏa quả thực là thiên tài. Không đúng, là thiên tài tuyệt thế. Bằng không làm sao có thể làm đến bước này. Vậy mời công tử chỉ giáo, chỉ cần công tử đó thôn thần đỉnh phương pháp luyện chế truyền thụ cho chúng ta Phó gia, công tử nói tới yêu cầu gì đều có thể. Không chút khách khí nói, coi như Dịch Thu muốn Phó Tư Hoánh, Phó gia gia chủ đều có thể không chút do dự đồng ý, dù sao kiếm được thôn thần đỉnh phương pháp luyện chế, là có thể làm cho cả Phó gia trở thành ngũ đại luyện khí thế gia bá chủ, không đúng, chắc là toàn bộ thánh vực bá chủ. Cơ hội như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Dịch Thu cười nói, gia chủ khách khí, đây vốn chính là các ngươi ngũ đại luyện khí thế gia đồ đạc, ta chỉ là tò mò thôi, nếu biết bí mật, ta đương nhiên sẽ không đền báo cho vui vẻ, sao lại nói tới yêu cầu gì? Thật không? Phó gia gia chủ không nghĩ tới Dịch Thu sẽ yêu cầu gì cũng không nói, phải biết rằng đổi thành kẻ khác nói, khẳng định đưa ra các loại hy vọng đến, thậm chí đều có thể tự mình lừa gạt tiếp. Nhưng mà Dịch Thu chẳng những thẳng thắn thành khẩn cho biết, còn không đòi hỏi hồi báo. Có thể thấy được người này, cũng không phải là tham lam hạng người. Nghĩ tới đây, Phó gia gia chủ đúng Dịch Thu càng thêm tán thưởng không thôi. Tự nhiên, Dịch Thu cười cười, lập tức lấy ra giấy bút, đem thôn thần đỉnh phương pháp luyện chế cùng cần tài liệu toàn bộ viết ra, giao cho Phó gia gia chủ. Lấy Phó gia gia chủ nhãn lực, đương nhiên vừa nhìn liền biết, này thôn thần đỉnh phương pháp luyện chế thật giả. Quả nhiên là thôn thần đỉnh phương pháp luyện chế, Dịch Thu công tử vậy mà có thể đi trong vòng 3 ngày, lại tìm ra Cửu Vân Thánh Khí phổ bí mật, lão phu bội phục. Phó gia gia chủ nói ra. Phó gia gia chủ khách khí. Dịch Thu cười nhạt, tùy tiện nói, gia chủ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cũng nên trở lại. Dịch Thu hà tất gấp gáp như vậy, không bằng ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, bản gia chủ cũng tốt nhiều cảm tạ một cái Dịch Thu công tử. Phó gia gia chủ vội vàng nói, không cần, ta còn có chuyện trọng yếu, không thể dừng quá lâu. Dịch Thu tới nơi này vốn chính là hỗ trợ, hôm nay giúp hết mang, đương nhiên muốn nhanh đi về tiếp tục tu luyện. Nếu Dịch Thu công tử gấp gáp như vậy, lão phu cũng sẽ không lưu công tử. Ừm. Dịch Thu từ biệt Phó gia gia chủ sau, liền ly khai hậu đường, xoay người đi. Dịch Thu đi rồi, Phó Tư Hoánh thân ảnh xuất hiện sau lưng Phó gia gia chủ. "Cha, Dịch Thu cho ngươi rõ là thôn thần đỉnh phương pháp luyện chế. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin cha ngươi nhãn lực sao?" Phó gia gia chủ tức giận nói ra. "Đó cũng không phải." Phó Tư Hoánh bất đắc dĩ cười nói, "Ta chỉ là có chút không thể tin được, Dịch Thu sư đệ là làm sao làm được, phải biết rằng ngũ đại luyện khí thế gia, nghiên cứu nhiều năm như vậy, thế nhưng đều không có tìm được thôn thần đỉnh chân chính phương pháp luyện chế. Người này xác định cùng người khác bất đồng, vô luận tiên phú vẫn là lực lĩnh ngộ, đều có thể nói tuyệt thế, tương lai thành tựu, có lẽ không ở năm đó thần vũ chiến đế phía dưới, Tư Hoánh, ngươi có thể nắm chắc người này." Phó gia gia chủ thản nhiên nói. "Cha, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đã nói, giữa chúng ta, không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó." Phó Tư Hoánh mặt cười lại lần nữa một đỏ, tiểu sân giải thích. "Ha ha, ta biết các ngươi không phải loại quan hệ đó, bất quá bây giờ không phải, không có nghĩa là tương lai không phải, huống chi lấy ngươi tính cách, nếu là không có đối với hắn có hảo cảm gì nói, há lại sẽ xin hắn đến giúp đỡ." Chương 1798, nhặt được bảo. Biết con gái không ai bằng cha, Phó gia gia chủ dễ nhận thấy rất hiểu rõ nữ nhi mình. Phó Tư Hoánh mặt cười một mảnh đỏ bừng, cắn môi dưới nói, coi như nữ nhi đối với hắn có hảo cảm lại có thể thế nào, chớ quên hắn đã cùng khác nữ nhân thành hôn, ngươi cũng không thể để cho nữ nhi cùng khác nữ nhân cùng chung một chồng đi. Ngốc nữ nhi, cùng chung một chồng thì như thế nào? Cái nào đế vương thần quân, không phải ba vợ bốn nàng hầu, cường giả bản thân bên cạnh cũng sẽ không thiếu khuyết hồng nhan chi kỷ, huống chi hắn là thần vũ chiến đế truyền nhân, hơn nữa theo ban nay Dịch Thu biểu hiện có thể thấy được, người này cũng không phải là tham lam người, thế đạo này, loại người này không thấy nhiều, vì vậy ngươi muốn xem minh bạch, ngàn vạn lần không nên lỡ mất cơ hội, để tránh khỏi hối hận. Phó gia gia chủ nói ra. Phó Tư Hoánh nghe vậy, im lặng không nói. Đương nhiên mặc kệ thế nào, lần này chúng ta Phó gia có khả năng kiếm được thôn thần đỉnh phương pháp luyện chế, còn nhiều hơn tua thiệt ngươi, vi phụ sẽ nhớ kỹ ngươi công lao. Phó gia gia chủ cười nói. Đa tạ phụ thân. Hửm, đi xuống đi. Vâng. Phó Tư Hoánh sau khi rời khỏi, Phó gia gia chủ ánh mắt lập lòe nhìn trên tay bản vẽ, khỏe miệng lộ ra một lánh khốc nụ cười, Sất Vân gia, các ngươi chờ xem, lập tức ta Phó Tĩnh sẽ cho các ngươi biết lợi hại, ha ha. Rời khỏi Phó gia, Dịch Thu lại một thân một mình, hướng về Lô Ban Môn lao đi. Bởi vì lo lắng Đông Hoàng đế tộc nhân, sở dĩ Dịch Thu cũng không có để cho Phó Tư Vánh với hắn đồng hành, đồng thời trên đường đi, đều dùng hư không chi lực, ẩn giấu thân pháp, khiêm tốn tiềm hành. VN. Mà Dịch Thu lo lắng không có sai, Đông Hoàng đế tộc, ở các đại lộ khẩu đều phái không ít người ngăn cản Dịch Thu. Nhưng mà đáng tiếc là, Dịch Thu sớm có phòng bị, sở dĩ dọc theo con đường này, cũng không có để cho Đông Hoàng đế tộc nhân gặp được, Dịch Thu bình yên vô sự trở lại Lô Ban Môn. Bởi vì rời khỏi Lô Ban Môn thời điểm, Lữ Lao để cho Dịch Thu sau khi trở về, liền đi tìm hắn. Sở dĩ mới vừa trở lại Lô Ban Môn, Dịch Thu lại đi thẳng tới Lữ Lao linh trên điện, tìm Lữ Lao đưa tin. Người trở về. Lữ Lao mắt nhìn Dịch Thu, mỉm cười nói. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Dịch Thu hướng về Lữ Lao ôm quyền không người. Lữ Lao khoát khoát tay, tỏ ý Dịch Thu không cần đa lễ, sau đó vướt râu cười nói, ta đã nghe nói, ngươi ở đây Cửu Vân Luận Đạo Đại Hội biểu hiện, không sai, không hổ là ta Lữ Bất Vi đệ tử, không để cho lão phu thất vọng. Dịch Thu chân mày cau lại, khẽ cười khổ, không nghĩ tới tin tức nhanh như vậy liền chuyển tới Lô Ban Môn tới. Xem ra người sợ nổi danh heo sợ mập, lời này đúng là không giả. Sư tôn, để cho ta trở về lại tìm ngài, là có chuyện gì sao? Hừm, ta đã hướng bên trong tông xin, bằng vào ta danh nghĩa, cho ngươi phê chỉ thị 3 lần tiến nhập Cổ Văn Thần Tháp cơ hội. 3 lần. Dịch Thu thần sắc khẽ động, một lần tiến nhập Cổ Văn Thần Tháp tìm hiểu, chính là 3 ngày thời gian, 3 lần cũng chính là 9 ngày. Như vậy, hắn ngược lại có đầy đủ thời gian tìm hiểu cực phẩm Cổ Thánh Văn. Trước, hắn còn buồn rầu, làm sao có thể lại lần nữa tiến nhập Cổ Văn Thần Tháp. Không nghĩ tới Lữ lão liền chủ động đưa ra, cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Dịch Thu nội tâm cười một tiếng, vội vàng ôm quyền nói, đà tạ sư tôn. Ngươi trước không cần vội và cảm tạ, lão phu thay ngươi tranh đến này 3 lần cơ hội, là có điều kiện. Ngươi nhất định phải ở nơi này 9 ngày thời gian trong, nắm giữ một nửa cực phẩm Cổ Thánh Văn, nếu như ngươi không có tự tin làm đến nói, lão phu cũng không tốt cùng bên trong tông giao nộp. Lữ Bất Vi ánh mắt nhàn nhạt nhìn Dịch Thu. Một nửa sao? Dịch Thu cười thầm trong lòng, chớ nói một nửa, coi như nắm giữ toàn bộ cực phẩm Cổ Thánh Văn cũng đầy đủ. Dù sao cực phẩm Cổ Thánh Văn tuy là độ khó rất cao, có thể so với tuyệt phẩm Thánh Văn, thế nhưng tổng cộng nhưng cũng không được không tới 200 cái mà thôi, với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Đệ tử khẳng định không phụ sự mong đợi của mọi người. Được, ngươi sẽ đi ngay bây giờ đi, 9 ngày sau đó, đến nơi này của ta, ta sẽ chính mình khảo nghiệm. Gấp gáp như vậy. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, không nói thêm gì, xoay người rời khỏi linh điện, hướng về Cổ Văn Thần Tháp đi. Dịch Thu, hy vọng ngươi không nên để cho lão phu thất vọng, lần này lão phu thế nhưng đem sở hữu tiền đặt cược đều áp ở trên thân thể ngươi. Lữ Bất Vi nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, ánh mắt lấp lóe không yên. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Cổ Văn Thần Tháp. Sau đó cầm 3 tầng trước bằng chứng, đi thẳng tới tầng thứ 4. Tầng thứ 4 chính là cực phẩm Cổ Văn. Có khả năng đi tới ở đây, đều là đều phong trưởng lão quan môn đệ tử. Lúc này, tầng thứ 4 bên trong, trừ trông coi trưởng lão ở ngoài, còn có 2 nam 1 nữ, tại đó tìm hiểu. Làm Dịch Thu đi sau khi đi vào, trừ trông coi trưởng lão ở ngoài, 3 người hắn ánh mắt đồng thời rơi vào Dịch Thu trên thân, trên mặt lộ ra giật mình biểu tình, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu, sẽ đi tới nơi này. Bất quá bọn hắn biết Dịch Thu đáng sợ. Vì vậy chỉ là liếc mắt nhìn nhau sau, cũng không nói gì nhiều. Người tiểu là Dịch Thu. Trông coi trưởng lão, quét mắt Dịch Thu thân phận minh bài hỏi. Không sai. Hừm, ngươi có 3 lần cơ hội, tổng cộng 9 ngày thời gian, hiện tại bắt đầu tìm hiểu đi. Trông coi trưởng lão mắt sáng lên, lập tức đem cực phẩm Cổ Thánh Văn sổ tay, ném cho Dịch Thu. Vâng. Dịch Thu gật đầu, tiếp nhận cực phẩm Cổ Thánh Văn sổ tay, bắt đầu tìm hiểu tới. Cực phẩm Cổ Thánh Văn, vô luận là ý cảnh vẫn là văn lộ trình độ phức tạp, cũng không thua kém tuyệt phẩm Thánh Văn. Vì vậy bắt đầu tìm hiểu đến, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình, cho dù có chiến đế chi nhãn Dịch Thu, cũng cần tiêu hao rất lớn hồn lực, mới thăm ngộ ngộ một cái. Bất quá cũng may, Dịch Thu trên người có khối kia thông linh bảo ngọc, sở dĩ tiêu hao hồn lực, có thể nhanh chóng chữa trị, từ đó cam đoan, Dịch Thu tìm hiểu tốc độ. 9 ngày thời gian, cơ hồ thoáng qua liền mất. Ngay ngày thứ 9 rạng sáng, Dịch Thu rốt cục đem sở hữu cực phẩm Cổ Thánh Văn toàn bộ tìm hiểu. Rốt cục tìm hiểu xong, Dịch Thu sờ đầu một cái phía trên mồ hôi hột. Như chút được gánh nặng thở phào, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mệt mỏi, liên tục 9 ngày tìm hiểu cực phẩm Cổ Thánh Văn, đối với hắn tiêu hao thật quá lớn. Dịch Thu khép lại sổ tay, sau đó đem đưa trả lại cho trông coi trưởng lão, nói, trưởng lão, ta tìm hiểu xong. Tìm hiểu hết. Trông coi trưởng lão không khỏi ngẩn người một chút, lập tức kinh ngạc nhìn Dịch Thu nói, 9 ngày thời gian, ngươi đem sở hữu cực phẩm Cổ Thánh Văn đều tìm hiểu. Dịch Thu, ngươi không sẽ là lấy thêm ta nói đùa sao? Ta có cần phải như vậy? Dịch Thu có một ít dở khóc dở cười. Hắn không phải là lực lĩnh nộ kinh người điểm sao, còn mỗi một lần đều như vậy. Bất quá Dịch Thu cũng lời giải thích, lắc đầu, đem cái kia thủ sách đặt ở trông coi trưởng lao trong tay sau, liền trực tiếp xoay người hướng về dưới lầu đi tới, còn thông quan bằng chứng, hắn đều không có tính toán cầm. Ngược lại lấy hắn hiện tại hồn lực, đi tới nhất tầng, cũng không cách nào lĩnh ngộ tuyệt phẩm cổ thánh văn, sở dĩ tầng thứ tư thông quan bằng chứng, cũng không sốt ruột cầm. Chứng kiến Dịch Thu rời đi thân ảnh, trông coi trưởng lão hơi ngây người chốc lát, sau đó gật đầu, xem ra lần này Lữ Bất Vi lão già kia, thật đúng là nhặt được bảo, có người này ở, tin tưởng Thiên Cơ Phong sớm muộn gì đều có thể trở thành thất phong đứng đầu. Chương 1799, nhiệm vụ hoàn thành. Rời khỏi cổ văn thần tháp, Dịch Thu lại trở lại Thiên Cơ Phong, dựa theo trước ước định, đúng hạn chạy tới Lữ Bất Vi linh trước điện. Nhưng mà làm Dịch Thu thật không ngờ là, hắn chạy tới Lữ Bất Vi linh trước điện sau, lập tức phát giác trong điện, thình lình tụ tập trên trăm cái Thiên Cơ Phong đệ tử. Trong không chỉ có ngụy tưởng như vậy đệ tử kiệt xuất, thậm chí ngay cả ngày thường khó gặp Lữ Lao hai người bọn họ cái quan môn đệ tử, Nhiếp Thiều Hoa cùng Chiêm Cởi Trần cũng túc nhiên nhi lập đứng ở đại điện ở giữa. Mà khi Dịch Thu bước vào đại điện trong nháy mắt, những đệ tử kia ánh mắt không khỏi đều hướng về Dịch Thu quán chú qua đây, trong sát na, Dịch Thu là được toàn bộ đại điện tiêu điểm chỗ. Bất quá Dịch Thu phát giác, những đệ tử này ánh mắt cũng là cũng không có thiện ý, đặc biệt hai quan môn đệ tử, nhìn Dịch Thu trong ánh mắt, càng là mang theo một tia ghen ghét vẻ. "Hả?" Dịch Thu nhíu mày, hắn dường như không có chọc tới qua này hai người mới đúng, bọn họ làm sao nhìn như vậy bản thân, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Ôm trong lòng hiếu kỳ, Dịch Thu ở dưới con mắt mọi người, đi vào trong đại điện, hướng về Lữ Lao không mình hành lễ nói, bái kiến Lữ Lao. Lữ Lao gật đầu, tinh nhuệ ánh mắt, ở Dịch Thu trên thân nhìn một vòng, sau đó nhàn nhạt hỏi, Dịch Thu, này 9 ngày thời gian, nhưng có bao lớn thu hoạch? Dịch Thu nói, hoàn hảo. Hoàn hảo. Lữ Lao nhướng mày, nói, hoàn hảo là như thế nào tốt pháp? Ta giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi xong được sao? Lữ Lao cho lúc trước Dịch Thu hạ mệnh lệnh, nhất định phải ở nơi này 9 ngày thời gian bên trong, lĩnh ngộ một nửa cực phẩm cổ thánh văn, bằng không nói, sẽ thủ tiêu Dịch Thu quan môn đệ tử thân phận. Có thể thấy được Lữ Lao đúng Dịch Thu hy vọng cao bậc nào. Bất quá Lữ Lao lại nằm mơ cũng thật không ngờ là, này 9 ngày thời gian, Dịch Thu đã đem toàn bộ cực phẩm cổ thánh văn đều nắm giữ, so với hắn dự chủ, còn phải cao hơn một nửa. Hồi bẩm sư tôn, hoàn thành. Dịch Thu cười nhạt nói. Nghe thấy lời ấy, Lữ Lao tức khắc thở phào, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười, đang muốn mở miệng nói cái gì, lúc này liền nghe Nhiếp Tiểu Hoa cười lạnh nói, Dịch Thu sư đệ thật là dám mở miệng, 9 ngày thời gian, lĩnh ngộ một nửa cực phẩm cổ thánh văn. Ngươi cảm thấy lời như vậy, chúng ta sẽ tin tưởng sao? Đúng vậy. Dịch Thu ngươi nhưng không nên ăn nói lung tung, lừa gạt trưởng lão kết quả, thế nhưng rất nghiêm trọng. Đệ tử khác cũng phụ họa theo đuôi, dễ nhận thấy không người tin tưởng Dịch Thu 9 ngày thời gian lĩnh ngộ một nửa cực phẩm cổ thánh văn. Phải biết, bình thường thiên tài đệ tử 9 ngày thời gian, có thể đi lĩnh ngộ mười mấy cũng không tệ, nhưng mà Dịch Thu lại nắm giữ 100, đây không phải là nói đùa sao? Dịch Thu cười cười nói, xin hỏi sư huynh, ta có nói qua, ta lĩnh ngộ một nửa cực phẩm cổ thánh văn sao? Hừ hừ, ngươi ban nãy chính mồm nói, đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi người chúng ta cũng nghe được, chẳng lẽ ngươi nghĩ chống chế hay sao? Cũng là ngươi căn bản không có hoàn thành, sợ đã bị sư tôn trừng phạt, vì thế nói xạo. Nhiếp Thiều Hoa khí thế hung hăng, dường như muốn để cho Dịch Thu trước mọi người xấu mặt. Dịch Thu sư đệ, tuy là ngươi thiên phú rất tốt, nhưng là lại cũng muốn tôn sư trọng đạo mới là, lừa dối sư tôn, thế nhưng tội lớn. Một người Lữ Lao quan môn đệ tử Chiêm Cởi Trần cũng cười lạnh nói. Dịch Thu cười ha ha, nhị vị sư huynh không có nghe lầm, ta xác định hoàn thành nhiệm vụ không giả, thế nhưng ta lĩnh ngộ cực phẩm cổ thánh văn số lượng, không phải một nửa. Không phải một nửa. Mọi người sững sờ, lộ ra vẻ giật mình, chẳng lẽ Dịch Thu lĩnh ngộ cực phẩm cổ thánh văn, vượt quá một nửa. Như vậy lực lĩnh ngộ, chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Không phải một nửa, đó là bao nhiêu? Lữ Lao nhịn không được hỏi, ra mang trên mặt mong đợi vẻ. Toàn bộ. Dịch Thu thản nhiên nói. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, người ở tại tràng không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Toàn bộ 9 ngày thời gian, nắm giữ 200 cái cực phẩm cổ thánh văn. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiều Hoa cười to nói, ha ha, rõ là buồn cười, 9 ngày thời gian, lĩnh ngộ toàn bộ cực phẩm cổ thánh văn, loại chuyện này, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, Dịch Thu sư đệ, này ăn nói lung tung bản lĩnh, là mộ bội phục. Ha ha, hâm biết, đương nhiên không biết thiên bao lớn, nước trong ao cá chép, càng không biết, biển rộng mênh mông, sở dĩ ngươi không dám nghĩ sự tình, cũng không đại biểu không có. Chỉ có thể nói rõ ngươi quá yêu đất ta. Dịch Thu nói xong, khoe miệng lộ ra một chút xem thường nụ cười. Cái gì, ngươi nói ta là con nết trong giếng? Nhiếp Thiều Hoa giận dữ, phải biết rằng hắn chính là Lữ Lao cửa ải thứ nhất môn đệ tử, thân phận cao đắt, đi ở đâu nghe được đều là nịnh hót lời, khi nào bị qua loại vũ nhục này, lúc này quát lạnh, ngươi đã lĩnh ngộ toàn bộ cực phẩm cổ thánh văn, vậy đem tầng thứ tư thông quan bằng chứng xuất ra đến cho chúng ta xem một chút đi, nói vậy sư đệ cũng đã bắt vào tay đi. Xác định. Nếu như lĩnh ngộ toàn bộ cực phẩm cổ thánh văn, nhất định sẽ thông qua tầng thứ tư trưởng lao khảo hạch, như vậy là có thể kiếm được tầng thứ tư thông quan bằng chứng. Cho nên chỉ cần Dịch Thu đem tầng thứ tư thông quan bằng chứng lấy ra, tự nhiên cũng liền có thể đi chứng nhận. Dịch Thu cũng không nói gì mạnh miệng. Bất quá Dịch Thu bởi vì sốt ruột tới gặp Lữ Lao, sở dĩ cũng không có muốn thông quan bằng chứng, vì vậy lắc lắc đầu nói, xin lỗi, thông quan bằng chứng, ta quên mất cầm. Quên mất cầm. Chứng kiến Dịch Thu không cầm ra thông quan bằng chứng, lại nói ra như vậy lý do, Nhiếp Thiều Hoa đám người, không khỏi châm biếm liên tục, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu chính là nữa tìm cho mình mượn cơ a. Khoác lác chính là khoác lác. Còn cái gì quên cầm? Quỷ tin. Lúc này, không chỉ có là Nhiếp Thiều Hoa đám người mặt không tin hình dạng, ngay cả Lữ Lao cũng như mày, dường như đã cùng lý do này, ôm vài phần nghi ngờ. Nếu Dịch Thu sư đệ quên cầm bằng chứng, vậy cũng không có vấn đề gì, Nhiếp Mộ bất tài, hiện tại đã nắm giữ 3/4 cực phẩm cổ thánh văn, trừ một ít độ khó khá cao cổ thánh văn, còn không có nắm giữ ở ngoài, hắn cũng đều nhớ kỹ trong lòng, không bằng La Mộ tùy tiện nói ra mấy cái cực phẩm cổ thánh văn, sau đó Dịch Thu sư đệ họa, Dịch Thu sư đệ nếu là có thể toàn bộ vẽ ra đến nói, đã nói lên Dịch Thu sư đệ không có nói xạo, bằng không Nhiếp Thiều Hoa nói đến đây, lại đốn nhất đốn, cười. Lạnh nói, bằng không sư đệ chính là khi sư. Dịch Thu sư đệ có dám? Mọi người vừa nghe lời này, đều biến sắc. Không thể không nói, Nhiếp Thiều Hoa chiêu này thực sự quá độc, hoàn toàn không cấp Dịch Thu đường sống. Vô luận Dịch Thu có đáp ứng hay không, hôm nay có lẽ cũng không có quả ngon để ăn. Trừ phi Dịch Thu có khả năng thật đem Nhiếp Thiều Hoa để mục đều vẽ ra tới. Thế nhưng khả năng này sao? Ngay mọi người cảm thấy Dịch Thu khẳng định không dám đáp ứng thời điểm. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Dịch Thu lại thản nhiên nói, được, vậy mời sư huynh ra để đi. Ừ, đơn giản, xin mời Dịch Thu sư đệ, vẽ ra đệ 172 số cực phẩm cổ Thánh Văn. Trước 1800, Thánh Văn Đạo Tử. Không có tên, chỉ có trang số. Cái này không chỉ khảo nghiệm Dịch Thu lực lĩnh ngộ, còn có cường đại trí nhớ. Nếu như không cách nào dò số chỗ ngồi, vẫn như cũ sẽ bị phán định thất bại. Nhiếp Thiều Hoa đúng là đủ âm trầm hiểm. 172 số cực phẩm cổ thánh văn, tên gọi Hồng Minh Thánh Pháp cổ văn, thuộc về đặc thù cổ thánh văn một loại, dưới tình huống bình thường, chỉ có uy lực tuyệt cường cổ thánh khí phía trên xuất hiện, toàn bộ thánh vực, khắc chế này cổ thánh văn thánh khí, không cao hơn 10 cái, sư huynh, ta nói có đúng không? Dịch Thu cười như không cười hỏi. Nhiếp Thiều Hoa cười lạnh nói, nói ai không biết, vẽ ra đến mới tính bản lĩnh. Vậy sư huynh nhìn tỉ mỉ. Dịch Thu nhàn nhạt nói xong, lập tức lấy ra Thiên Tà kiếm, lấy kiếm làm bút, ba ba ba mấy dưới kiếm đi. Ở linh điện đá cẩm thạch bên trên, lập tức bày biện ra một cái cực phẩm cổ thánh văn. Mọi người vừa nhìn, tức khắc thất kinh. Này thánh văn, bất ngờ chính là Hồng Minh Thánh Pháp cổ văn, hơn nữa Dịch Thu vẽ ra đến cổ thánh văn, chẳng những văn lộ rõ ràng, hơn nữa bên trong ẩn chứa cổ văn ý cảnh, vô cùng cường đại, nghiêm nhiên là một cái thánh văn đại sư kỳ tác. Có lẽ, người ở tại tràng, cũng chỉ có Lữ Lao có thể đi vẽ ra như vậy tinh diệu cổ thánh văn. Hiện tại, sư huynh, còn có gì để nói? Dịch Thu lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Tiểu Hoa. Trong mắt tiêu ý càng sâu. Khoan đắc ý, lúc này mới thứ nhất mà thôi, ta cũng không tin, ngươi có thể đem ta nói ra cổ văn tất cả đều vẽ ra tới. Nhiếp Thiều Hoa tuy là cũng giật mình không thôi, thế nhưng theo hắn, Dịch Thu mặc dù có thể làm đến bước này, hoàn toàn liền là vận khí tốt mà thôi, trùng hợp lĩnh ngộ hắn sẽ a. Sở dĩ Nhiếp Thiều Hoa, vì chứng minh Dịch Thu là khoác lác, còn nói ra mấy cái cực phẩm cổ thánh văn. Từng cái độ khó đều là cực cao, thuộc về cực phẩm cổ thánh văn bên trong, khó nhất vài loại. Nhưng mà kết quả khiến cho mọi người đều không nghĩ đến là Dịch Thu chẳng những đem các loại cực phẩm cổ thánh văn nhất nhất vẽ ra, hơn nữa còn đem bọn nó công dụng cũng nói tường tận đi ra. Người ở tại tràng không phải là chấn động không thôi, còn như Nhiếp Thiều Hoa đám người còn lại là hoàn toàn trầm mặc xuống, triệt để không lời chống đỡ. Cho tới bây giờ bọn họ mới thấy được cái gì mới là chân chính thiên tài, bọn họ mới hiểu được Dịch Thu trước nói những lời này cũng không phải là ăn nói lung tung, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là sự thực. Lúc này luôn luôn tự cao tự đại Nhiếp Thiều Hoa cùng Chiêm Tiếu Trần đều không khỏi thấp cao quý đầu, lộ ra thán phục không thôi biểu tình tới. Ha ha, được, không hổ là ta Lữ Bất Vi nhìn chúng đệ tử, đúng là không để cho lão phu thất vọng. Ta tuyên bố từ nay về sau, Dịch Thu chính là lão phu truyền nhân, cũng là Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử. Thánh Văn Đạo Tử chính là lỗ ban môn đệ tử bên trong thân phận là cao quý nhất tồn tại, địa vị còn đang quan môn đệ tử trên nội môn thất phong, mỗi một phong chỉ có một Thánh Văn Đạo Tử. Thánh Văn Đạo Tử không chỉ có thể lấy được nội môn trưởng lão chân truyền, hơn nữa còn có tư cách tham gia thất phong luận đạo, thậm chí còn có cơ hội có thể được tông chủ chọn chúng, tìm hiểu lỗ ban thủy tổ lưu lại thánh tổ thần văn đồ. Vì vậy, trở thành thánh văn đạo tử, có thể nói là toàn bộ lỗ ban môn đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Những năm gần đây, Thiên Cơ Phong thánh văn đạo tử chi vị thẳng chỗ trống. La Thiên Tú cùng Chiêm Tiếu Trần đều là muốn trở thành Thiên Cơ Phong thánh văn đạo tử, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng bị Dịch Thu thiệt hồ. Cái cũng khó trách hai người này sẽ đối với Dịch Thu như vậy thâm cừu đại hận. Phòng trưng đổi thành kẻ khác, cũng chắc chắn sẽ không thông khoái. Bất quá bây giờ bọn họ chứng kiến Dịch Thu đáng sợ sau, cũng đều biết, cùng Dịch Thu chênh lệch. Vì vậy nghe nói như thế, cũng không có nữa nói lời phản đối. Mà nghe được Lữ Lao nói sau, Dịch Thu cũng là đồng dạng kinh ngạc không thôi, dễ nhận thấy thật không ngờ, Lữ Lao sẽ trực tiếp đem hắn gợi ý là Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử địa vị. Bất quá Dịch Thu kinh ngạc qua đi, nhưng cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn đến Lô Ban Môn xem, chính là vì chữa trị Thiên Tà Kiếm, mà hắn ở Lô Ban Môn địa vị càng cao, làm thành chuyện này tỷ lệ cũng liền càng lớn, sở dĩ trở thành Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử, nhưng cũng là một cái không sai sự tình. Huống chi, Lữ Lao có hảo ý, hắn nào có thể cự tuyệt. Dịch Thu không nói hai lời, hướng về Lữ Lao chắp tay nói cảm ơn nói, đà tạ sư tôn. Ha ha, không cần đa lễ, Lao Phu đưa ngươi thăng lên làm Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử, cũng là nhìn chúng ngươi thiên phú thôi, đương nhiên luyện khí thánh văn chi đạo, cần chăm chỉ khổ luyện mới được, chỉ có thiên phú là không đủ, sở dĩ ngươi không thể tự cao, hiểu sao? Lữ Lao tử tốn nói, đệ tử minh bạch. Hừm, minh bạch là tốt rồi. Lữ Lao gật gật đầu nói, được, Lao Phu hiện ở sau đó sẽ nói nhất chuyện trọng yếu, ban nãy Lao Phu lấy được tin tức, lần này thất phong đại bỉ, sẽ sớm 10 năm cử hành. Cái gì? Sớm 10 năm, chẳng phải nói đúng là, còn có thời gian nửa tháng, chính là thất phong đại bỉ. Ngụy Tương ngẩn người một chút, lập tức khẽ nói ra. Không sai, nửa tháng sau, chính là thất phong đại bỉ, các ngươi cũng biết, thất phong đại bỉ, chẳng những quan hệ chúng ta Thiên Cơ Phong vinh lục, hơn nữa đã cùng các ngươi có chỗ tốt cực lớn, nghe nói lần này ba vị trí đầu khen thưởng cực kỳ phong phú. Sở dĩ thất phong đại bỉ, đối với ngươi cùng cũng là một lần kinh ngộ, vì vậy này thời gian nửa tháng trong, các ngươi trở lại chuẩn bị thật tốt một chút đi. Mọi người nghe nói như thế, đều là xoa tay, lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Xác định, mỗi một lần thất phong đại bỉ, đều sẽ có phong phú không gì sánh được khen thưởng. Nói vậy lần này cũng sẽ không kém. Sở dĩ bọn họ đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Thất phong đại bỉ. Dịch Thu chân mày nhăn lại, tuy là hắn đúng những thứ kia khen thưởng, không có gì hứng thú quá lớn, thế nhưng có lẽ đây là một lần để cho hắn chữa trị Thiên Tà Kiếm cơ hội. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể kiếm được đệ nhất danh. Được, chư vị còn có cái gì dị nghị sao? Không có. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Hừm, Dịch Thu lưu lại, kẻ khác tản đi. Tiếng nói rơi xuống, chúng đệ tử đều rời khỏi, toàn bộ linh điện, chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng Lữ Lao nhị người. Dịch Thu, đây là Thánh Văn Đạo Tử lệnh bài, cũng là ngươi tượng trưng thân phận, nắm lệnh bài, chẳng những hàng năm đều có thể tiến nhập hai tiếp cổ văn thần tháp cơ hội, hơn nữa còn có thể đến luyện khí các chọn cực phẩm luyện khí phổ, cho tự mình luyện chế thánh khí, nói chung chỗ tốt rất nhiều. Lữ Lao nói xong, đem một khối lệnh bài đưa cho Dịch Thu. Đa tạ sư tôn. Dịch Thu tiếp nhận lệnh bài, không mình hành lễ nói. Ha ha, không cần khách khí, đây là ngươi nên được thôi, bất quá Lao Phu lần này đưa ngươi thăng lên làm Thánh Văn Đạo Tử, cũng không chỉ là để thăng thân phận ngươi, càng là hy vọng ngươi có thể đủ tại lần này thất phong đại bị bên trên, cho chúng ta Thiên Cơ Phong tranh đến vinh dự, minh bạch chưa? Lữ Lao cười tủm tỉm nhìn Dịch Thu, lộ ra một ý vị thâm trường nụ cười. Dịch Thu đương nhiên biết trên đời này sẽ không có đến không bánh, vì vậy làm Lữ Lao nói ra lời này thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy giật mình, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Ngươi đã trở thành Thánh Văn Đạo Tử, tự nhiên hẳn là thay Thiên Cơ Phong tranh đến vinh dự. Chương 1801, miêu cầu. Đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực kiếm được lần này thất phong đại bị đệ nhất danh. Ha ha, có ngươi những lời này, lão phu liền yên tâm. Lữ Lao trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, xem ra hắn đem Dịch Thu dẫn vào Lô Ban Môn, thật là một lần chính xác không gì sánh được lựa chọn, lập tức lại nói, bất quá ngươi phải biết rằng thất phong đại bỉ, so không chỉ có là thánh văn, mà là luyện khí, tuy là ngươi thánh văn nắm giữ rất tốt, thế nhưng con đường luyện khí lại vẫn chỉ là một tay mới, sở dĩ lần này ngươi kiếm được đệ nhất danh, còn không thực tế, có khả năng kiếm được ba vị trí đầu là đủ. Luyện khí sao? Dịch Thu mắt sáng lên, hắn biết Lữ Lao nói không sai, mình bây giờ nắm giữ cổ thánh văn, xác định phải so bất luận cái gì Lỗ Ban Môn đệ tử đều mạnh, nhưng là lại còn không có chân chính luyện chế qua cái gì thánh khí. Vì thế nếu là tỉ thí luyện khí nói, vậy hắn khả năng xác định sẽ bại. Bất quá hắn cũng không lo lắng, dù sao còn một tháng thời gian, chỉ cần hắn có thể đủ ở thời gian một tháng này trong, luyện chế không ngừng thí nghiệm, lấy hắn lý luận tri thức, hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ con đường luyện khí. Huống chi, hắn còn có thời không bảo tháp đây. Thời gian một tháng, dĩ nhiên đầy đủ. Dịch Thu nghĩ tới đây, nhân tiện nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ làm hết sức, nếu là không có sự tình khác nói, đây đệ tử liền xin cáo lui đi. Hừm, đi đi. Lấy được Lữ Lao đồng ý sau, Dịch Thu liền ly khai linh điện, xoay người hướng về sơn cốc bay đi. Nhìn Dịch Thu biến mất bóng lưng, Lữ Lao âm thầm gật đầu. Dịch Thu, lão phu đã cho ngươi cơ hội, lần này có thể hay không có thành tựu tích, thì nhìn cá nhân ngươi. Nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, Lữ Lao ánh mắt lập lòe xuống sau, lại cũng biến mất ở đại điện ở giữa. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Dịch Thu lại ở thời không bảo tháp bên trong, củng cố xuống vừa mới tìm hiểu cực phẩm cổ thánh văn, làm cho những thứ này cổ thánh văn hoàn toàn khắc vào trong đầu. Đồng thời cũng tiện đường chỉ điểm một chút Chu Chỉ Đồng tìm hiểu thánh văn. Không thể không nói, Chu Chỉ Đồng thiên phú không tệ, ở Dịch Thu dưới sự chỉ điểm, tiến bộ thần tốc, dĩ nhiên có khả năng nắm giữ không ít sơ cấp cổ thánh văn, so Hứa Đọt cửa lớp đệ tử đều mạnh hơn. Mà ở củng cố cực phẩm cổ thánh văn, Dịch Thu lại quyết định ở bảy phong bị thí trước, để thăng bản thân luyện khí thực lực. Một ngày tảng sáng, Dịch Thu liền tới đến Lô Ban môn luyện khí các trước. Luyện khí các chính là đặc biệt cất giữ luyện khí phổ chỗ, Lô Ban môn toàn bộ luyện khí phổ đều đặt ở đây, trong càng là bao hàm không ít uy lực tuyệt cường thánh khí. Hơn nữa ở đây cũng không thiếu tài liệu chân quý. Ở bên ngoài rất ít tìm được tài liệu luyện khí, ở đây đều có thể tìm được. Vì vậy, có thể nói luyện khí các ở Lô Ban môn địa vị không thể so cổ văn thần tháp thấp bao nhiêu. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt bình tĩnh đi vào luyện khí các bên trong, rất mau tới đến một cái trống trải bên trong đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đứng một loạt Lô Ban môn đệ tử, dễ nhận thấy đều là đến chọn luyện khí phổ. Bất quá ở những đệ tử này phía trước thì ngồi ngay thẳng một cái lao giả tóc trắng, xem ra chắc là trông coi luyện khí các trưởng lão. Nghĩ chọn cổ thánh khí phổ vẫn là phổ thông thánh khí phổ. Lao giả tóc trắng ngồi trên ghế, mắt liếc nhìn trước người đệ tử, mặt không chút thay đổi hỏi: "Đệ tử Lâm Thành, Thiên Vũ Phong đệ tử, Thánh Tôn sơ kỳ tu vi, đến chọn phổ thông cao cấp thánh khí phổ." Đây đệ tử vội vàng nói: "Giao nộp một khối cực phẩm thánh thạch." Ông lão tóc trắng kia từ tốn nói: "Đây đệ tử nghe vậy, liền vội vàng đem một khối cực phẩm thánh thạch lấy ra, đặt ở lão giả tóc trắng phía trước." Lão giả tóc trắng gật đầu, thu hồi thánh thạch sau, dùng ngón tay chỉ một bên cửa đá, nói: "Cái kia chính là cao cấp luyện khí các, ngươi đi chọn một đi, sau đó đến nơi này của ta đăng ký." "Đúng." Được kêu là Lâm Thành người, vội vàng xoay người hướng về cửa đá đi tới. Lập tức người thứ hai đi ra phía trước. "La Y Nhi, Tu Vi." Như vậy, rất nhiều đệ tử lần lượt tiến lên. Rất nhanh lại đến lượt Dịch Thu. "Muốn chọn cái gì cấp bậc luyện khí phổ?" Lão giả tóc trắng nhìn cũng không nhìn Dịch Thu một cái, liền mở miệng hỏi: "Đệ tử muốn cực phẩm cổ thánh khí phổ." Dịch Thu từ tốn nói, nhưng mà hắn nói cũng là để cho người chung quanh thất kinh, phải biết cổ thánh khí phổ cực kỳ rất thưa thớt, chỉ có tiến nhập cổ thánh khí các mới có thể kiếm được. Nhưng cổ thánh khí các không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến nhập, phải biết rằng coi như là bình thường quan môn đệ tử đều không có tư cách bước vào cổ thánh khí các. Kia gia hỏa dựa vào cái gì liền dám mở miệng trực tiếp tìm cổ thánh khí phổ? Vẫn là cực phẩm, hắn cho là mình là ai, cũng quá coi mình rất quan trọng đi. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi, hắn là ai vậy à, cũng dám trực tiếp tìm cổ thánh khí phổ? Hắn chẳng lẽ không biết coi như là quan môn đệ tử đều không có tư cách lấy được cổ thánh khí phổ sao? Ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra, hắn chính là cái kia Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân Dịch Thu à? Là hắn à, khó trách như thế không biết tự lượng sức mình. Bất quá coi như hắn là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân thì phải làm thế nào đây? Cổ thánh khí các cũng không phải cái gì miêu cầu cũng có thể đi vào. Người chung quanh liên tục truyền đến khinh thường thanh âm. Trong một cái diện mạo trắng nõn, tướng mạo nam tử tuấn mỹ, càng là đi tới trước, nói: "Dịch Thu, cổ thánh khí các cũng không phải cái gì người có khả năng tiến nhập, muốn đi vào, nhất định phải có đầy đủ thân phận mới được, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đó sao?" Người này tên là Hàn Khinh Cuồng, chính là Thiên Lân Phong Hàn Thanh trưởng lão con trai độc nhất, vì vậy thân phận địa vị ở Lô Ban môn bên trong cực cao, bình thường quan môn đệ tử chứng kiến hắn đều muốn cười mặt đón chào. Nhưng mà cho dù là hắn, đều không có tư cách tiến nhập cổ thánh khí các, sở dĩ nghe được Dịch Thu muốn cực phẩm cổ thánh khí phổ, tự nhiên không khỏi chế nhạo lên. Dịch Thu lạnh lùng xem Hàn Khinh Cuồng một cái, nói: "Ngươi lại là thế nào chỉ miêu cầu, ở chỗ này chó sủa?" "Cái gì?" Mọi người nghe vậy, không khỏi kinh ngạc không thôi. Dịch Thu thậm chí ngay cả Hàn Khinh Cuồng cũng giằng mắng, chẳng lẽ hắn không biết Hàn Khinh Cuồng thân phận? Chẳng lẽ hắn không biết trêu chọc Hàn Khinh Cuồng, chẳng khác nào cùng Hàn Thanh trưởng lão là địch? Gia hỏa này có còn muốn hay không ở Lỗ Ban môn lẫn vào? Ngu xuẩn, Hàn Khinh Cuồng thế nhưng ngay cả ta cũng không dám chọc tồn tại, gia hỏa này vậy mà cũng dám trêu chọc, rõ là tự tìm đường chết. Lúc này, tương tự đi tới luyện khí các Mặc Kiêu Dương tự nhiên cũng thấy như vậy một màn, không khỏi âm thầm cười lạnh. Kẻ khác không biết, thế nhưng hắn muốn biết Hàn Khinh Cuồng tính cách. Người này có thù tất báo, tính cách cuồng vọng, lại tự cao tự đại, ỷ vào phụ thân là Thất Phong nội môn trưởng lão một trong, trong ngày thường hung hăng phách lối, không ai dám trêu chọc, Dịch Thu dám mang hắn, đây không phải là tìm đường chết là cái gì? Đúng là. Hàn Khinh Cuồng sững sờ một lúc sau, tuấn mỹ khuôn mặt tức khắc đỏ bừng, chỉ vào Dịch Thu phẫn nộ quát: "Làm càn, ngươi dám mang ta, ngươi có biết ta là ai không? Cha ta là nội môn trưởng lão Hàn Thanh." Chương 1802, tượng trưng thân phận. "Thì tính sao, cha ngươi là nội môn trưởng lão, ngươi cũng không phải, ngươi có gì có thể đắc ý?" Dịch Thu cười khẩy, đời này của hắn phiền chán nhất chính chỗ này loại người, rõ ràng bản thân chó má không phải, lại ủy vào phụ thân đến diêu võ dương ai. "Ngươi tự tìm cái chết." Hàn Khinh Cuồng giận dữ, phải biết rằng hắn ở Lỗ Ban môn bên trong, có dũng khí với hắn nói như vậy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay cái này khu khu thánh vương, vậy mà trước mọi người bôi nhọ hắn. Hắn há có thể chịu được, lúc này đưa ra một tay, sẽ hướng về Dịch Thu đánh tới. Hàn Khinh Cuồng tuy là trẻ tuổi nóng tính, thế nhưng dù sao cũng là trung kỳ thánh tôn, một trưởng này lực, có thể nghĩ, tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, chiến đế chi nhãn trong nháy mắt mở, chuẩn xác thấy rõ một trưởng này công kích lộ tuyến sau, sau đó nghiêng người né tránh, đồng thời trở tay một bạt thai quất tới. 3. Một tiếng thanh thúy bạt thai, ở bên trong đại sảnh vang lên, trong nháy mắt làm cho cả đại sảnh đều xa vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa. Chỉ thấy Hàn Khinh cuồng trắng non trên gò má, nghiễm nhiên lưu lại một đỏ chói trường ấn, nửa gương mặt đều bị đánh sưng, máu tươi từ khỏe miệng hắn chảy ra, một trưởng này cơ hồ khiến hắn mặt mày hốc hác. Ngươi dám đánh ta, ta với ngươi liều mạng. Hàn Khinh cuồng ánh mắt đỏ như máu, từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh qua hắn, kia ra hỏa, vậy mà trước mọi người tát hắn bạt thai, hắn làm sao có thể nhẫn, lúc này hét giận dữ lấy, liền muốn hướng về Dịch Thu vào tới. Làm càn, Hàn Khinh cuồng, ngươi coi nơi này là Thiên Lân Phong sao, có thể tùy ý dương ai. Lúc này, tóc trắng trưởng lão đột nhiên mở miệng, một gương mặt giàn mua, biến phải không giận tự uy lên. Hàn Khinh cuồng chứng kiến tóc trắng trưởng lão tức giận, lập tức dừng lại, bất quá cặp mắt, y lì nguyên tử tử dừng ở Dịch Thu. Ánh mắt kia hận không thể đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi. Trường lão, người này lớn lối như thế, trước mọi người đối đồng tông đệ tử xuất thủ, ngài chẳng lẽ cũng không quản sao? Hàn Khinh cuồng ác nhân cáo trạng trước. Kiêu ngạo. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi làm lão phu mắt mù phải không? Rõ ràng là ngươi trước động thủ, nói kiêu ngạo người, chắc là ngươi mới đúng chứ? Ta. Hàn Khinh cuồng không nói có đúng không, buộc lòng phải đem cơn giận này nuốt vào trong bụng, bất quá sắc mặt kia lại âm trầm tới cực điểm, hừ nói, trưởng lão, coi như mới vừa rồi là ta không đúng, thế nhưng người này chỉ là một cái thánh vương, nhưng phải tiến nhập cổ thánh khí các, chẳng lẽ không nên dạy dỗ một chút sao? Giáo huấn. Dịch Thu cười lạnh nói, xin hỏi các hạ, ta phải vào cổ thánh khí các, có quan hệ gì tới ngươi? Cần ngươi tới giáo huấn ta? Huống chi, ta vì sao không thể tiến nhập cổ thánh khí các? Chẳng lẽ cổ thánh khí các là các ngươi Hàn gia mở phải không? Ngươi nói có thể vào, liền có thể vào; ngươi nói không thể lại không thể. Dịch Thu liên tục chất vấn, lại lần nữa để cho Hàn Khinh cuồng không lời nào để nói. Hàn Khinh cuồng ánh mắt lập lòe xuống, hừ nói, đây còn phải nói sao, cổ thánh khí các, trừ các đại nội môn trưởng lao ở ngoài, đệ tử bên trong, chỉ có đều phong thánh văn đạo tử mới có tư cách tiến nhập, ngươi một cái thánh vương, cũng muốn tiến nhập cổ thánh khí các, ngươi không phải đang đùa bỡn trưởng lao hay sao? Lão giả tóc trắng cũng nhìn về phía Dịch Thu nói, Hàn Khinh cuồng nói không sai, Dịch Thu, ngươi không có tư cách tiến nhập cổ luyện khí các, vẫn là tuyển chọn hắn luyện khí các đi. Thật sao? Dịch Thu cười ha ha, lập tức theo trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài phóng ở trước mặt mọi người. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tấm lệnh bài này rõ ràng là Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử lệnh bài. Kia ra hỏa, vậy mà trở thành Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử. Làm sao có thể? Trên người ngươi tại sao có thể có loại vật này? Hàn Khinh cuồng đứng chết chân tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, hắn làm sao cũng không tin tưởng, Dịch Thu trên thân vậy mà sẽ có Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử lệnh bài, kia ra hỏa, chỉ là một cái thánh vương, coi như thiên phú tốt một ít, cũng không trở thành Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử đi. Chẳng lẽ Lữ Bất Vi cái lao già đó, đầu óc tú đầu hay sao? Lúc này, không chỉ có là hắn, kẻ khác cũng kinh ngạc không thôi, vẻ mặt dại ra biểu tình. Mà ông lao tóc trắng kia đồng dạng ngây tại chỗ, nhìn Dịch Thu trong tay lệnh bài, trong đầu trống rỗng. Xin hỏi trưởng lão, ta hiện tại có thể hay không đi vào? Dịch Thu nhàn nhạt hỏi. Cái này, tóc trắng trưởng lao như mày, vừa muốn nói, Hàn Khinh cuồng hừ lạnh nói, trưởng lão, hắn một cái thánh vương đệ tử, làm sao có thể trở thành Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử? Ta xem trên người này lệnh bài, nguồn gốc không rõ. Tóc trắng trưởng lao mắt sáng lên, nói, không sai, Dịch Thu, ngươi lệnh bài đến từ đâu? Liên bởi vì hắn là thánh vương, cho nên liền không thể trở thành Thánh Văn Đạo Tử. Dịch Thu trong lòng âm thầm cười nhạt, xem ra trên đời này vĩnh viễn không thiếu hụt mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Ta lệnh bài đến từ đâu? Trưởng lao có thể hỏi Lữ lao, thực sự không được nói, có thể ở chỗ này tùy ý tìm một Thiên Cơ Phong đệ tử, hỏi một chút cũng biết. Dịch Thu từ tốn nói, trong đại sảnh đệ tử, chừng trên trăm. Trong tự nhiên không thiếu hụt, Thiên Cơ Phong đệ tử. Ta có thể làm chứng, Dịch Thu sư đệ lệnh bài, chính là Lữ Lao ban tặng. Lữ Lao đã tuyên bố Dịch Thu trở thành Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử, sở dĩ chuyện này, cũng không có giả. Trong một cái Thiên Cơ Phong đệ tử, đứng ra, cho Dịch Thu làm chứng. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường náo động. Không ai từng nghĩ tới Dịch Thu một cái thánh vương, vậy mà thật trở thành Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, có một ít thiên phú dị bẩm người, xác định ở Thánh Vương tu vi thời điểm, liền bị các đại trưởng lao thu là quan môn đệ tử, có thể nói có thể trở thành Thánh Văn Đạo Tử, cũng chỉ có Dịch Thu một người. Kia gia hỏa, nhất định chính là cái quái vật. Hừ, không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà trở thành Thiên Cơ Phong Thánh Văn Đạo Tử, xem ra Lữ Bất Vi lão gia hỏa kia, đối với hắn ngược lại rất coi trọng. Mặc Kiêu Dương lúc đầu dự định xem một hồi cho hay, nhưng là lại thật không ngờ, thấy là tình cảnh như vậy, mặt biến sắc được ngưng trọng. Cái này Dịch Thu tốc độ tiến bộ, thực sự quá nhanh một ít. Nếu như không đem diệt trừ nói, có lẽ tương lai hắn lại thêm không có tư cách cùng Dịch Thu chống lại. Nghĩ tới đây, Mạc Kiêu Dương trong mắt lại lần nữa hiện lên vẻ sắc cơ. Khái khái, nếu lệnh bài kia là thật, như vậy ngươi đương nhiên có tư cách tiến vào cổ luyện khí các. Lão giả tóc trắng phục hồi tinh thần lại sau, không khỏi ho khan hai tiếng, che giấu trên mặt vẻ lúng túng, mà sau sẽ một tấm gỗ bài giao cho Dịch Thu, nói, cầm tấm thẻ gỗ này, đi sau cùng bên cửa đá, chỗ ấy chính là cổ luyện khí các. Vâng. Dịch Thu cầm một bài, lại ở dưới con mắt mọi người, hướng về cửa đá đi tới, còn Hàn Khinh Cuồng, tự nhiên mặt khó xử biểu tình, phảng phất bị Dịch Thu lại đánh một cái bạt thai một dạng hận không thể tìm một kẽ đất trong chui vào. Đương nhiên, Dịch Thu căn bản không có để ý tới Hàn Khinh Cuồng biểu hiện trên mặt, mà là đi thẳng tới ngoài cùng bên phải nhất trước cửa đá, lập tức đẩy cửa đá ra, đi vào trong. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 1803, Cổ văn thánh khí. Cửa đá sau chính là một cái trống trải không gì sánh được đại điện. Bất quá to như vậy đại điện bên trong, chỉ có 4 cái giá sách, mỗi một cái giá sách bên trên đều đặt vào không ít luyện khí phổ. Mà trừ 4 cái giá sách ở ngoài, trong đại điện trung ương còn khoanh chân ngồi một cái lao giả áo xanh. Làm Dịch Thu đi vào đại điện trước mắt, lao giả áo xanh lại mở mắt, sắc bén ánh mắt, như lợi kiếm vậy, hướng về Dịch Thu xem ra, dường như muốn đem Dịch Thu xem thấu. Dịch Thu nội tâm cả kinh, này lao giả áo xanh khí tức cực kỳ đáng sợ, không chút nào ở Thiên Đạo Tông tông chủ phía dưới, nghiễm nhiên là một cái đại viên mãn thánh tôn. Không nghĩ tới, ở nơi này một cái nho nhỏ luyện khí các bên trong, vậy mà cất giấu một cái đáng sợ như thế nhân vật, này lô ban môn bên trong, thật là tàng long ngọa hổ chi địa, khó trách qua nhiều năm như vậy, các đại thế lực không người dám trêu chọc lô ban môn. Thánh vương. Lão giả áo xanh thấy rõ Dịch Thu tu vi sau, chân mày hơi nhíu lại đến, nói, cổ luyện khí các, tông môn thánh địa, đệ tử tầm thường không được đi vào, còn không ra ngoài. Hơn vạn năm đến, chưa từng có thánh vương đệ tử bước vào qua cổ luyện khí các qua. Vì vậy lão giả áo xanh đương nhiên vô ý thức coi là Dịch Thu đi nhầm chỗ, muốn đem Dịch Thu đuổi ra ngoài. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không rời đi. Cười nhạt, Dịch Thu không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, đệ tử Dịch Thu, lần này là cố ý chọn cổ luyện khí phổ, luyện chế cổ văn thánh khí. Luyện chế cổ văn thánh khí. Lão giả áo xanh ngẩn người một chút, lập tức cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng đã biết cổ văn thánh khí, bực nào phức tạp, nội môn đệ tử bên trong, có khả năng luyện chế cổ văn thánh khí, không cao hơn 5 ngón tay số. Ngươi một cái chính là thánh vương liền dám nói loại này mạnh miệng. Dịch Thu biết, tự cái gì, lão giả áo xanh cũng sẽ không tin tưởng, vì vậy bất đắc dĩ lắc đầu, theo trong tay áo lấy ra bàn nãy theo lão giả tóc trắng trong tay lấy được một bài. Đây là đệ tử tiến nhập này các bằng chứng, thỉnh trưởng lão xem qua. Lão giả áo xanh quét mắt một vòng, hơi giật mình, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên một cái là có thể nhìn ra một bài thật giả, chỉ là chỗ khác kỳ lạ, kia gia hỏa là dựa vào cái gì kiếm được tấm thẻ gỗ này? Chẳng lẽ là dựa hối lộ? Lão giả áo xanh lại lắc đầu. Phạm trưởng lão mặc dù so sánh tham lam, thế nhưng tốt xấu coi như là lô ban môn trưởng lão, không có khả năng liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu, làm sao có thể tùy ý thả người tiến nhập ở đây. Dễ nhận thấy người này, thật là có cái gì chỗ bất đồng. Hừ, chỉ bằng cái này một bài, còn không được, ngươi nhất định phải ở trước mặt ta chứng nhận một tí. Chứng minh như thế nào? Đơn giản, họa 10 cái cực phẩm cổ thánh văn đi ra là được, nếu như họa không ra nói, coi như ngươi có này một bài cũng vô dụng. Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng. Biết mình nói cái gì, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, buộc lòng phải lấy ra giấy bút, sau đó ở lão giả áo xanh nhìn kỹ phía dưới, mô tả. Rất nhanh một cái cực phẩm cổ thánh văn liền bị Dịch Thu vẽ ra tới. Lão giả áo xanh giật mình không nhỏ, hắn tuy là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một cái thánh vương có thể vẽ ra cực phẩm cổ thánh văn đến, hơn nữa vẽ ra thánh văn, chẳng những văn lộ rõ ràng, hơn nữa ý cảnh cường đại, cho dù so những đại sư kia thủ bút cũng không kém chút nào. Tên tiểu tử này, đến là lai lịch gì? Cũng không lâu lắm, 10 cái cực phẩm cổ thánh văn lần lượt vẽ ra tới. Trưởng lão mời xem. Lão giả áo xanh gật đầu, thật sâu xem Dịch Thu một cái nói, hậu sinh khả úy, ngươi thật có tư cách tiến vào ở đây, đã như vậy, ngươi ở nơi này chọn luyện khí phổ đi, bất quá luyện chế cổ văn thánh khí, không phải đơn giản như vậy sự tình, qua nhiều năm như vậy, còn không có một đệ tử có thể luyện chế ra cực phẩm cổ văn thánh khí đến, sở dĩ ngươi muốn kịp chuẩn bị. Đệ tử minh bạch. Dịch Thu nói cảm ơn một tiếng, xoay người đi tới mấy hàng trước kệ sách. Chỉ thấy mấy cái trên giá sách đều đặt vào từng quyển cổ văn thánh khí phổ, mà mỗi một cái giá sách thượng cổ văn thánh khí phổ rất bất đồng, hàng thứ nhất đều là cấp thấp cổ văn thánh khí, mà hàng thứ hai còn lại là trung cấp, cứ thế mà suy ra, hàng cuối cùng là tuyệt phẩm cổ văn thánh khí. Lấy Dịch Thu tu vi, hiện tại tự nhiên còn không cách nào tiếp xúc cái kia cấp bậc cổ văn thánh khí, cho nên dưới mắt, hắn chỉ có thể thử nghiệm luyện chế một chút cực phẩm cổ văn thánh khí. Nghĩ tới đây, Dịch Thu liền tới đến thứ hai đếm ngược đứng hàng giá hàng trước, sau đó bắt đầu chậm rãi chọn. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại nhìn chúng một cái cổ văn thánh khí phổ. Cái này cổ văn thánh khí phổ, luyện chế cổ văn thánh khí, chính là một loại phòng ngự hình thánh khí, tên cứ gọi Thiên Nguyên Thánh Thuẫn. Phòng ngự cường độ có thể so với phổ thông tuyệt phẩm thánh khí, có khả năng phóng xuất ra cường đại thánh lực hộ thuẫn, tu vi càng cao phóng thích hộ thuẫn uy lực cũng sẽ càng mạnh. Dịch Thu tâm tư khẽ động, nếu như đó thánh khí luyện thành nói, không chỉ có thể để cho hắn đạt đến tu luyện luyện chế thánh khí xem, hơn nữa còn có thể để cho hắn nhiều nhất kiện bảo mệnh thần khí. Cớ sao mà không làm đây? Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nghi ngờ gì, trực tiếp cầm lấy cái này cổ văn thánh khí phổ, đưa đến lão giả áo xanh phía trước. Lão giả áo xanh quét mắt một vòng, cau mày nói, tiểu tử kia, ngươi xác nhận muốn bắt cái này? Này thánh khí không sai, thế nhưng quá trình luyện chế hết sức phức tạp, đặc biệt cần tài liệu, đều có chút sang quý, coi như ngươi có thể khắc chế được phía trên thánh văn, thế nhưng cũng chưa chắc luyện chế lên đắt giá như vậy cổ văn thánh khí, ta khuyên ngươi chính là đổi một cái đi. Sang quý? Đối với Dịch Thu mà nói, trên thế giới này còn có sang quý tài liệu sao? Vì vậy Dịch Thu cười nhạt, lắc lắc đầu nói, tiền bối, ta liền chọn cái này, ngược lại cũng là thử một chút, nếu như thực sự luyện chế không ra gì, cũng có cái gì lớn đâu. Được rồi, ngươi đã cố ý như vậy, lão phu kia cũng liền không có cái gì có thể nói, ngươi liền đem này luyện khí phổ mang đi đi. Đa tạ. Dịch Thu hướng về lão giả áo xanh hơi chắp tay, sau đó xoay người rời khỏi. Ngược lại một cái thú vị ra hỏa. Lão giả áo xanh nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, con mắt hơi nheo lại, lộ ra một ý vị thâm trường nụ cười. Dịch Thu kiếm được Thiên Nguyên Thánh Thuẫn luyện khí phổ sau, lại từ phổ thông luyện khí các bên trong, chọn một ít cực phẩm luyện khí phổ cùng một ít tuyệt phẩm luyện khí phổ, định dùng những thứ này thử trước một chút tay, cùng thủ pháp luyện chế không sai biệt lắm sau, lại bắt đầu thử nghiệm luyện chế Thiên Nguyên Thánh Thuẫn. Dịch Thu lại tại luyện khí các bên trong, mua nhiều tài liệu luyện khí, mà Dịch Thu hào phóng, lại lần nữa để cho những người đó giật mình không nhỏ, kiếm được tài liệu cùng luyện khí phổ sau, Dịch Thu mới rời khỏi luyện khí các, trở lại giữa sân cốc. Trở lại sân cốc, Dịch Thu liền trực tiếp tiến nhập thời không bảo tháp bên trong, bắt đầu để thăng bản thân phương pháp luyện khí. Ngay từ đầu, Dịch Thu đương nhiên liền từ tương đối kém cực phẩm thánh khí bắt đầu luyện chế. Nếu như lúc này kẻ khác chứng kiến nói, nhất định sẽ dọa cho giật mình. Bởi vì người bình thường luyện khí điểm ban đầu đều là cấp thấp thánh khí. Dù sao luyện chế thánh khí không giống mô tả thánh văn đơn giản như vậy. Chẳng những quá trình phức tạp, tiêu hao thánh lực thật lớn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nếu như luyện chế không thành công nói, sử dụng tài liệu cũng sẽ bãi bỏ. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 1804, luyện chế thánh khí. Sở dĩ người bình thường đương nhiên nhất định là theo cấp thấp thánh khí bắt đầu luyện tập, cứ như vậy, chẳng những luyện chế ung dung nhiều, hơn nữa cũng không sợ phí phạm tài liệu. Coi như là gia thế hiển hách những đệ tử kia, cũng đa số đều lấy trung phẩm thánh khí xem như điểm ban đầu, sẽ không lại cao. Có thể nói Dịch Thu lại trực tiếp dùng cực phẩm thánh khí. Trên lệch to lớn, có thể nghĩ. Phải biết, dùng cực phẩm thánh khí luyện tập, tuy là có thể tốc độ tăng lên rất nhanh, nhưng là lại cần thật lớn tài lực chống đỡ mới được, dù sao cực phẩm thánh khí tài liệu cũng đều là rất sang quý. Coi như là ngũ đại luyện khí thế gia người, có lẽ đều dùng không dậy nổi. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn thiếu chính là thời gian. Còn như thánh thạch, hắn căn bản không quan tâm. Ngược lại chỉ cần có chiến đế chi nhắn ở, hắn muốn dùng bao nhiêu, liền đến đổ thạch đi lấy là được. Vì vậy Dịch Thu mới dám không hề cố kỵ dùng cực phẩm thánh khí luyện tập. Dịch Thu luyện chế thứ nhất thánh khí chính là một thanh cực phẩm thanh kiếm. Kiếm này tên là Trường Hồng. Quá trình luyện chế cũng không phức tạp, so sánh hắn cực phẩm thánh khí mà nói, xem như là đơn giản. Sở dĩ Dịch Thu tuyển chọn thanh kiếm này, xem như thứ nhất luyện chế đối tượng. Dịch Thu ngồi xếp bằng, đem Cửu Phượng Triều Dương đỉnh đặt ở trước người, đem thánh lực chậm rãi rót vào bên trong đỉnh. Trong sát na, Cửu Phượng Triều Dương đỉnh ngoài mặt thánh văn đột nhiên sáng lên. Lập tức theo bên trong đỉnh 9 cái phượng trên đầu, phân biệt phun ra 9 đạo nóng rực ngọn lửa. Này 9 đạo ngọn lửa hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt ở Cửu Phượng Triều Dương đỉnh bên trong, giấy lên ồn ào liệt hỏa. Kinh khủng nhiệt độ cao, bao phủ toàn bộ thời không bảo tháp ở giữa. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức đem luyện chế Trường Hồng kiếm, các loại tài liệu dựa theo luyện khí phổ ghi chép trình tự, đâu vào đấy nhất nhất thả vào Cửu Phượng Triều Dương đỉnh ở giữa. Luyện chế thanh khí, bình thường chia làm 3 bước. Bước thứ nhất chính là tài liệu luyện chế. Đem cần tài liệu, nhiệt độ cao hỏa tan thành dịch thể. Bước thứ hai chính là ngưng tụ thành hình. Cũng chính là đem luyện chế dịch thể dựa theo luyện khí phổ phía trên hình dạng, ngưng kết thành hình, luyện chế ra thánh khí sơ hình. Bước thứ ba chính là đánh bóng thánh khí. Dùng tài liệu đặc biệt, đem thánh khí sơ hình tỉ mỉ đánh bóng một phen, làm cho thánh khí mặt ngoài biến phải chỉnh tề, nhằm tại điêu khắc thánh văn. Mà cuối cùng một cái bước, tự nhiên cũng chính là tối trọng yếu một bước, đó chính là điêu khắc thánh văn. Bình thường thánh khí uy lực mạnh yếu, chính thì nhìn thánh văn điêu khắc thế nào. Rất nhanh, ở liệt diễm phía dưới, Trường Hồng kiếm tài liệu luyện chế liền biến thành dịch thể. Ngay sau đó, Dịch Thu liền bắt đầu tiến hành bước thứ hai, ngưng dịch thành hình. Bước này cực kỳ tiêu hao hồn lực, cần cường đại hồn lực chống đỡ mới có thể đem dịch thể ngưng tụ thành sơ hình. Đây cũng chính là vì sao luyện khí sư hồn lực nhất định phải so người khác càng cường đại hơn nguyên nhân. Cũng may này Trường Hồng kiếm mặc dù là cực phẩm thanh khí, thế nhưng hình dạng có chút đơn giản, vì vậy đối Dịch Thu mà nói, tiêu hao thánh hồn lực cũng không quá nhiều, cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền đem Trường Hồng kiếm sơ hình ngưng luyện ra tới. Một thanh dài chừng 3 thước bảo kiếm, xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Dịch Thu thở phào, sau đó đem Cửu Phượng Triều Dương Đình Thu lập tức bắt đầu dùng ma kiếm thạch đánh bóng lên. Đánh bóng bước này nhìn như phải so trước hai loại đơn giản, nhưng mà trên thực tế bước này mới là chân chính có thể đi nhìn ra luyện khí sư luyện khí tạo nghệ chênh lệch. Cao minh luyện khí sư đánh bóng đi ra thánh khí, chẳng những chân chuột săn phẳng, hơn nữa sáng ngời không gì sánh được, như mặt kiếng điêu khắc thánh văn, tự nhiên cũng liền văn lộ rõ ràng, càng thêm phát huy ra thánh văn lực lượng. Ngược lại thủ pháp kém, đánh bóng đi ra đồ đạc dĩ nhiên là thô ráp nhiều, mà điêu khắc thánh văn thời điểm, tự nhiên cũng liền lao lực, miễn cưỡng điêu khắc đi ra thánh văn, uy lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Sở dĩ đánh bóng cũng là nhất xem công chỗ. Dịch Thu chỉ là tay mới, vì vậy bước này có thể với hắn mà nói khó khăn nhất. Đánh bóng hồi lâu, mới đưa Trường Hồng kiếm miễn cưỡng đánh bóng hoàn tất. Bất quá đánh bóng đi ra đồ đạc, dĩ nhiên là xấu xí tới cực điểm, mặt ngoài càng là thô ráp không gì sánh được, thậm chí ngay cả điêu khắc thánh văn cần phải cũng không có. Như vậy, lần đầu tiên thử nghiệm, xem bộ dáng là hoàn bại. Bất quá Dịch Thu cũng không có nản lòng, hắn đã sớm biết luyện chế thánh khí không phải đơn giản như vậy sự tình, vì vậy lại lần nữa luyện chế lần nữa lên. Còn như tài liệu, hắn từ lâu chuẩn bị nhiều, đầy đủ luyện chế 7-8 chục tiếp. Liên như vậy Dịch Thu bắt đầu nhiều lần luyện tập. Trong bất chi bất giác, ở thời không bảo tháp bên trong, qua một tháng, trải qua mấy chục lần luyện tập đánh bóng, Dịch Thu rốt cục luyện chế ra một thanh vô cùng sắc bén Trường Hồng kiếm. Cong. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh ông ông tác hưởng, chân chuột san phẳng mũi kiếm trên, lấp lánh băng lánh kiếm quang, mơ hồ có thể thấy được văn lộ rõ ràng thánh văn ở phía trên tỏa sáng lấp lánh. Không thể không nói, tuy là thanh kiếm này vẫn còn không tính là bao nhiêu hoàn mỹ, cùng những thứ kia luyện khí đại sư so với còn có chút chênh lệch, thế nhưng phóng nhãn toàn bộ lỗ ban môn nội môn đệ tử bên trong, có lẽ không có mấy người có thể đi luyện chế được. Chỉ dùng thời gian một tháng, Dịch Thu phương pháp luyện khí lại đạt đến cảnh giới như thế. Như vậy có thể thấy được Dịch Thu thiên phú đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên có khả năng tinh tiến như vậy thần tốc vẫn là chính xuất xứ từ tại Dịch Thu không tiếc đại giới tu luyện, dù sao không phải là người nào sẽ dám tiêu hao mấy nghìn cực phẩm thánh thạch mua tài liệu luyện chế thánh khí. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Ta hiện tại thủ pháp luyện chế, mặc dù không tính đỉnh cấp, nhưng là lại cũng không kém, dường như có thể thử một chút luyện chế tuyệt phẩm thánh khí." Tuyệt phẩm thánh khí, so với việc cực phẩm thánh khí mà nói, quá trình lại càng thêm phức tạp nhiều. Bởi vì luyện chế tuyệt phẩm thánh khí thời điểm, bên trong tài liệu sẽ so cực phẩm thánh khí nhiều hơn mấy lần, có thể nghĩ, quang luyện hóa tài liệu bước này sẽ so cực phẩm thánh khí phức tạp nhiều. Dịch Thu mắt nhìn hắn muốn luyện chế thánh khí, này thánh khí tên là Nhẹ Nhàng Thuyền. Chính là một loại phi hành thánh khí, thuộc về tuyệt phẩm thánh khí. Luyện chế thành công nói, này thánh khí tốc độ phi hành, có thể cho hậu kỳ thánh vương đều có thể xấu hổ, chính là bảo mệnh thần khí. Vì vậy Dịch Thu mới quyết định luyện chế cái này tuyệt phẩm thánh khí. Đương nhiên so sánh Trường Hồng kiếm, Nhẹ Nhàng Thuyền tài liệu luyện chế thì càng thêm sang quý nhiều, đan nó cần thiên hợp mục, liền giá trị hơn 10 cực phẩm thánh thạch một khối, lại càng không dùng hắn. Cho dù thân giới xa xỉ Dịch Thu, mua tài liệu cũng chỉ có thể luyện chế ra 10 loại, vì vậy Dịch Thu chỉ có 10 lần thất bại cơ hội. Cũng may là Dịch Thu đã dùng Trường Hồng kiếm luyện tập qua, sở dĩ 10 lần cơ hội với hắn mà nói cũng có thể luyện chế được. Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình sau, bắt đầu luyện chế lên Nhẹ Nhàng Thuyền. Lần đầu tiên ngay tài liệu luyện chế thời điểm, bởi vì hỏa hậu không có khống chế tốt, làm cho tài liệu không có luyện chế xong toàn bộ, vì vậy thất bại. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết, Mạnh Bá có hạ rèm có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Trước 1805, luận bàn một cái. Lần đầu tiên, ngay tài liệu luyện chế thời điểm, bởi vì hỏa hậu không có khống chế tốt, làm cho tài liệu không có luyện chế xong toàn bộ, vì vậy thất bại. Lần thứ hai, tài liệu luyện chế hoàn mỹ hoàn thành, thế nhưng ngưng dịch thành hình thời điểm, có hay không làm tốt, thất bại lần nữa. Liên như vậy, liên tục thất bại 8 lần, mãi đến lần thứ 9 thời điểm, Dịch Thu mới đưa Nhẹ Nhàng Thuyền luyện chế được. Một chiếc cao vài trượng, như thuyền nhỏ thanh khí, xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Dịch Thu lao đi trên trán mồ hôi hột, vẻ vải trong lúc biểu lộ, rốt cục lộ ra một vui vẻ nụ cười. Tuy là phi không ít khí lực, thế nhưng hắn rốt cục đem Nhẹ Nhàng Thuyền luyện chế thành. Hôm nay hắn phương pháp luyện khí, đủ để ngạo thị toàn bộ lỗ ban môn nội môn đệ tử đi. Bất quá Dịch Thu trong lòng minh bạch, đối thủ của hắn đều không phải là phổ thông nội môn đệ tử, đều là đều phong thánh văn đạo tử, tuy là hắn luyện chế ra Nhẹ Nhàng Thuyền như vậy tuyệt phẩm thánh khí, nhưng là lại còn thiếu rất nhiều. Muốn ở bảy phong bị thí phía trên một khi lên tiếng, ai nấy đều kinh ngạc nói, hắn chỉ có luyện chế ra cực phẩm cổ văn thánh khí. Cực phẩm cổ văn thánh khí, cấp bậc cùng tuyệt phẩm thánh khí đồng dạng, thế nhưng thực tế, cực phẩm cổ văn thánh khí càng thêm khó có thể nắm giữ, bởi vì cần tài liệu càng thêm rất thưa thớt, cho dù là lô ban môn luyện khí các cũng chỉ có 3 phân. Hơn nữa trong còn có một loại tên gọi hồn thiên kim tài liệu, liền luyện khí các cũng không có bán. Sở dĩ Dịch Thu nhất định phải ra ngoài trước góp đủ tài liệu mới có thể thử nghiệm luyện chế. Hồn thiên kim chính là thời kỳ thượng cổ một loại tài liệu, hiện tại cơ hồ tuyệt tích, ta hiện tại đi nơi nào mới có thể tìm kiếm vật này đây? Dịch Thu sờ cằm một cái, trầm ngâm chốc lát, cũng thật không ngờ địa phương nào có thể tìm được vật này. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn ánh mắt sáng ngời, nhớ tới Phó Tư Bánh. Phó Tư Bánh thân là ngũ đại luyện khí thế gia thiên tài, có lẽ có khả năng biết ở nơi nào có thể tìm được Hôn Thiên Kim. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu cũng không lời thừa, xoay người rời khỏi Thời Không Bảo Tháp. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại tìm được Phó Tư Bánh. Bất quá may mắn thế nào là, Phó Tư Bánh trong nhà cũng là không đến được thiếu khách nhân. Dịch Thu vừa xong cửa chính, lại chứng kiến Phó Tư Bánh trong điện, ngồi mười mấy xa lạ thân ảnh, bất quá từ nơi này những người này y phục bên trên, không khó coi ra, những người này đều là Lô Ban môn đệ tử, hơn nữa còn đều không phải bình thường đệ tử. Sư đệ, hôm nay làm sao có hứng thú chạy đến nơi này của ta? Chứng kiến Dịch Thu đột nhiên tìm được bản thân, Phó Tư Bánh ngược lại hơi kinh ngạc, phải biết rằng kia gia hỏa, trong ngày thường liền cái bóng đều khó coi hơn đến, hôm nay làm sao đột nhiên chủ động chạy đến tìm nàng đến. Trong điện kẻ khác, cũng đều đem ánh mắt quán chú ở Dịch Thu trên thân, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thu, ánh mắt kia phảng phất lại nhìn một cái quái vật. Khái khái, Phó Sư Tỷ, lúc đầu ta là muốn hỏi ngươi một sự tình, thế nhưng ngươi đã nơi này có khách nhân, vậy ngày khác đi. Dịch Thu cười cười, lập tức xoay người liền muốn rời khỏi. Chậm đã, Dịch Thu sư đệ, nếu đến, hà tất gấp gáp như vậy rời khỏi, chúng ta hôm nay tới trước, cũng là bị Phó Sư Tỷ cố ý mời, tới trước tham thảo luyện khí chi thức, sớm nghe nói Dịch Thu sư đệ, ở luyện khí tạo nghệ phía trên thâm hậu, thậm chí đánh bại Mạc Kiều Dương, vừa lúc mượn cơ hội này, cùng chúng ta những người này, tỉ thí một phen thế nào. Đúng lúc này, trong điện một cái lạnh lùng nghiêm nghị nam tử đứng lên, cười nhạt nói. Người này tên gọi là Thiên Tú, chính là Thiên Cuồng Phong trưởng lão quan môn đệ tử, Thiên Phú dị bẩm, là Lô Ban môn đệ tử bên trong, nổi danh thiên tài luyện khí sư, làm người cao ngạo không gì sánh được. Hơn nữa người này, vẫn là Phó Tư Bánh người theo đuổi một trong. Bình thường lấy tham thảo luyện khí làm lý do, dây dưa Phó Tư Bánh. Tuy là Phó Tư Bánh trong lòng có chút phiền chán, nhưng là lại biết người này thiên phú không tệ, cũng có ý lôi kéo hắn đến Phó gia, là Phó gia sử dụng, vì thế thủy chung đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Cái này cũng làm cho trong lòng người này xuất hiện một loại huyễn tưởng, coi là Phó Tư Bánh đối với hắn có hảo cảm. Hôm nay chứng kiến gần nhất danh tiếng tăng lên Dịch Thu xuất hiện, lại nghe thấy Dịch Thu cùng Phó Tư Bánh quan hệ ám muội, dĩ nhiên là ghen tuông đại phát, muốn mượn cơ hội khiêu chiến một cái Dịch Thu, thứ nhất có thể mở mang kiến thức Dịch Thu thực lực, thứ hai có thể ở Phó Tư Bánh phía trước biểu hiện một chút chính mình. Bất quá Dịch Thu dường như từ lâu xem thấu tâm tư khác, nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó nói ba chữ, không có hứng thú. Nói xong xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà La Thiên Tú lại cười lạnh nói, xem ra truyền thuyết thần vũ chiến đế truyền nhân cũng bất quá là một cái nhát như chuột người thôi, hệ so sánh thi can đảm cũng không có. Dịch Thu dừng chân lại, quay đầu liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói ra, La Sư Huynh, ngươi giàu gì cũng là tu luyện mấy trăm năm người, loại này không có đầu góc phép khích tướng đều cầm lại dùng, ngươi không được cảm giác mình rất ngây thơ sao. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi cảm thấy buồn cười. Xác định, lấy La Thiên Tú tu vi, sử dụng loại này phép khích tướng, quả thực có vẻ hơi ấu trĩ. Dưới so sánh, Dịch Thu ngược lại trầm ổn lão luyện. Ấu trĩ. La Thiên Tú khỏe mắt một trận co rút, sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe người khác nói hắn ấu trĩ, kia ra hỏa, quả thực cuồng vọng tới cực điểm, khó trách sẽ có nhiều người như vậy chán ghét hắn. Lúc này cười lạnh một tiếng, La Thiên Tú nói, chẳng lẽ ta nói sai, chúng ta chỉ là muốn cùng Dịch Thu sư đệ luận bàn một cái luyện khí thôi, nhưng mà Dịch Thu sư đệ, cứ như vậy vô thanh vô tức rời khỏi, chẳng lẽ không đúng không có can đảm, hoặc có lẽ là Dịch Thu sư đệ, căn bản cũng không có nhìn khởi ta môn. Ta nói, ta chỉ là không có hứng thú a. Dịch Thu thản nhiên nói. Hừ, cái gì không có hứng thú, ta xem Dịch Thu sư đệ, chính là trở thành thánh văn đạo từ sau, coi thường chúng ta. Một người Lô Ban môn thiên tài, âm thanh kỳ quặc nói ra. Hắn mấy người, cũng đều lộ ra vẻ tức giận. Dễ nhận thấy cảm thấy Dịch Thu, hơi quá đáng. Dịch Thu trong lòng buồn cười, bọn người kia đầu góc đều có bệnh, bản thân chỉ là không có hứng thú theo chân bọn họ tỉ thí mà thôi, làm sao lại thành coi thường bọn họ, những người này lòng tự trọng cũng quá mạnh điểm đi. Phó Tư Bánh đại mi nhíu một cái, tuy là nàng cũng cảm thấy Dịch Thu nói không có gì không ổn, thế nhưng trước mắt mấy người này đều là Phó gia muốn lôi kéo đối tượng, vì vậy nếu như toàn bộ đắc tội nói, đối Phó gia mà nói là một cái không nhỏ tổn thất. Sở dĩ trầm ngâm một lúc sau, Phó Tư Bánh nhìn Dịch Thu nói, sư đệ, thực sự không được, ngươi lúc này bọn họ tỉ thí một chút đi, ngược lại cũng chỉ là luận bàn mà thôi, coi như thua cũng không sao. Thua? Dịch Thu trong lòng âm thầm cười lạnh, muốn cho hắn thua, chỉ bằng trước mắt mấy người này còn chưa có tư cách. Nếu sư tỷ phân phó, vậy ta lúc này mấy vị tỷ thí một chút là được, các ngươi nói tỷ thí cái gì, là lý luận tri thức, vẫn là mô tả thánh văn, vẫn là luyện khí. Tùy các ngươi chọn đi, thực sự không được, các ngươi cùng tiến lên cũng không sao. Dịch Thu từ tốn nói. Cuồng vọng. La Thiên Tú đám người, đều giận dữ, phải biết rằng bọn họ mỗi cái đều là luyện khí thiên tài, thánh tôn cường giả, đi tới chỗ nào, đều bị tôn sùng, người này cũng không đem bọn họ để vào mắt, kia ra hỏa, nếu là không thật tốt giáo huấn, sau này còn phải. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 1806, luyện khí đại sư. La Thiên Tú hừ lạnh một tiếng, đứng ra nói, nghe nói Dịch Thu sư đệ, lực lĩnh ngộ rất mạnh, không biết hiện tại đang nắm giữ bao nhiêu cực phẩm thánh văn. Dịch Thu quét hắn một cái, thản nhiên nói, yên tâm khẳng định so với ngươi nhiều. Tiếng nói rơi xuống, mọi người bật cười. Người nào không biết La Thiên Tú, ở Thiên Cung Phong, chính là gần với thánh văn đạo tử tồn tại, nắm giữ cực phẩm cổ thánh văn, đã đạt hơn trên trăm loại, Dịch Thu lại nói so với hắn nhiều, quả thực là không biết tự lượng sức mình. La Thiên Tú càng là giận dữ cười nói, thật là cuồng vọng gia hỏa, tại hạ tuy là thiên phú phổ thông, nhưng là lại đã lĩnh ngộ 120 loại cực phẩm cổ thánh văn, không biết Dịch Thu sư đệ lĩnh ngộ bao nhiêu cổ thánh văn, dám nói ra như vậy cuồng vọng lời. 120 loại rất nhiều sao? Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói ra hai chữ, toàn bộ. Nhưng mà này hai chữ, lại làm cho toàn bộ đại điện đều xa vào tĩnh lặng ở giữa. Toàn bộ cực phẩm thánh văn. Gia hỏa này không có nói đùa nữa đi. Phải biết rằng coi như thánh văn đạo tử bên trong, cũng không có mấy người, có khả năng nắm giữ toàn bộ cực phẩm cổ thánh văn đi. Kia gia hỏa, mới trở thành thánh văn đạo tử mấy ngày, liền nắm giữ nhiều như vậy cực phẩm cổ thánh văn. Điều này sao có thể? Lúc này, cho dù Phó Tư Bánh đều cảm thấy giật mình không thôi, bất quá kẻ khác không biết Dịch Thu đáng sợ, nàng lại lòng biết rõ, cho nên hắn đối Dịch Thu nói, tin tưởng không nghi ngờ, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, khẽ lẩm bẩm, kia gia hỏa, quả thực quá lợi hại, mấy ngày không thấy, sẽ cho người ta một kinh hỉ, thật không biết, qua mấy thập niên, còn có ai có thể đi ngăn chặn hắn, xem ra phụ thân nói không sai, sau này thánh vực có lẽ thật muốn đổi đời. Ngay Phó Tư Bánh suy nghĩ thời điểm, La Thiên Tú lại lần nữa cười lên ha hả, không nghĩ tới đường đường thần vũ chiến đế truyền nhân, vậy mà cũng ưa thích nói mạnh miệng, xem ra La Mỗ vẫn là xem trọng ngươi. Ha ha, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ta không có nói sai là được. Hừ, đã như vậy, Dịch Thu sư đệ, có thể hay không chính mình cho chúng ta phơi bày một ít thế nào? La Thiên Tú ánh mắt tụ họp một chút, thanh âm u ám nói ra. Làm sao biểu diễn? Đơn giản, chỉ cần Dịch Thu sư đệ, đem sau cùng 5 cái cực phẩm cổ thánh văn, toàn bộ trước mọi người vẽ ra nói, chúng ta dĩ nhiên là sẽ tin tưởng ngươi nói. La Thiên Tú cười lạnh nói, sau cùng 5 cái cực phẩm cổ thánh văn, cũng là khó nhất 5 cái. Chỉ cần Dịch Thu có khả năng vẽ ra này 5 cái cực phẩm cổ thánh văn nói, dĩ nhiên là sẽ chứng minh Dịch Thu không có nói sai, mặt khác Dịch Thu chính là ở khẩu suất của ngôn, mà hắn là có thể nhân cơ hội nói móc Dịch Thu, để cho Dịch Thu mất hết mặt mũi, tốt nhất có thể làm cho Phó Tư Bánh đối Dịch Thu thất vọng, như vậy hắn La Thiên Tú thì có cơ hội. La Thiên Tú trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Bất quá hắn không nghĩ tới là, Dịch Thu một câu nói cũng không nói, yên lặng lấy giấy bút, sau đó dùng thánh lực đem giấy vững vàng tỏa ở giữa không trung, cầm trong tay bút lông, ở đó trên tờ giấy thần tốc mô tả, không tới chốc lát, 5 cái cực phẩm cổ thánh văn lại dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này 5 cái cực phẩm cổ thánh văn, quả nhiên là cực phẩm cổ thánh văn ở giữa khó nhất 5 cái. Xem ra Dịch Thu không có nói sai, thật đem toàn bộ cực phẩm cổ thánh văn nắm giữ. Người ở tại tràng, chứng kiến sự thật này sau, không khỏi trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, mà La Thiên Tú càng là khiếp sợ nói không ra lời. Hiện tại La sư huynh, còn cảm thấy ta rồi nói mạnh miệng sao? Dịch Thu cười lạnh hướng La Thiên Tú nhìn lại, ánh mắt mang theo vài phần vẻ đùa cợt. La Thiên Tú tự nhiên cảm thụ được Dịch Thu trào phúng, lúc này giận dữ, nói, hừ, coi như ngươi thánh văn nắm giữ nhiều hơn nữa thì như thế nào, luyện khí thánh đạo, chỉ có luyện khí mới là vương đạo, nếu như không biết luyện khí, thánh văn lĩnh ngộ nhiều hơn nữa, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, không có một chút tác dụng nào, sở dĩ ta phải theo ngươi tỉ thí một chút luyện chế thánh khí, ngươi dám sao? La Thiên Tú tuy là nắm giữ thánh văn không coi là nhiều, thế nhưng ở luyện khí bên trên, cũng là xuống không ít công phu, một thân một mình liền có thể luyện chế ra cực phẩm thánh khí, hơn nữa luyện chế cực phẩm thánh khí, cho dù nội môn trưởng lão đều có thể thán phục. Có thể nói luyện chế thánh khí mới là La Thiên Tú mạnh nhất hạng nhất. Đang luyện chế thánh khí phương diện, Lô Ban môn bên trong, hắn tuyệt đối có thể xếp vào trước 5, thậm chí mạnh hơn một ít thánh văn đạo tử. Sở dĩ lần này hắn phải lấy bản thân cường hạng, cho mình cứu danh dự, chèn ép Dịch Thu. Luyện chế thánh khí. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cười lạnh nói, coi như luyện chế thánh khí, ngươi cũng giống vậy không phải đối thủ của ta, nói đi là như thế nào so pháp. Nghe nói như thế, chớ nói kẻ khác, ngay cả Phó Tư Bánh đều nhíu mày. Nàng biết Dịch Thu tuy là thánh văn rất lợi hại, thế nhưng luyện khí nhưng cũng không am hiểu, bằng không Cựu Vân Luận Đạo Thánh hội thời điểm, Dịch Thu cũng không khả năng để cho nàng luyện chế thánh kiếm, bản thân nữa điêu khắc thánh văn. Nhưng mà Phó Tư Bánh nhưng không biết, Dịch Thu hiện tại phương pháp luyện khí, dĩ nhiên cùng một cái đại sư ngang nhau. Sở dĩ La Thiên Tú hoàn toàn chính là từ lấy nhục. Hừ, cuồng vọng. La Thiên Tú ánh mắt hiện lên một cười nhạt, lập tức dùng ngón tay chỉ, cách đó không xa một thanh thanh kiếm, nói, đây là ta vừa mới ở trước mặt mọi người, tự tay luyện chế cực phẩm thánh kiếm Lạc Diệp Phi Hà kiếm, đặc biệt đưa cho phó sư muội làm lễ vật, nếu Dịch Thu sư đệ, tự nhận luyện khí thực lực mạnh hơn ta, liền cũng nên chúng cho phó sư muội luyện chế một cái thanh khí coi như lễ vật thế nào. Nếu như ngươi luyện chế lễ vật, so với ta Lạc Diệp Phi Hà kiếm lời hữu ích, vậy ta liền tâm phục khẩu phục. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì? Dịch Thu cười nhạt, lập tức ngồi xếp bằng, đem Cửu Phượng Triều Dương đỉnh lấy ra, đặt ở trước người. Thật muốn luyện chế. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người gợi lên hoàn toàn tinh thần, tập trung tinh thần thoạt nhìn. Thậm chí ngay cả Phó Tư Hoánh đều đôi mắt đẹp lập lòe, lộ ra vài phần hứng thú. Dù sao Dịch Thu mô tả thánh văn, nàng ngược lại xem qua vô số lần, thế nhưng luyện chế thánh khí, nàng lại lần đầu tiên. Kia ra hỏa, thật sẽ luyện chế thánh khí. Phó Tư Hoánh ôm thái độ hoài nghi. Nhưng kế tiếp chuyện phát sinh, cũng là để cho nàng lại lần nữa đỉnh phong đối Dịch Thu ấn tượng. Dịch Thu lấy ra Cửu Phượng Triều Dương đỉnh sau, liền đem thánh lực liên tục không ngừng rót vào bên trong đỉnh, trong sát na nóng rực nóng bỏng ngọn lửa, ở Cửu Phượng Triều Dương đỉnh bên trong tóe lên ra, nhiệt lưu tỏa ra, làm cho toàn bộ đại điện nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, như trứng lô. Bất quá người ở tại tràng đều là thánh tôn cường giả, vì vậy điểm này nhiệt độ đương nhiên không coi vào đâu. Mọi người đều là không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu, chờ Dịch Thu động tác kế tiếp. Khởi động Cửu Phượng Triều Dương đỉnh sau, Dịch Thu liền đem luyện chế nhẹ linh thần chu tài liệu luyện chế lấy ra, lập tức bấm pháp quyết, đem những tài liệu kia nhất nhất đưa vào lò bên trong, động tác vô cùng thành thạo, toàn bộ quá trình luyện chế thoạt nhìn làm người ta cảnh đẹp ý vui, làm cho mọi người giật mình không nhỏ. Không ai từng nghĩ tới Dịch Thu thủ pháp cao minh như thế. Hôm nay bạo lại thêm một cái phát năm chương. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 1807, đưa cho phó tư hoánh lễ vật. Xem ra gia hỏa này thật có chút bản lĩnh. Rất nhanh, Dịch Thu lại luyện hóa bên trong tài liệu, đồng thời đưa chúng nó ngưng tụ thành dài hơn một trượng thuyền hình. Mọi người thấy thế, đều lắc đầu bật cười. Vốn tưởng rằng Dịch Thu có khả năng luyện chế ra thứ tốt gì. Cũng là một chiếc phi chu. Ở bên ngoài, La Thiên Tú Lạc Diệp Phi Hà Kiếm, dĩ nhiên dẫn đầu một mảng lớn. La Thiên Tú càng là không nhịn được cười nhạo nói, Dịch Thu sư đệ, ta nghe qua đưa ngọc bội, đưa thánh kiếm, nhưng là lại chưa có xem qua người đưa thuyền, ngươi là muốn cho phó sư muội làm người chèo thuyền hay sao? Mọi người nghe vậy, không khỏi cười lên ha hả. Duy chỉ có Phó Tư Hoánh đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra giật mình biểu tình. Kẻ khác không nhìn ra, thế nhưng nàng lại thế nào không nhận ra, đây cũng không phải là phổ thông thuyền, mà chắc là một loại phi hành thánh khí. Phi hành thánh khí, ở thánh khí bên trong, đắt tiền nhất. Hơn nữa luyện chế cũng phức tạp nhất. Coi như luyện khí đại sư đều rất dễ thất bại. Dịch Thu có thể đi luyện chế thành sao? Dịch Thu thì trong lòng âm thầm cười nhạt hai tiếng, cũng không để ý đến chung quanh tiếng cười, mà là chuyên tâm luyện chế, ngưng khí thành hình sau, chính là đánh bóng thánh khí, sau đó liền khắc chế thánh văn, toàn bộ quá trình tuy là phức tạp, thế nhưng Dịch Thu từ lâu luyện chế qua không dưới mấy chục tiếp, cho nên khi nhưng là quen việc dễ làm, chẳng mấy chốc cũng đã đem Khinh Linh Thần Chu luyện chế được. Làm Khinh Linh Thần Chu ra lò trong nháy mắt, tất cả mọi người tiếng cười đều biến thành kinh hô. Giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, Dịch Thu luyện chế không phải là cái gì thuyền, mà là phi hành pháp khí. Cũng không ít người, một cái lại nhìn ra này Khinh Linh Thần Chu lai lịch. Định mệnh. Này hình như là tuyệt phẩm phi hành thánh khí, Khinh Linh Chu a. Cái gì? Tuyệt phẩm thánh khí? Ngươi đừng nói, giống như rõ là, năm đó ta xem qua nội môn trưởng lão luyện chế qua một cái, cùng cái này so, dường như cũng liền không sai biệt lắm. Như vậy Dịch Thu cũng quá lợi hại đi, lại có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí, vẫn là phi hành thánh khí. Đúng vậy a, thật đáng sợ. Đồng dạng thấy như vậy một màn La Thiên Tú, cũng là dĩ nhiên há hốc mồm, nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu đưa cho Phó Tư Hoánh lễ vật, dĩ nhiên là một cái tuyệt phẩm thánh khí, so với hắn cái gì Lạc Diệp Phi Hà Kiếm, sơ sơ cao hơn một cái cấp bậc. Gia hỏa này đến là làm sao làm được? Hắn lại có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí tới. Phải biết rằng toàn bộ lỗ ban môn đệ tử bên trong, có thể đi luyện chế tuyệt phẩm thánh khí cũng không vượt quá ba người. Phó sư tỷ, này Khinh Linh Chu tuy là không coi vào đâu quý trọng thánh khí, nhưng là lại coi như là tuyệt phẩm thánh khí. Hơn nữa vật này, thời khắc mấu chốt, có khả năng bảo mệnh, sư tỷ cất xong. Dịch Thu bấm chỉ quyết, dài ba trượng Khinh Linh Chu chớp mắt trở thành lớn chừng bàn tay, lập tức cười đem thu nhỏ lại sau Khinh Linh Chu đưa cho Phó Tư Hoánh. Mọi người nghe vậy, đều là cười khổ không thôi. Một cái tuyệt phẩm thánh khí, liền giá trị ở trên cao ngàn thánh thạch trở lên, càng không cần phải nói vẫn là tuyệt phẩm thánh khí phi hành thánh khí, cái này Khinh Linh Chu, ít nhất giá trị mấy nghìn cực phẩm thánh thạch. Như vậy lễ vật, cũng không tính là quý trọng nói. Thật không biết thứ gì xem như là quý trọng. Không thể không nói, Dịch Thu gia hỏa này, chẳng những thiên phú cường đáng sợ, vẫn như thế có nhiều, khó trách sẽ bị nhiều như vậy mỹ nữ tuyệt thế ưa thích. Đa tạ sư đệ. Phó Tư Hoánh tiếp nhận Khinh Linh Chu, lại yêu thích không buông tay thưởng thức, quan sát chốc lát, nội tâm của nàng càng là giật mình không thôi. Dịch Thu luyện chế cái này Khinh Linh Chu, vô luận là chế tác, vẫn là tài liệu, đều là đỉnh cấp, phỏng chừng coi như nội môn trưởng lão, luyện chế Khinh Linh Chu cũng bất quá cũng như vậy thôi. Kia gia hỏa, lúc nào luyện khí trình độ cao như vậy? Phó Tư Hoánh đôi mắt đẹp lập lòe xuống, mang theo vài phần thâm ý nhìn Dịch Thu nói, đa tạ sư đệ, lễ vật này, ta rất ưa thích. Nói xong, Phó Tư Hoánh xinh đẹp tuyệt tục khuôn mặt, lộ ra vài phần mang theo ngượng ngùng nụ cười, như tuyết liên nở rộ, xinh đẹp không tì vết, làm cho bốn phía lô ban môn những thiên tài đều thấy ngây dại ra, hoàn toàn bị Phó Tư Hoánh khuôn mặt đẹp hấp dẫn lấy. Duy chỉ có La Thiên Tú, tràn lòng lòng đố kỵ. La sư huynh, kết quả khỏi cần ta nói, tất cả mọi người có thể đi nhìn ra đi, ngươi còn có cái gì không phục sao? Dịch Thu cười như không cười nhìn La Thiên Tú. La Thiên Tú khí sắc âm tình bất định lập loè xuống, thử nói, Dịch Thu, ngươi khỏi cần cuồng vọng, ta thừa nhận ta không bằng ngươi, thế nhưng cũng không đại biểu không có người có thể chế ngươi, lần này Thất Phong đại bị trên, ta tin tưởng sẽ có người thay ta giáo huấn ngươi. Ha ha, mọi mắt mong chờ. Dịch Thu xem thường cười nói, hừ. La Thiên Tú tức giận hừ một tiếng, lại xoay người rời khỏi. Mọi người thấy La Thiên Tú đều đi, tự nhiên cũng liền không có ý tứ lợi tiếp, lần lượt xin cáo lui, trong đại điện lại chỉ còn giữ lại Dịch Thu cùng Phó Tư Hoánh hai người. Không có ý tứ sư tỷ, đem ngươi khách nhân đều đánh đuổi. Dịch Thu mang theo hắn náy nhìn Phó Tư Hoánh. Không sao, bọn họ không phải ta khách nhân, chỉ là một ít tự cho là đúng gia hỏa. Phó Tư Hoánh tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra không cho là đúng nụ cười, lập tức dừng ở Dịch Thu nói, bất quá sư đệ bản lĩnh thật ra khiến sư tỷ càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc này mới bất quá mấy ngày, ngươi luyện khí trình độ thì đến được loại tiêu chuẩn này. Dịch Thu cười nói, cái này có gì cùng lắm, chỉ cần luyện nhiều tập dĩ nhiên là thành. Phó Tư Hoánh nghe vậy cười một tiếng, Dịch Thu nói ngược lại không tệ, phương pháp luyện khí chính là dựa liên tục luyện tập, bất quá lại nói tiếp đơn giản, làm cũng không dễ dàng, lại không nói hắn, liền nói luyện tập thời điểm hao tốn phí tài liệu, đều không phải người bình thường có khả năng chịu đựng nổi. Có thể nói từng cái luyện khí đại sư đều là dùng nhiều tiền tài tích tụ đi ra. Bất quá nàng cũng đã biết Dịch Thu đổ thạch bản lĩnh, sở dĩ Dịch Thu cũng không thiếu tiền. Được rồi, vậy ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Phó Tư Hoánh không có tiếp tục hỏi kỹ xuống, mà là nói sang chuyện khác hỏi. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, sư tỷ có biết Hôn Thiên Kim? Hôn Thiên Kim? Phó Tư Hoánh đại mi chọn xuống, ngựa khí mang theo giật mình nói ra, cái này ta tự nhiên biết, Hôn Thiên Kim chính là kim loại hiếm, bất quá vật này, bởi vì là thời kỳ thượng cổ kết quả, hiện tại đã cực kỳ rất thưa thớt. Có tiền mà không mua được, ngươi tìm nó làm cái gì? Dịch Thu cũng không có giấu giếm, nói thẳng vào vấn đề nói, tới vì ta muốn luyện chế một cực phẩm cổ văn thánh khí, vật này thiếu khuyết chính là Hôn Thiên Kim. Cực phẩm cổ văn thánh khí? Phó Tư Hoánh thất kinh, phải biết rằng Dịch Thu luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí đã quá đáng sợ, hắn còn muốn luyện chế cực phẩm cổ văn thánh khí, gia hỏa này thật đúng là cảm tưởng a. Phải biết rằng toàn bộ lỗ ban môn đệ tử bên trong, không có một người có khả năng luyện chế ra cực phẩm cổ văn thánh khí tới. Một, cực phẩm cổ văn thánh khí chẳng những độ khó luyện chế cực cao, so tuyệt phẩm thánh văn còn muốn càng cao một bậc. 2. Cổ văn thánh khí tài liệu đều là thời kỳ thượng cổ đồ đạc, hiện tại cho dù có, đều là rất thưa thớt, hơn nữa mỗi cái đắt vô cùng, người bình thường cho dù có tâm luyện chế, cũng không có cái kia tài lực. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 1808, Cổ Việt chi địa. Sở dĩ lỗ ban môn đệ tử bên trong còn không có thể luyện chế được cổ văn thánh khí chứ? Thậm chí tuyệt đại đa số người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi thật muốn luyện chế cổ văn thánh khí? Phó Tư Hoánh giật mình nhìn Dịch Thu, tuyệt mỹ khuôn mặt đều là tràn ngập khó có thể tin bốn chữ. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, chẳng lẽ không có thể sao? Phó Tư Hoánh lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, bất quá ngươi nên minh bạch, luyện chế cổ văn thánh khí độ khó bao lớn, nếu như thất bại một lần, chính là mấy nghìn cực phẩm thánh thạch không, cái giá như thế này, ngươi có thể chịu được nổi? Dịch Thu đương nhiên minh bạch, bất quá là luyện chế ra cổ văn thánh khí, chính là một ít thánh thạch tính là gì? Huống chi hắn có chiến đế chi nhãn, sao lại là thánh thạch phát sầu? Sư tỷ yên tâm chính là, ta biết nên làm như thế nào, ta hiện tại chỉ muốn biết, chỗ nào có thể tìm được Hôn Thiên Kim, hy vọng sư tỷ có khả năng cho biết. Dịch Thu nét mặt kiên định nói ra. Phó Tư Hoánh thấy thế, biết Dịch Thu tâm ý đã quyết, buộc lòng phải thở dài, nói, ta xác nhận rõ nói chỗ nào có thể lấy được Hôn Thiên Kim, bất quá cái chỗ này, có một ít nguy hiểm. Địa phương nào? Cổ Việt chi địa. Cổ Việt chi địa. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, đây là địa phương nào? Ta làm sao luôn luôn chưa có nghe nói qua. Phó Tư Hoánh nói, ngươi đương nhiên không biết, cổ Việt chi địa, chính là chúng ta Phó gia thủy tổ trong lúc vô ý phát giác chỗ, cái chỗ này, tương đối đặc thù, chỉ có thông qua một tòa ẩn nấp truyền tống trận mới có thể đạt đến, trừ chúng ta Phó gia ở ngoài, không có ai biết thế nào tiến nhập. Mà nơi đây cũng là duy nhất có thể tìm được Hôn Thiên Kim chỗ, bất quá bên trong chẳng những sinh hoạt nhiều hung hiểm viễn cổ thánh thú, viễn cổ cự nhân, hơn nữa còn có thần bí nguy hiểm cổ Việt nhất tộc. Sở dĩ bên trong hung hiểm khó lường, chúng ta Phó gia thủy tổ lưu lại khuyên bảo, không có tình huống đặc biệt, tuyệt đối không thể đạt được cổ Việt chi địa, bằng không sinh tử do mệnh. Cổ Việt nhất tộc. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, này vậy là cái gì tộc loại, chẳng lẽ bọn họ không phải thánh vực người? Phó Tư Hoánh lắc đầu nói, bọn họ tuy là cũng là thánh vực người, bất quá thói quen cuộc sống vẫn như cũ cùng thượng cổ bộ tộc tương tự giống như, hơn nữa tu luyện công pháp cũng theo chúng ta thánh vực người, không giống nhau lắm, Hơn nữa theo chúng ta thủy tổ truyền lại, cổ Việt nhất tộc, tàn bạo không gì sánh được, có vài người càng là ăn sống thịt người, như dã thú, hơn nữa bọn họ có khả năng am hiểu khu xử thánh thú bí thuật cùng độc thuật, bình thường thánh tôn đi vào, đều là có đi mà, không có về. Thì ra là thế. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nghe này cổ Việt chi địa, xác định có chút hung hiểm khó lường, bất quá hắn cũng không có quá lo lắng, dù sao hắn trên người bây giờ có bắt dược xích viêm long cùng chiến đấu tựa người ở, coi như đại viên mãn thánh tôn đều bắt hắn không có biện pháp gì, càng không cần phải nói cái này cổ Việt nhất tộc. Sở dĩ suy nghĩ một cái sau, Dịch Thu quyết định đến cái này cổ Việt chi địa thử thời vận, vì vậy đối này Phó Tư Hoành nói, vậy sư tỷ có thể hay không mang ta đi cổ Việt chi địa truyền tống trận một chuyến? Người thật muốn đi? Phó Tư Hoành đại mi nhíu một cái, mở miệng hỏi. Hừm, Hôn Thiên Kim, ta nhất định phải kiếm được, bằng không nói, ta liền không cách nào luyện chế cổ văn thánh khí. Mặc dù không biết ngươi vì sao nhất định phải luyện chế cổ văn thánh khí, bất quá ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không có chuyện gì để nói, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, đi cái truyền tống trận kia đi. Phó Tư Hoành bất đắc dĩ xem Dịch Thu một cái, mở miệng nói. Vậy làm phiền sư tỷ. Dịch Thu cảm kích nói, hắn hiểu được này cổ Việt chi địa, chính là phó gia bí mật, Phó Tư Hoành có khả năng đem việc này nói cho hắn biết, dĩ nhiên không dễ dàng, huống chi còn muốn dẫn hắn đi. Theo ta còn khách khí làm gì, nếu là không có ngươi, chúng ta phó gia căn bản sẽ không lấy được Cửu Vân Thánh khí phổ, lại thêm không thể nào biết bên trong bí mật. Phó Tư Hoành đối Dịch Thu vẫn là tràn đầy cảm tạ, sở dĩ giúp đỡ Dịch Thu, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đương nhiên trừ cái đó ra, Phó Tư Hoành mặc dù có thể thống khoái như vậy đáp ứng, vẫn có một cái lại thêm nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Phó Tư Hoành đối Dịch Thu hảo cảm. Không chút khách khí nói, coi như Dịch Thu không có giúp đỡ qua phó gia kiếm được Cửu Vân Thánh khí phổ, nếu như Dịch Thu mở miệng muốn nhờ nói, Phó Tư Hoành cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhìn Phó Tư Hoành mang theo ưu đoán biểu tình, Dịch Thu không khỏi có một ít xấu hổ, không thể không nói này Phó Tư Hoành mị lực thực sự quá lớn, cho dù là hắn cũng có chút khó có thể xuất ruột, tùy tiện nói, đã như vậy, vậy ta liền cáo tử, ngày mai tìm đến sư tỷ. Để đọc tê. Duyện nói xong, lại xám xịt rời khỏi. Chứng kiến Dịch Thu vội va đi, Phó Tư Hoành khỏe môi toát ra một diễm lệ vô song nụ cười. Sáng sớm ngày kế, Dịch Thu dặn Chu Chỉ Đồng một phen sau, lại một thân một mình, đi tới tông môn trước. Cùng Phó Tư Hoành hội hợp, sau đó cùng nhau hướng về một cái hướng khác thần tốc bay lên. Đi cả ngày lẫn đêm, ba ngày sau, Dịch Thu cùng Phó Tư Hoành liền tới đến một cái cực kỳ kín đáo sơn động ở giữa. Dương mắt nhìn quét một vòng, Phó Tư Hoành xác nhận không có lầm, gật gật đầu nói, chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Vì vậy, Phó Tư Hoành lại xung trận ngựa lên trước đi vào bên trong sơn động, Dịch Thu thì theo sát sau. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến sơn động nội bộ. Chỉ thấy trong sơn động, rõ ràng là một cái trống trải vô cùng không gian. Bên trong coi như kiến tạo một tòa hoàng cung, đều dư giả, mà liền tại này đất trống trải trung ương chỗ, thình lình xúc lập một tòa thật lớn viễn cổ thạch trận. Đây chính là đi thông cổ Việt chi địa truyền tống trận, chỉ cần 10 khối cực phẩm thánh thạch là có thể khởi động. Phó Tư Hoành mắt nhìn Dịch Thu nói, hiện tại đổi ý còn kịp, ngươi xác nhận nhất định phải đi cổ Việt chi địa sao? Dịch Thu nói, ta quyết định sự tình, sao lại đơn giản đổi ý, bất quá sư tỷ, không có cần thiết theo ta cùng nhau mạo hiểm, sở dĩ sư tỷ có thể đi trở về. Phó Tư Hoành hừ nhẹ nói, sư đệ cho là ta là rất sợ chết người sao? Huống chi, cổ Việt chi địa bên trong vô cùng phức tạp, ngươi biết phía trên đi nơi nào tìm Hôn Thiên Kim sao? Cái này, Phó Tư Hoành vấn đề, hỏi khó Dịch Thu. Xác định, tuy là cổ Việt chi địa bên trong có Hôn Thiên Kim tồn tại, thế nhưng nếu như hắn không biết phương vị nói, đây chẳng phải là biển rộng tìm kim. Chẳng lẽ sư tỷ biết? Dịch Thu hiếu kỳ nhìn Phó Tư Hoành. Phó Tư Hoành nói, ta nếu biết cổ Việt chi địa bên trong có Hôn Thiên Kim, đương nhiên biết ở địa phương nào, sở dĩ không có ta nói. Ngươi là không có khả năng tìm được Hôn Thiên Kim. Được rồi, đã như vậy, vậy làm phiền sư tỷ. Dịch Thu mang theo cảm kích nói ra. Đồ ngốc. Phó Tư Hoành khẽ cười một tiếng, lập tức xuất ra 10 khối cực phẩm thánh thạch, đặt ở viễn cổ thạch trận 10 cái vũng bên trong. Trong sát na viễn cổ trên thạch trận cổ thánh văn chậm rãi sáng lên, vô số quang mang bắn ngược ra, ở giữa không trung, trong nháy mắt tạo thành một đạo thật lớn quang môn. Đi thôi. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Trước 1809, thần bí cổ Việt nhất tộc. Phó Tư Hoành cùng Dịch Thu liếc nhau sau, lại cùng nhau chui vào quang môn ở giữa. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu cùng Phó Tư Hoành hai người liền tới đến một người sơn động ở giữa. Mà ở bọn họ sau lưng cũng tương tự có một trạm chuyên trở, trên truyền tống trận cũng có một cánh quang môn, mà Dịch Thu hai người theo quang môn thượng tẩu ra không bao lâu, quang môn lại tự động khép lại biến mất. Dựa theo ta thủy tổ ghi chép, ra ngoài cái sơn động này chính là cổ Việt chi địa, chúng ta đi thôi. Được. Đi theo Phó Tư Hoành, Dịch Thu hướng về ngoài động đi tới. Rất nhanh, hai người lại đi ra sơn động. Lập tức trước mắt trở nên sáng ngời, một cái làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng ra bọn hắn bây giờ phía trước. Lúc này, chỉ thấy nơi xa, sơn phong san sát, cao vút trong mây, quần sơn vạn hắc giữa, liên tục có khổng lồ cự thú đi qua, mang đến thật lớn rung động, trên bầu trời, từng con khổng lồ kỳ quái phi cầm, ở phía trên xoay quanh, tìm kiếm bản thân thú săn. Nhìn kỹ nói, những thứ này vậy mà đều là từ lâu diệt tuyệt vạn năm di chủng thái cổ. Ở thánh vực cơ hồ dĩ nhiên là truyền thuyết tồn tại, mà ở nơi này vậy mà tùy ý có thể thấy được. VN. Mà gọi Dịch Thu càng thêm giật mình là, ở đây thiên địa linh khí, nồng nặc không gì sánh được, so với thánh vực mạnh hơn gấp trăm lần, có thể nghĩ, nếu như ở chỗ này tu luyện nói, tốc độ tu luyện tuyệt đối kinh người. Quả nhiên là thế ngoại tiên cảnh, thượng cổ thất lạc chi địa, không nghĩ tới thánh vực ở ngoài còn có tốt như vậy chỗ, xem ra chúng ta xác định chưa có tới sai. Dịch Thu vui vẻ nói, có nhiều như vậy di chủng thái cổ man hoang thánh thú, như vậy hồn tiên kim tồn tại, cũng là vô cùng có khả năng. Đó là tự nhiên, năm đó chúng ta thủy tổ, thế nhưng dùng tính mệnh mới thăm dò ra tin tức, sao lại giả bộ, bất quá ở đây cực kỳ nguy hiểm, năm đó ta thủy tổ lấy hậu kỳ thánh tôn tu vi, đều suýt nữa chết ở chỗ này, ta ngươi hai người lại thêm phải cẩn thận một chút mới được. Sư tỷ yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Dịch Thu thản nhiên không sợ nói ra. Phó Tư Hoánh lườm hắn một cái, nói, ta biết Dịch Thu sư đệ, thực lực cường đại, liền Đông Hoàng nhất tộc thái thượng trưởng lão đều bắt ngươi không có cách nào bất quá cái chỗ này, hung hiểm khó lường, vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng, hơn nữa Hồn Thiên Kim sở tại địa phương, càng là ở nơi này cổ Việt chi địa nội địa bên trong, muốn lấy được, nhất định phải đi qua cổ Việt nhất tộc lãnh địa mới được, trong hung hiểm, khỏi cần ta nói, ngươi cũng nên biết. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, ta ngược lại thật ra có một cách làm, có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua cái kia cổ Việt nhất tộc lãnh địa, là được. Chứng kiến Dịch Thu ấp a ấp úng, Phó Tư Bánh không khỏi nhíu mày, mở miệng thúc giục, chính là cái đó. Chính là sư tỷ muốn ủy khuất một ít mới được. Phó Tư Bánh ngẩn người một chút, lập tức dường như minh bạch cái gì, mặt cười đỏ ửng nói, ngươi muốn thi triển cái kia ẩn thân chi pháp. Phó Tư Bánh đã biết Dịch Thu hư không chi lực bản lĩnh, sở dĩ tự nhiên biết Dịch Thu nói là cái gì. Không sai, chỉ cần ta thi triển ẩn thân chi pháp, cam đoan có thể không kinh động những người đó, lại trực tiếp đạt đến Hôn Thiên Kim giấu kín chi địa, đương nhiên điều kiện tiên quyết là sư tỷ muốn nguyện ý mới được. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nếu Phó Tư Bánh biết, hắn cũng sẽ không cần giải thích. Nếu như kẻ khác đưa ra như vậy hy vọng, Phó Tư Bánh nhất định sẽ tự tuyệt, bất quá Dịch Thu nói ra lời này, nàng nhưng chỉ là do dự một chút, lại gật đầu, đáp ứng nói, được rồi, chỉ cần có thể kiếm được Hôn Thiên Kim, điểm này ủy khuất tính không được cái gì. Phó Tư Bánh nói xong, lại đỏ mặt, đi tới Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lập tức đem trước mắt mỹ nữ tuyệt thế, mọi lưng ôm, chặt chẽ ôm vào trong ngực. Cảm thụ được Dịch Thu kiên cố lồng ngực cùng nam giới thuần chất khí tức, Phó Tư Bánh càng là thẹn thùng không thôi, bất quá nàng cũng không nói gì nhiều, mà là tùy ý Dịch Thu như vậy ôm nàng. Sư tỷ, ngươi nói cho ta biết đi như thế nào đi. Ừm. Phó Tư Bánh phục hồi tinh thần lại, ngăn chặn nội tâm ngượng ngùng, lập tức dựa theo Phó gia thủy tổ lưu lại tin tức, chỉ điểm Dịch Thu đi trước, rất nhanh hai người lại triệt để biến mất ở sơn động ở giữa. Mà Dịch Thu hai người không biết là, đang lúc bọn hắn rời khỏi không lâu sau, ở tại bọn hắn sau lưng đất đai bên trong, chậm rãi chui ra mấy cái không hèn mọn thân ảnh. Hai ngu xuẩn, liền chút thực lực ấy, cũng dám xông vào cổ Việt chi địa. Hơn nữa còn mưu toan nhúng chạm Hôn Thiên Kim, rõ là tự tìm cái chết. Hừ, tuy là tu vi không cao, thế nhưng thiên phú cũng không tệ, bằng không không có khả năng dám xâm nhập cổ Việt chi địa, nếu như có thể bắt sống hai người này nói, đưa bọn nó huyết nhục cắn ướt, có lẽ chủ nhân thần công là có thể đại thành, sở dĩ nhanh đi thông chi nữ chủ nhân, ngàn vạn lần không nên để cho này hai gia hỏa chạy đến Hôn Thiên Quáng Sơn đi, vạn nhất bị cổ Việt nhất tộc người bắt lại, chúng ta liền kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Vâng. Mấy cái không thân ảnh rất nhanh tại chỗ biến mất. Dịch Thu cùng Phó Tư Hoánh tự nhiên không biết, ở tại bọn hắn bước vào cổ Việt chi địa trong nháy mắt, một đôi hắc ám con mắt cũng đã để mắt tới bọn họ. Ở Phó Tư Hoánh dưới sự chỉ điểm, Dịch Thu cùng Phó Tư Hoánh rất nhanh liền tới đến cổ Việt nhất tộc lãnh địa, lúc này đã tùy thời có thể chứng kiến không ít cổ Việt nhất tộc tộc nhân. Đúng như Phó Tư Hoánh từng nói, những thứ này cổ Việt nhất tộc người, cùng nguyên là dã nhân không sai biệt lắm. Vô luận nam nữ, trên thân đều chỉ y phục một ít da thú may đơn sơ quần áo, trên thân phơi bày tảng lớn da thịt, bất quá ở tại bọn hắn trên da thịt lại vẽ đầy các loại cổ quái đồ án, thoạt nhìn quả thực đáng sợ. Những thứ này chính là cổ Việt nhất tộc người. Thế nhưng ta không có từ trên người bọn họ cảm thụ được nửa điểm thánh lực, vì sao sư tỷ như thế sợ bọn họ? Chứng kiến bên cạnh cổ Việt tộc nhân, Dịch Thu cao mày, hướng về phía cô gái trong ngực nói ra. Phó Tư Bánh thản nhiên nói, cổ Việt nhất tộc người tu luyện công pháp thập phần thần bí, sở dĩ bọn họ lực lượng cũng cùng thánh lực hoàn toàn bất đồng, chúng ta cảm nhận không tới bọn họ thánh lực, cũng không đại biểu bọn họ không được nguy hiểm. Dịch Thu nghe nói như thế, lại trong nháy mắt minh bạch. Này cổ Việt nhất tộc người tu luyện lực lượng, hẳn là giống như Hắc Ám giáo đình những người đó tu luyện Hắc Ám thánh lực đồng dạng, tuy là lực lượng rất cường đại, nhưng là lại rất khó tra xét ra, sở dĩ tuy là nhìn không ra bọn họ mạnh yếu, nhưng là lại không thể khinh thường. Vì vậy Dịch Thu không được dám xem thường, thi triển hư không chi lực, đem hắn cùng Phó Tư Bánh thân ảnh ẩn nút sau, tránh ra thật xa những thứ này cổ Việt tộc nhân, thần tốc hướng về Hỗn Thiên Kim sở tại địa phương lao đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu hai người lại đi qua cổ Việt nhất tộc nội địa, đi tới một tòa thật lớn mạch khoáng trước đó. Chính là chỗ này. Phó Tư Doánh đôi mắt đẹp lóe lên, mở miệng nói: "Ở đây." Dịch Thu quét mắt phía trước hầu như đã bãi bỏ mạch khoáng, cau mày một cái, lộ ra vài phần nghi ngờ, Hỗn Thiên Kim, cái loại này sang quý vật, sẽ lưu ở cái địa phương này? Cổ Việt nhất tộc người, cũng quá bạo liêm thiên vật đi. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, con áo tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 1810, diệt chuột. Dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, Phó Tư Doánh nói: "Ngươi là vô cùng kinh ngạc vì sao Hỗn Thiên Kim ở chỗ này, còn không có bị cổ Việt nhất tộc người lấy đi đúng không?" Dịch Thu gật đầu. Phó Tư Doánh cười nói: "Thật cái này cũng không có gì kỳ quái, thứ nhất, theo ta thủy tổ lưu xuống tin tức, hầm mỏ này mạch trong cất giấu một cái đáng sợ thánh thú, Phệ Kim thử, vì vậy mới bị bãi bỏ. Thứ hai, cổ Việt nhất tộc người căn bản không hiểu luyện khí, sở dĩ Hỗn Thiên Kim mặc dù đối với chúng ta mà nói rất chân quý, thế nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không đáng tiền, vì thế bọn họ đem bỏ ở nơi này cũng là chuyện đương nhiên sự tình." Dịch Thu nghĩ lại, cũng là đạo lý này. Nguyên lai như vậy, bất quá sư tỷ theo như lời Phệ Kim thử, rất lợi hại sao? Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá có thể làm cho cổ Việt nhất tộc người chút bước, dễ nhận thấy không phải là cái gì dễ chọc đối tượng, cho nên chúng ta được vạn phần coi chừng mới được. Phó Tư Doánh nhắc nhở. Dịch Thu thở dài, xem ra muốn kiếm được này Hỗn Thiên Kim, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, ngược lại hắn có Xích Viêm Long cùng chiến đấu tượng người ở, chính là một cái Phệ Kim thử, còn đối với hắn xuất hiện không quá đại uy hiếp, bất kể như thế nào, lần này, hắn nhất định phải kiếm được Hỗn Thiên Kim không thể. Sư tỷ, Hỗn Thiên Kim vị trí chính xác ngươi biết không? Phó Tư Doánh gật gật đầu nói, tiểu tại này mạch khoáng phía dưới một cái hầm mỏ ở giữa. Được, chúng ta lên đường thôi. Dịch Thu cùng Phó Tư Doánh theo Phó Gia Thủy Tổ lưu lại tin tức, rất nhanh lại tìm được gần dấu Hỗn Thiên Kim hầm mỏ. Hầm mỏ không lớn, nhưng là lại thâm thúy không gì sánh được, nối thẳng dưới đất. Để đọc chuyện. Sư đệ, ở đây hẳn không có cổ Việt tộc nhân, ngươi thả ta xuống đi. Bị Dịch Thu ôm vào trong ngực Phó Tư Doánh, thẹn thùng nói ra. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức kịp phản ứng, ho khan hai tiếng, đem Phó Tư Doánh để xuống, đồng thời thu hồi hư không chi lực. Nơi này chính là cái kia hầm mỏ sao? Đúng, Hỗn Thiên Kim ở ngay chỗ này. Dịch Thu nhíu mày, xem ra sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, trước mắt hầm mỏ này chỗ như vậy chật hẹp, đến lúc đó gặp được Phệ Kim thử, cũng căn bản kêu gọi không xuất chiến đấu tượng người cùng Xích Viêm Long đến, nói cách khác, này Phệ Kim thử, chỉ có thể chính hắn ứng phó mới được. Sư tỷ, người đi theo ta phía sau, ta ở phía trước dẫn đường. Dịch Thu hít sâu một hơi, lại gợi lên hoàn toàn tinh thần, hướng về hầm mỏ đi tới, mà Phó Tư Doánh thì chặt chẽ cùng sau lưng Dịch Thu. Dọc theo hầm mỏ đường hầm, chậm rãi đi trước, càng đi vào trong, cũng cảm giác được bốn phía càng thêm vô cùng âm lãnh, gió lạnh gào thét, lạnh nhập cốt tủy, cũng may lấy Dịch Thu cùng Phó Tư Doánh tu vi, điểm này hẳn ý, căn bản không đáng sợ. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi hơn 10 dặm xa, mà bốn phía không gian cũng theo đó trở nên lớn nhiều. Xem ra không phải dùng lâu bao lâu, là có thể đi tới hầm mỏ phần cuối, tìm được Hỗn Thiên Kim. Ngay tại lúc Dịch Thu cùng Phó Tư Doánh dự định bước nhanh thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe xèo xèo chi một trận thanh âm quái dị vang lên. Lập tức Dịch Thu liền thấy bốn phía u ám bên trong khu vực, đột nhiên sáng lên một đôi song ánh mắt đỏ như máu. Dịch Thu vội vàng mở ra chiến đế chi nhãn nhìn sang, tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy huyệt động bốn phía trên vách tường, thình lình đóng đầy từng con hình thể to lớn lao thử. Những con chuột này, chẳng những hình thể lớn, hơn nữa toàn thân dài khắp đen kịt lân phiến, răng nanh răng nhọn, hai mắt đỏ thẫm, giống như khát máu quái thú. Mà những con chuột này trên thân phát ra lực lượng, yếu nhất cũng ở đây Thánh Vương sơ kỳ, mạnh nhất cơ hồ có thể so với Thánh Tôn. Đương nhiên một Phệ Kim thử cũng không đáng sợ, đáng sợ là bốn phía này chừng mấy vạn con. Này nếu là cùng nhau nhào tới nói, đừng nói hai người bọn họ, coi như đại viên mãn Thánh Tôn có lẽ đều khó chống đỡ. Mẹ, ta còn tưởng rằng chỉ có một hai con, không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, thanh âm hơi lộ ra ngưng trọng nói ra. Phó Tư ánh mặt cười hoàn toàn trắng bệnh, ánh mắt hiện lên một chút kinh sợ, nói, Dịch Thu, chúng ta vẫn là thối đi, nhiều như vậy Phệ Kim thử, căn bản không phải chúng ta có khả năng đối phó. Dịch Thu hừ lạnh nói, sư tỷ yên tâm, chính là một đám lao thử, còn khó không được ta, tuyệt mệnh tất sát chạm. Mắt sáng lên, Dịch Thu phất tay chém ra một kiếm, một đạo lợi hại kiếm quang trong nháy mắt đánh vào một hình thể lớn nhất Phệ Kim thử bên trên. Cái này Phệ Kim thử, chẳng những hình thể lớn nhất, hơn nữa lực lượng cũng mạnh nhất, trên thân lân phiến cũng một đường ám kim sắc, xem ra chắc là dị chủng Phệ Kim thử vương, thực lực có thể so với trung kỳ thánh tôn. Nhiều như vậy Phệ Kim thử ở giữa, người bình thường không có khả năng trong nháy mắt tìm được Phệ Kim thử vương. Mà ở Dịch Thu chiến đế chi nhãn xuống, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể tìm được. Một kiếm quét ngang ra, trực tiếp chuẩn xác không có lầm hướng về Phệ Kim thử vương bộ tới. Ầm ầm. Phệ Kim thử vương né tránh không kịp, bị Dịch Thu kiếm quang bổ trúng, lợi hại không gì sánh được kiếm quang, trong sát na đem thân xác chém thành hai đoạn. Sau một khắc, toàn bộ phệ kim thử quần đều nóng nảy, điên cuồng hướng về Dịch Thu nhào tới. Kích sát chuột vương, những thứ này phệ kim thử há có thể bỏ qua Dịch Thu hai người. Chứng kiến chi chít phệ kim thử chít chít gọi bậy hướng về Dịch Thu hai người vào tới, Phó Tư Vánh từ lâu hù dọa đến run lẩy bẩy, cả người vô lực, Dịch Thu lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xoay người ôm lấy Phó Tư Vánh, cấp tốc hướng về bên ngoài tối lui. Nhưng mà những phệ kim thử đó căn bản không chịu bỏ qua bọn họ, điên cuồng đuổi theo ra đến, tốc độ bò nhanh vô cùng, không thể so với Dịch Thu thân pháp mạn bao nhiêu. Vì vậy không tới chốc lát công pháp, hàng ngàn hàng vạn con phệ kim thử liền đi theo Dịch Thu hai người đuổi theo ra đến, nhìn trốn vào giữa không trung Dịch Thu, chít chít kêu loạn. Dịch Thu, làm sao bây giờ? Phó Tư Vánh mặt cười một trận tái nhợt. Còn có thể làm sao, đương nhiên là chuột nướng. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, lập tức đem ma long lệnh lấy ra. Một tiếng rung động trăm dặm hét giận dữ truyền ra. Xích Viêm Long thân ảnh tức khắc ở giữa không trung xuất hiện. Xích Viêm Long, giúp ta đốt chết những con chuột này. Ha ha, cũng biết ngươi tìm bản long không có chuyện tốt lành gì. Xích Viêm Long không nói hai lời, phun ra một đạo kinh người hỏa trụ, hướng về phía dưới hàng vạn con vệ kim thử đốt đi. Ở Xích Viêm Long long diễm phía dưới, những vệ kim thử đó tự nhiên không chịu nổi một kích, nháy mắt giữa liền bị đốt cái phi hôi yên diệt. Chứng kiến qua trong giây lát liền bị tiêu diệt vệ kim thử quần, Phó Tư Hoánh hơi sừng sờ, lập tức cười khổ không thôi, khó trách Dịch Thu không có sợ hãi. Nguyên lai kia ra hỏa, trước là cố ý làm tức giận phệ kim thử quần, đưa chúng nó theo trong động mỏ dẫn ra, sau đó nhân cơ hội dùng Xích Viêm Long đưa chúng nó tiêu diệt hết. Có thể đi nhanh như vậy, nghĩ đến đối phương phệ kim thử quần cách làm, không thể không nói, Dịch Thu chẳng những thiên phú kinh người, ngay cả tâm tư mưu kế, cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh. Lúc này, Dịch Thu hình tượng, ở Phó Tư Vánh trong lòng biến phải cao lớn hơn. Chương 1811, Cổ Việt Thánh Nữ. Tuyệt đại bộ phân phệ kim thử đều bị tiêu diệt, còn lại những thứ kia phỏng chừng cũng không dám đi ra, chúng ta nhanh chóng lấy đi Hôn Thiên Kim, không phải dùng bao lâu, Cổ Việt nhất tộc người sẽ chạy tới. Tiêu diệt phệ kim thử, Dịch Thu nhưng không có buông lơi cảnh giác, ngược lại thu hồi Xích Viêm Long sau, liên thanh thúc dục. Phó Tư Vánh tức khắc tỉnh ngộ lại. Xác định, Xích Viêm Long tuy là tiêu diệt phệ kim thử, nhưng cũng mang đến động tĩnh quá lớn, Cổ Việt nhất tộc người, không có khả năng không có phát hiện. Nghĩ tới đây, Phó Tư Vánh cũng không dám dây dưa, mang theo Dịch Thu lại lần nữa lẻn vào hầm mộ.